Chương 2631, Hương binh chinh phạt 2. Thứ 2000 chương 630, Hương binh chinh phạt 2, ngươi một cái cơ hội cuối cùng đã dùng hết rồi. Chu Thần hướng về phía này người đội phó lạnh giọng nói một câu, vừa lúc đó, Hô Duyên cũng vội vàng đối với này người đội phó lớn tiếng nói, đồ khốn kiếp, ngươi làm chuyện gì cho là có khả năng có thể lừa gạt được Chu đại hiệp sao, thức thời còn không mau thả người. Này người đội phó nghe được Hô Duyên mà nói, chính là càng thêm hốt hoảng, hai chân thậm chí đều đã vô pháp đứng lên rồi, chỉ nghe hắn hoang mang rối loạn nói, thành chủ đại nhân, không phải ta làm nói xong lời cuối cùng, liền thanh âm cũng không có, sợ rằng chỉ có hắn mình có thể nghe. Ngươi thật là hết thuốc chữa, thả người, ta đây là đối với ngươi cuối cùng thành thật khuyên. Hô Duyên tận tình khuyên bảo khuyên, này người đội phó là một mực đi theo Hô Duyên, theo đoàn thợ săn thời điểm, vẫn đi theo Hô Duyên. Hiện tại Hô Duyên là thành chủ, khiến hắn làm đội phó, cũng coi là đối với hắn không tệ rồi. Hô Duyên nội tâm là không nguyện ý nhìn đến hắn phạm sai lầm, cho nên lần nữa muốn khuyên hắn. Hô Duyên biết rõ, Chu thần sư phụ mặc dù có thể nhìn chăm chú vào hắn, liền nhất định có nhìn chăm chú vào hắn đạo lý. Một điểm này, Hô Duyên vẫn là vô điều kiện tin tưởng hắn sư phụ Chu thần. Cuối cùng, này người đội phó rốt cục thì không nhịn được, cũng không chịu nổi áp lực. Thoáng cái quỳ trên đất, lớn tiếng nói, Chu đại hiệp, thành chủ đại nhân, ta biết lỗi rồi, ta mới vừa rồi sắc mê tâm khiếu rồi, mới làm ra loại chuyện này, van cầu Chu đại hiệp, van cầu thành chủ đại nhân không nên giết ta. Hô Duyên nghe được đội phó nói như vậy, vội vàng lớn tiếng nói, biết lỗi rồi còn không nhanh đưa người đem thả rồi. Đội phó mới mạnh mẽ nhớ tới chuyện này, vội vàng đem trên tay không gian giới chỉ lấy ra, lớn tiếng nói, ra. Vừa dứt lời, một cái nữ sĩ binh bộ dáng nữ tử liền từ đội phó không gian giới chỉ ở trong bay ra, vừa ra tới, chính là một trận kinh khủng bộ dáng, xem ra nàng thật là bị sợ hỏng rồi. Ai có thể nghĩ đến ban ngày ban mặt, hơn nữa còn có trên 1 triệu đồng đội ở bên cạnh hắn, nàng vậy mà sẽ bị người thần không biết, quỷ không hay bắt đi, về sau hắn còn có cái gì cảm giác an toàn có thể nói đây. Lúc này, nàng đồng bạn cũng vội vàng đem hắn ôm ở trong ngực. Sau đó nhẹ giọng an ủi, không cần phải sợ rồi, hết thảy đều đi qua. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, còn không mau cho người ta nói xin lỗi. Hô Duyên nhìn đến đây, vội vàng đối với đội phó lớn tiếng nói, ngươi thật là mất hết chúng ta tiểu nhân quốc nhân rồi. Đội phó nghe được Hô Duyên nhắc nhở, vội vàng quỳ ở Phỉ Nhi Thiên Thiên chân nhỏ trước, lớn tiếng nói, cô nương, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Cái kia Phỉ Nhi nhìn đến đội phó tới, vội vàng xa xa tránh ra, nàng rất sợ người này lại tới tổn thương nàng, sợ đến liền lời cũng không dám nói. Nhưng là này người đội phó còn không có mới vừa nói 2 câu, liền lại quỳ leo đến Phỉ Nhi trước mặt, sau đó 2 cái cánh tay ôm lấy Phỉ Nhi 2 chân, lớn tiếng nói, ngươi không cần phải sợ ta à, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nguyên bản, Chu thần cho là này người đội phó là thành tâm biết lỗi rồi, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, này người đội phó vậy mà mượn nói xin lỗi cơ hội lại đối Phỉ Nhi 2 chân bắt đầu hồ loạn, bắt đầu vuốt ve. Phỉ Nhi lúc này đã sợ đến sẽ không nói chuyện, nàng từ nhỏ đã chưa từng thấy qua nam nhân, càng không cần phải nói là tiểu nhân quốc đàn ông, không nghĩ tới là nam nhân vậy mà đều là cái bộ dáng này, này cho nàng về sau tâm linh tạo thành vĩnh viễn không thể xóa nhòa bị thương. Chu thần nhìn đến đây cũng chịu không nổi nữa rồi, đem đội phó cho nhấc lên, sau đó một cái dùng sức trực tiếp đem đội phó cho ngã xuống xa 10 mấy mét địa phương. Bành một tiếng vang thật lớn. Đội phó vậy mà trực tiếp bị Chu thần cho ngã gãy cánh tay gãy chân rồi, một ngụm máu tươi cũng trực tiếp liền từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn nằm trên đất, không lên nổi thời điểm, mới hiểu được sự tình nghiêm trọng tính. Thật là cái chẳng biết xấu hổ đồ vật, hôm nay nếu là không giết người, về sau liền không có cách nào quản lý quân đội. Chu thần nói tới chỗ này, cũng đã là lấy ra hắn trong không gian giới chỉ nước trong kiếm, sau đó chậm chạp đi tới đội phó trước mặt. Đội phó nhìn đến Chu thần nghiêm túc đáng sợ nơi ánh mắt, trong lòng rốt cục thì biết rõ luôn cuống, vội vàng cầu xin tha thứ, Chu đại hiệp, ta thật biết lỗi rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi thành chủ đại nhân, ngươi mau giúp ta nói chuyện à, chúng ta nhưng là nhận thức mấy trăm năm rồi. Thật ra, Hô Duyên nhìn đến đội phó lần thứ 2 xâm phạm Phỉ Nhi, hắn cũng đã là đối với người huynh đệ này hết sức thất vọng rồi, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm cầu một câu nói tình. Đối mặt đội phó cầu khẩn, Hô Duyên cho hắn nhưng là một cái khinh thường cùng thất vọng ánh mắt. Lúc này, hắn cũng đã là biểu lộ thái độ mình, hắn sẽ không nữa cứu hắn. Hôm nay chính là Thổ Thành cùng Nữ Nhi Quốc kết minh ngày tốt lành, có thể chính là cái này thời điểm, xảy ra loại chuyện này, để cho Nữ Nhi Quốc người sẽ ra sao bọn họ ảnh hưởng này sợ rằng về sau mãi mãi cũng sửa không được rồi. Người như vậy chính là giết hắn một vạn lần đều không cách nào tiêu giải hắn tồi tệ hành động tạo thành ảnh hưởng. Thành chủ đại nhân, ngươi sẽ không thật không để ý đến chứ chúng ta là quan hệ như thế nào à, ta chơi một nữ nhi quốc binh lính thế nào có cái gì quá không được, tại sao nhất định phải đối với ta như vậy để cho mọi người không nghĩ tới là, này người đội phó vậy mà đến lúc này, vẫn là chết cũng không hối cải, nói lớn tiếng hắn kêu kẻ đáng ghét luận điệu. Lúc này, Chu Thần cũng không nhịn được nữa, cầm trong tay nước trong kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu, liền muốn hướng này người đội phó chém tới. Vừa lúc đó, Hô Duyên đột nhiên ôm lấy Chu Thần cánh tay, Chu Thần trong lòng cả kinh, nếu là hắn học cho lúc này trả lại cho loại này cặn bã cầu tha thứ mà nói, kia Chu Thần liền có chút quá thất vọng. Như vậy thì phi bất phân, nặng nhẹ không phân người, Chu Thần có như vậy học cho nhất định chính là làm đủ. Hô Duyên cản lại Chu Thần nước trong kiếm sau đó, một mặt nghiêm túc thỉnh cầu nói, sư phụ, người này theo ta trước kia là huynh đệ, sẽ để cho ta tới tiện hắn một đoạn đi. Chu Thần tài coi như là yên tâm, lạnh giọng nhìn đội phó liếc mắt, sau đó đối với Hô Duyên nói, tốt lắm, ngươi đến đây đi. Chu Thần vừa nói, cầm trong tay nước trong kiếm thu hồi không gian giới chỉ. Giết người như vậy, thật đúng là có chút ít dơ bẩn chính mình bảo kiếm, nhìn thấy bây giờ đã không có bất kỳ còn sống có khả năng, đội phó đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn một điểm cuối cùng rơm dạ cứu mạng liền hoàn toàn chấn áp rồi. Hô Duyên không quên tình xưa phân thượng rồi, nhưng là nhìn hiện tại dáng vẻ, rất rõ ràng, Hô Duyên thì sẽ không lại cứu hắn, thế nhưng người bản năng cầu sinh, vẫn là muốn cho hắn không ngừng đối với Hô Duyên la lớn, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta lúc trước còn đã cứu mạng ngươi đây, nhưng là hắn nói cái gì cũng đã chậm. Hô Duyên giơ tay chém xuống, trực tiếp đem đội phó giết chết. Đầu rớt xuống một khắc kia, máu tươi nhiễm sau rồi một trật tự thổ địa. Này người đội phó đến chết đều không nghĩ ra, tại sao còn không có đánh giặc đây, người mình liền muốn giết mình người cái vấn đề này, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi hắn kiếp sau lại biết. Chương 2632, Hương binh chinh phạt, 3. Thứ 2000 chương 631, Hương binh chinh phạt 3 đội phó đầu người rơi xuống đất, qua hồi lâu, mọi người mới theo trong kinh hoàng dần dần khôi phục như cũ. Chuyện này mặc dù không lớn, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng là không nhỏ, nữ nhi quốc người đối với tiểu nhân quốc nhân cũng là nhiều hơn một tầng đề phòng, nếu không phải Chu Thần mà nói, sợ rằng hai phe này người đã sớm đánh nhau. Chu Thần cùng nữ nhi quốc nữ vương đại nhân liên hiệp dưới sự chủ trì, chinh phạt tiểu nhân quốc đô thành đại hội cuối cùng kết thúc, trong vòng 10 ngày, Hô Duyên cũng đã là đem sở hữu quân phản loạn tất cả đều tụ tập đến thổ thành bên trong, loại trừ nữ nhi quốc 1 triệu quân đội ở ngoài. Quân phản loạn số lượng cũng đã là đạt tới hơn 5 triệu. Cứ như vậy, 600 vạn đại quân mênh mông quần quận hướng tiểu nhân quốc đô thành tiến phát. Suốt 3 ngày hành trình, đại quân rốt cục thì đi tới tiểu nhân quốc đô thành ở ngoài, ở vòng ngoài trăm cây số địa phương xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Cùng lúc đó, tiểu nhân quốc đô trong thành quân đội cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại đô thành bên ngoài liền hiện đầy quân đội. Sáng sớm ngày kế, tại Hô Duyên cùng Hồng Liệt dưới sự dẫn dắt, 600 vạn đại quân toàn bộ đi tới tiểu nhân quốc đô thành ngoài cửa thành, lúc này, tiểu nhân quốc đô bên ngoài thành lây, cũng đã rầm rạp chẳng chịt đứng đầy quân đội, Chu Thần dùng hỏa nhãn kim tình nhìn một chút, này bên ngoài quân đội ít nhất cũng có hơn 5 triệu. Những người này vẫn là phần nhỏ, càng nhiều bộ đội tinh anh đều là lại trong hoàng thành, tiểu làm lượng quân rằng co thời điểm, đống nhiên đối diện trong quân đội, đi ra tới một người. Nhìn người này trang phục, thập phần mắt sáng. Một tiếng vàng óng ánh hoàng kim khôi giáp, hơn nữa hắn trong tay cầm một cái hoàng kim chiến phủ, thoạt nhìn thập phần uy vũ ngang ngược. Duy nhất khuyết điểm chính là một tử quá lùn, chỉ có không tới một thước thân cao, tại Chu Thần xem ra, nhất định chính là một cái đồng tử quân, nhìn đến người này tướng mạo, Chu Thần càng là muốn cười, thế nhưng vẫn là nhịn được, này dù sao cũng là chiến trường, cần phải nghiêm túc một chút tốt. Hô Duyên nhìn đến đối diện có người đứng ra, cũng không do dự, trực tiếp một cái bay lên, bay đến lưỡng quân bên trong. Hô Duyên cùng cái kia hoàng kim đại tướng quân đứng chung với nhau, một người cầm là đao, một người cầm là phủ, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn. Hoàng kim giáp đại tướng quân bỗng nhiên nói chuyện. Ngươi chính là người phản quân kia đầu lĩnh Hô Duyên chứ? Hô Duyên nghe được cái kia Hoàng Kim đại tướng quân biết hắn, khinh thường nói, không sai, chính là lão tử, ngươi là ai? Lão tử cũng không giết hạng người vô danh. Hoàng Kim đại tướng quân nghe một chút, trực tiếp liền nổi giận, lớn tiếng gầm hét lên, khẩu khí thật là lớn a, ngươi cũng đã biết ta là Hoàng Thành Cửu Môn Đề Đốc sao? Hô Duyên nghe đến đó, không nhịn được ha ha phá lên cười, nói, ha ha, Cửu Môn Đề Đốc ta xem ngươi chính là một cái nhìn đại môn em, nhìn chi nở cái môn cũng là giữ cửa. Hoàng Kim đại tướng quân càng thêm nổi nóng, mặc dù hắn quan chức tại trong triều đình không cao lắm, thế nhưng hắn quyền lực nhưng là cực kỳ lớn, sở hữu cấm quân đều là về hắn quản, coi như là hoàng thượng, đối với hắn cũng ân ái có thừa. Có thể nói, cái này Cửu Môn Đề Đốc chính là quốc vương lớn nhất một trong tâm phúc mới có thể làm, tín nhiệm nhất người mới có thể đủ yên tâm. Thế nhưng cái này quan vị cũng có một cái nhược điểm, đó chính là nói trắng ra là chính là nhìn đại môn. Cái này một điểm, Cửu Môn Đề Đốc không thừa nhận không được, thế nhưng đây cũng là hắn không nguyện ý nhắc lên sự tình. Nhưng là cái này Hô Duyên lại hết lần này tới lần khác ngay trước mặt nhiều người như vậy, đem chuyện này nói ra, nhất định chính là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Hoàng Kim đại tướng quân làm sao có thể không tức đến nổ phổi đây, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Hô Duyên vẫn chưa hết. Tiếp tục nói đến, như thế trong hoàng thành là không có người nào sao phái một cái nhìn đại môn người cho ta quyết đấu, đây là rêu cợt ta sao? Hoàng Kim đại tướng quân nghe đến đó, cũng không nhịn được. Nữa, trực tiếp cầm trong tay búa giơ lên, hướng Hô Duyên chính là bổ tới, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Hô Duyên khi nhìn đến búa hướng hắn bổ tới thời điểm, khẽ mỉm cười, trực tiếp một cái xoay người, liền tùy tiện né tránh hết. Cửu Môn Đề Đốc cũng có chút ít thủ đoạn, trung quy hắn cũng là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, nhìn đến một đòn không trúng sau đó, vội vàng đem búa rút lên, sau đó một cái càn quét, trực tiếp lần thứ hai hướng Hô Duyên chém tới, nhưng là lần này Hô Duyên căn bản là không có cho hắn cơ hội, tao y hắn ở lập tức phải chém tới chính mình thời điểm, Hô Duyên trực tiếp cầm trong tay đao nhẹ nhàng một lớp, trực tiếp liền đem hắn cây búa lớn này cho vấn lên. Nhưng để cho Hô Duyên không nghĩ tới là, làm Hoàng Kim đại tướng quân búa bị Hô Duyên đẩy ra sau đó, hắn vậy mà trực tiếp từ bên hông rút ra một cái màu hoàng kim truy thủ, hướng Hô Duyên bên hông liền đâm tới. Xem ra cái này chó giữ cửa vẫn còn có chút thực lực a, nếu là người bình thường, coi như là tu vi so với Hoàng Kim đại tướng quân cao, cũng chưa chắc có thể tiếp lấy hắn một chiêu này, nhưng là hắn địch nhân là Hô Duyên. Hô Duyên nhưng là tu luyện Quả Ngự Thiên Cửu Kiếm người. Hắn cái dạng gì chiêu thức chưa từng thấy qua, nếu là đơn thuần so đấu vật lý chiêu thức mà nói, sợ rằng không có bất kỳ một chiêu thức có thế so với y qua Ngự Thiên Cửu Kiếm. Hoàng Kim đại tướng quân chủy thủ hướng Hô Duyên bên hông đâm tới thời điểm, Hô Duyên trực tiếp đem trường đao trong tay đặt ngang đi qua, mượn cái này trường đao chiều rộng gắng gượng chặn lại Hoàng Kim đại tướng quân chủy thủ trong tay. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, tại chủy thủ tác dụng chậm toàn đều đi qua sau đó, Hô Duyên vậy mà trực tiếp tới một cái kim thiền thoát xác, hoa lệ một cái 360 độ xoay người, sau đó một cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem trường đao trong tay quăng về phía rồi Hoàng Kim đại tướng quân. Lúc này, Hoàng Kim đại tướng quân căn bản là không có thời gian né tránh, Hô Duyên trường đao trong tay trực tiếp thì nhìn hướng thân thể của hắn. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Hô Duyên trường đao trong tay chém vào rồi Hoàng Kim đại tướng quân trên người thời điểm, vậy mà không có đối hắn có bất kỳ tổn thương gì. Hoàng Kim đại tướng quân trên người khôi giáp thật sự là quá cứng rắn. Trường đao tại trên khôi giáp mang theo trận trận tia lửa, sau đó, Hoàng Kim đại tướng quân liền thừa dịp lúc này, lần nữa cơ múa lên rồi trong tay hắn búa, hướng về phía Hô Duyên đầu liền đập tới. Lần này Hô Duyên cũng có chút luống cuống, hắn căn bản là không có nghĩ đến trường đao trong tay của chính mình vậy mà chém không mặc trên người người này khôi giáp. Nhất định chính là quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim đại tướng quân trong tay búa hướng Hô Duyên trên đỉnh đầu chém khi đi tới sau, Hô Duyên một cái ngẩn ra, thiếu chút nữa liền không có phản ứng kịp, vừa lúc đó, chỉ nghe Chu Thần bỗng nhiên kêu một tiếng. Cẩn thận! Hô Duyên nghe được sư phụ nhắc nhở, mới xem như tỉnh táo lại, vội vàng nhấc lên trường đao trong tay, để ngang trên đỉnh đầu, đúng lúc là chặn lại Hoàng Kim đại tướng quân trong tay búa, thế nhưng bởi vì búa uy lực thật sự là to lớn. Mặc dù Hô Duyên đem một chiêu này cho chống đỡ xuống, thế nhưng thân thể của hắn cũng ở đây dưới áp lực thật lớn, trực tiếp bị đập đến trên mặt đất. Quanh một tiếng vang thật lớn, Hô Duyên mới xem như lảo đảo đứng thẳng lên rồi, thế nhưng lúc này, chân hắn nhưng là mới vừa rồi chấn động bên trong, mơ hồ tê dại. Cái này cửu môn đề đốc quả nhiên không phải người bình thường. Trên người hắn khôi giáp thật giống như cũng không phải bình thường vật tầm thường. Chương 2633, Hưng binh chinh phạt, 4. Thứ 2000 chương 632, Hưng binh chinh phạt 4 Hô Duyên thấy đối với Hoàng Kim Đại tướng quân một đòn không có bất kỳ hiệu quả, nhất thời cảm giác sự tình có chút không ổn, thế nhưng ngay sau đó tới một đòn lại để cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Hoàng Kim Đại tướng quân này một búa có thể một điểm khí lực cũng không có tỉnh, Hô Duyên trực tiếp bị hung hăng nện xuống đất. Hô Duyên phản ứng nửa ngày trời sau, mới xem như theo trong hố sâu bỏ ra ngoài, thế nhưng lúc này hắn đã hai chân vô lực, có thể Hoàng Kim Đại tướng quân một điểm thở dốc cơ hội cũng không cho, trực tiếp giơ lên trong tay hắn búa lớn, tiếp tục hướng dưới đất Hô Duyên bổ tới. Lần này Hô Duyên chân chính ý thức được nguy hiểm tới. Nếu như bị Hoàng Kim Đại tướng quân búa lớn đánh trúng mà nói, vậy coi như thật giữ nhiều lành ít. Hắn dù sao cũng là Chu Thần học trò, Chu Thần mặc dù có thể coi tốt hắn, cũng chính là nhìn kỹ trên người hắn cái loại này không bao giờ chịu thua tinh thần, cùng càng khóa càng mạnh quyết tâm. Hiện tại Hô Duyên hãy cùng Chu Thần giống nhau, càng là có nguy hiểm, càng là khó khăn, lại càng có khả năng kích thích nội tâm của hắn tiềm ẩn ý chí chiến đấu. Hoàng Kim Đại tướng quân cây búa lớn kia hướng Hô Duyên chặt xuống thời điểm, Hô Duyên cũng là trực tiếp một cái nổi lên, hướng về phía Hoàng Kim Đại tướng quân búa lớn liền đối diện mà đi. Hô Duyên hành động này thật sự là để cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới, coi như là Chu Thần trong lòng cũng là sững sờ, xem ra hắn tên đồ đệ này vẫn còn có chút huyết tính, nếu là Chu Thần mà nói, sợ rằng nhất định là trước né tránh Hoàng Kim Đại tướng quân phong mang, sau đó sẽ chờ cơ hội phản kích, nhưng là Hô Duyên hoàn toàn không dựa theo sáo lộ tới. Chẳng lẽ người này điên rồi sao? Rất nhiều tiểu nhân quốc hoàng thành quân coi giữ đều là nội tâm kêu lên. Cái này Hoàng Kim Đại tướng quân thực lực bọn họ đều là đã linh giáo rồi, nếu là cái này Hô Duyên vẫn là như vậy ngược gió lên mà nói, vậy hắn không phải người ngu chính là người điên. Bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ ra được, có lý do gì có khả năng giải thích thông, hiện tại Hô Duyên làm sở hữu. Chỉ có Chu Thần rõ ràng Hô Duyên làm như vậy dụng ý. Chu Thần trong lòng nhẹ giọng cười một tiếng, tự nhủ, tốt ngươi một cái Hô Duyên, không hổ là ta Chu Thần dạy dỗ học trò. Không có cho ta mất mặt. Chu Thần nói xong câu đó thời điểm, Hô Duyên cũng sớm đã vọt tới Hoàng Kim Đại tướng quân búa lớn bên dưới. Chính là mọi người trợn to hai mắt muốn thấy được kết cục thời điểm, Hô Duyên bỗng nhiên một cái tử biến mất không thấy, hơn nữa còn là ngay trước mặt tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới, nhưng là chỉ có Chu Thần một người trong lòng là nắm chắc, Hô Duyên sáo lộ hắn thật sự là quá rõ, bởi vì Hô Duyên những công pháp này đều là Chu Thần truyền thụ. Hoàng Kim Đại tướng quân một bữa nhào hụt, hắn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ đến miệng bên trong con vịt lại chạy sao? Không nên a, cái kia Hô Duyên là dùng biện pháp gì chạy thoát xuống đây? Hoàng Kim Đại tướng quân càng nghĩ càng không hiểu, nhưng là tiểu làm hắn lâm vào trầm tư thời điểm, Hô Duyên nhưng là lấy một cái người nào cũng không nghĩ ra góc độ, lại làm lại xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong, nhưng là lúc này, Hoàng Kim Đại tướng quân cũng đã là không có phản ứng thời gian. Hô Duyên hô to một tiếng, đem trường đao trong tay của chính mình hung tợn hướng về phía Hoàng Kim Đại tướng quân bổ tới. Lần này Hô Duyên học thông minh, hắn không còn là hướng về phía Hoàng Kim Đại tướng quân này một thân vàng óng ánh trên khôi giáp chém tới, mà là nhằm vào lấy Hoàng Kim Đại tướng quân đầu bổ tới. Tự làm tất cả mọi người đều cho là thắng cuộc đã định thời điểm, Hoàng Kim Đại tướng quân nhưng là khỏe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mặc dù cái nụ cười này thập phần không dễ thấy, căn bản là không có người chú ý tới, nhưng là Chu Thần nhưng là rõ ràng ràng phát hiện Hoàng Kim Đại tướng quân một điểm này khác thường, lập tức la lớn, Hô Duyên, cẩn thận. Nhưng là còn không có đợi Chu Thần lời nói xong, Hô Duyên một đao này cũng đã là chém vào rồi Hoàng Kim Đại tướng quân trên người, khiến người không tưởng được sự tình xảy ra. Hô Duyên một đao này chém vào rồi Hoàng Kim Đại tướng quân vàng óng ánh trên mũ giáp thời điểm. Thậm chí ngay cả từng tia ấn ký cũng không có ở trên mũ giáp mặt lưu lại, trong tay mình đao ngược lại bị chặt đứt hai khúc. Không thể nào, cái này cũng rất lợi hại đi, người này mặc trên người là cái gì trang bị như thế lợi hại như vậy vậy mà đem Hô Duyên trường đao trong tay đều cho chấn hỏng rồi. Khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, mọi người phía dưới nói cái gì cũng có thậm chí đã là bắt đầu sùng bái Hoàng Kim Đại tướng quân rồi. Hô Duyên trong tay đao bị chấn hỏng trong nháy mắt đó. Hô Duyên cũng là theo trong tay hắn đao cũng cùng nhau bị chấn bay ra ngoài. Chu thần nhìn đến đây thật sự là không nhìn nổi, ngay ta y hắn muốn thời điểm phải ra tay, hắn đứng bên người Hồng Liệt nhưng là nhảy lên một cái, vọt thẳng lấy Hô Duyên rơi xuống đất địa phương bay đi. Trong phút chốc, Hồng Liệt liền đem Hô Duyên cho tiếp nhận, nhẹ nhàng rơi xuống đất, Hô Duyên nhìn một cái Hồng Liệt sau đó, càng tức giận rồi, không nghĩ tới này đệ nhất dựa vào liền thua trận. Hắn còn có tư cách gì khi này cái Tam quân đại nguyên soái về sau còn có tư cách gì đi lãnh đạo đông đảo quân phản loạn huynh đệ, cảm ơn ngươi, người này ta muốn là không giết hắn đi mà nói, có lỗi với ta người thành chủ này vị, ngươi đuổi mau buông ta ra. Hô Duyên nóng nảy nói, Hồng Liệt nhưng là nói, thành chủ đại nhân, người này khôi giáp thật sự là kỳ lạ, trước hết để cho ta đối phó một hồi, ta muốn là không đánh lại lại giao cho thành chủ đại nhân xử trí. Hồng Liệt nói xong câu đó sau đó, trực tiếp đem Hô Duyên đem thả đến trên mặt đất, sau đó lại lần nữa một cái nhảy lên, đã xuất hiện ở trên bầu trời. Thật ra Hồng Liệt mà nói thập phần gặp đúng dịp, như vậy vừa cho đủ Hô Duyên mặt mũi, lại không để cho Hô Duyên lại đối mặt nguy hiểm, thật là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hừ, lại tới cái không sợ chết khốn kiếp, ngươi có bản lãnh gì trước hết cho ta bày ra đi, ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì là phòng ngự tuyệt đối. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhìn đến Hồng Liệt xuất hiện ở trên bầu trời, khinh thường đối với Hồng Liệt la lớn, khẩu khí kia, hiển nhiên là không đem Hồng Liệt cho coi ra gì. Đừng tưởng rằng khoác một thân vương bát xác ta lại không thể bắt người thế nào, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút gà bay trứng vỡ mùi vị. Hồng Liệt vừa nói, đã xuất ra trường thương, cái này trường thương màu đen thập phần mắt sáng, Hô Duyên mặc dù là thành chủ, thế nhưng trường đao trong tay của hắn nhưng là bất nhập lưu vũ khí. Mà Hồng Liệt trong tay cái này trường thương nhưng là không giống nhau. Đây chính là một cái thượng đẳng thần khí, loại trừ tiên khí ở ngoài, còn không có gì dạng vũ khí có khả năng ngăn cản thần khí đả kích. Một điểm này, Hồng Liệt tin tưởng vô cùng. Chương 2634, Hương binh chinh phạt, Nam. Thứ 2000 chương 633, Hương binh chinh phạt Nam ha ha. Ngươi là tại nói đùa ta sao, ngươi liền muốn dùng trong tay ngươi cái này súng đồ chơi thương tổn đến ta, ta thật là chết cười rồi. Ha ha, Hoàng Kim Đại Tướng Quân nghe được Hồng Liệt nói chuyện, không khỏi hồi hộp, hắn căn bản là không có đem Hồng Liệt cho để vào mắt. Hoàng Kim Đại Tướng Quân biết rõ mới vừa rồi người đó chính là quân phản loạn đầu lĩnh, quân phản loạn thủ lĩnh thật ra cũng liền đại biểu cái này trong quân đội mạnh nhất tồn tại, nếu là liền đầu lĩnh đều đánh rồi mà nói. Kia Hoàng Kim Đại Tướng Quân đối với đám này đám người ô hợp còn có cái gì có thể lo lắng, đây chỉ cần không phải Chu Thần xuất thủ mà nói, liền không có người có thể là hắn đối thủ. Một điểm này, hắn tràn đầy lòng tin. Chu Thần nhìn đến này, cũng đúng cái này Hoàng Kim Đại Tướng Quân mặc trên người khôi giáp sinh ra hứng thú, mặc dù Hô Duyên trường đao trong tay không phải là cái gì quý giá vũ khí, thế nhưng chung quy hắn tu vi ở nơi đó bày biện. Bình thường khôi giáp làm sao có thể ngăn cản Hô Duyên này một cái đả kích, đây hiển nhiên, Hoàng Kim Đại Tướng Quân mặc trên người này thân khôi giáp không có đơn giản như vậy. Hồng Liệt thấy Hoàng Kim Đại Tướng Quân dương dương đắc ý, cũng không do dự, hắn chính là muốn đánh vỡ Hoàng Kim Đại Tướng Quân loại này ngạo mạn tâm tính, này mọi người chỉ cần là tâm tính bị đánh rối loạn, liền không có gì uy hiếp. Hồng Liệt trực tiếp một cái bay lên, cầm trong tay trường thương màu đen nằm ngang đặt ở giữa ngực. Sau đó hướng về phía Hoàng Kim Đại Tướng Quân vị trí trái tim liền bay đi. Hắn một chiêu này mặc dù đơn giản, nhưng là đứng đầu lực sát thương to lớn một chiêu. Chỉ cần là Hoàng Kim Đại Tướng Quân không né tránh mà nói, bằng vào Hồng Liệt cao y na y trường thương, liền nhất định có thể đủ phá hắn phòng ngự. Nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, Hoàng Kim Đại Tướng Quân khi nhìn đến hắn trường thương hướng hắn đâm tới thời điểm, hắn vậy mà thật không tránh cũng không tránh. Chẳng lẽ hắn bị mới vừa rồi chiến thắng Hô Duyên thắng lợi làm đầu góc mê muội rồi sao, cường đại như vậy một đòn, coi như là có cường đại phòng ngự cũng là không cần thiết chống cự một chiêu này đi, hiện tại không có một người có khả năng tưởng tượng đến bây giờ Hoàng Kim Đại Tướng Quân đã là điên cuồng đến loại trình độ này. Trong tiên giới người ai cũng biết, đao chém thương, thương đâm chết đạo lý. Đao là một loại tính sát thương vũ khí, hắn mặc dù không có khả năng trực tiếp đem yếu hại địch nhân trực tiếp đánh trúng. Thế nhưng hắn sát thương lực phạm vi nhưng là thập phần rộng lớn, mà trường thương cũng không giống nhau, mặc dù hắn sát thương phạm vi có hạn, nhưng là lại là có thể trực tiếp trúng đích yếu hại địch nhân. Mới vừa rồi Hô Duyên trường đao trong tay không có thể đem Hoàng Kim Đại Tướng Quân này một thân khôi giáp cho chém xuyên, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Hồng Liệt trường thương trong tay không thể đưa hắn trên người khôi giáp cho đâm thủng. Một điểm này đạo lý, coi như là tại chỗ tiểu binh cũng là rất rõ. Chẳng lẽ cái này Hoàng Kim Đại Tướng Quân cũng không rõ ràng, coi như là Chu Thần cũng là thập phần không hiểu. Xem ra hiện tại những người tu luyện này môn, thật là muốn so với Chu Thần đều càng thêm điên cuồng. Hồng Liệt ngay trước hơn 10 triệu mặt người, đưa hắn trong tay trường thương màu đen thẳng tắp đâm trúng Hoàng Kim Đại Tướng Quân vị trí trái tim. Ngay ta y trường thương đầu thương tiếp xúc được Hoàng Kim Đại Tướng Quân khôi giáp trong nháy mắt đó, mọi người liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Sau đó chính là kim loại tiếng vỡ vụn thanh âm. Mọi người nghe đến loại này thanh âm sau đó, liền trên căn bản có thể kết luận, Hồng Liệt trong tay cái này trường thương màu đen đã là đem Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên người khôi giáp cho đâm xuyên qua. Một điểm này, không có bất kỳ hoài nghi, mà sự thật càng phải như vậy. Chu Thần tận mắt thấy rồi Hoàng Kim Đại Tướng Quân khôi giáp bị Hồng Liệt cái này trường thương cho đâm xuyên qua. Đầu thương thẳng tới khôi giáp nội bộ. Chu Thần mặc dù thấy được đầu thương đã đâm vào Hoàng Kim Đại Tướng Quân khôi giáp bên trong, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn mơ hồ có gan bất an tâm tình ở bên trong, luôn cảm giác Hồng Liệt đả kích có chút quá thuận lợi. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhưng là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, hắn gặp được tình cảnh cũng không nhất định so với Hồng Liệt thiếu, hắn làm sao có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng nổi. Tự đào mộ sự tình đây vừa lúc đó, Chu Thần rốt cục thì phát hiện sự tình đầu mối. Hồng Liệt trong tay trường thương màu đen mặc dù đâm xuyên qua Hoàng Kim Đại Tướng Quân khôi giáp, thế nhưng trường thương cũng không có khả năng tiếp tục thâm nhập sâu đến khôi giáp bên trong thân thể đi. Liên tại tất cả mọi người đều cho là Hoàng Kim Đại Tướng Quân đã là thua thời điểm, Chu Thần nhưng là lớn tiếng kêu một tiếng, Hồng Liệt cẩn thận, người này không có đơn giản như vậy, vội vàng lui xuống. Có thể Chu Thần lời còn chưa dứt, Hoàng Kim Đại Tướng Quân phản kích liền đã tới rồi, mà lúc này, Hồng Liệt cũng là ý thức được sự tình có cái gì không đúng, trong tay hắn trường thương màu đen tại đâm xuyên qua Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên người khôi giáp sau đó, nhưng là cũng không còn cách nào hướng bên trong tiến vào nửa tấc khoảng cách. Lúc này, Hoàng Kim Đại Tướng Quân trong tay búa lớn cũng là trực tiếp hướng lấy hắn đầu chém tới. Những thứ kia tu vi thấp quân coi giữ chính là nhìn trước mắt Hoàng Kim Đại Tướng Quân một trận phát lăng, ai có thể nhớ đến một người có khả năng tại bị người đâm một thương điều kiện tiên quyết, còn có thể nhanh chóng như vậy tiến hành phản kích, hơn nữa người kia đả kích còn chưa phải là địa phương khác, mà là vị trí trái tim. Mặc dù người tu luyện tim nhận được rồi phá hư sau đó, vẫn có thể khôi phục như cũ, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là người tu luyện bị người đánh trúng tim sau đó, liền một điểm ảnh hưởng cũng không có, coi như là người tu luyện thân thể cũng là dựa vào tim huyết dịch cung ứng. Tại trong mắt mọi người, Hoàng Kim Đại Tướng Quân có thể ở bị người đánh trúng yếu hại sau đó, còn có thể thong dong như vậy ổn định phản kích, thật là làm cho người không nghĩ tới. Có Hoàng Thành Quân coi giữ hiện tại đã đem Hoàng Kim Đại Tướng Quân trở thành thần tượng cùng thần đối đãi giống nhau rồi. Thật ra, bọn họ cũng không biết không phải Hoàng Kim Đại Tướng Quân tu vi cường đại, mà là hắn trên người có một cái không thể cho ai biết bí mật tồn tại. Mặc dù Chu Thần hiện tại còn không biết điều bí mật này là cái gì, thế nhưng có một chút Chu Thần là biết rõ, đó chính là cái này bí mật chẳng mấy chốc sẽ bị truyền ra rồi. Hoàng Kim Đại Tướng Quân trong tay búa lớn hướng Hồng Liệt chém khi đi tới sau, Hồng Liệt trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, điều này sao có thể, hắn rõ ràng là đã đâm xuyên qua đối phương khôi giáp, tại sao vẫn là không đả thương được đối phương, đây chẳng lẽ là đụng tà sao? Nhưng là lúc này, nhưng không có người có thể cho hắn suy nghĩ thời gian, thậm chí ngay cả cầm lại trường thương thời gian cũng không có, chỉ có thể dùng được nhanh chóng nhất tốc độ hướng phía sau bay ra ngoài. Hoàng Kim Đại Tướng Quân này một búa chém một cái không, thế nhưng Hồng Liệt trường thương trong tay cũng là ở lại Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên khôi giáp. Như thế nào đây bạn nhỏ, bây giờ biết ta lợi hại đi? Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhìn đến Hồng Liệt chật vật không chịu nổi lui về sau hết mấy bước, còn trường thương trong tay đều là nhét vào trên người hắn sau đó, trên mặt cũng không tiết lại hưng phấn. Chương 2635, Hưng binh chinh phạt, 6. Thứ 2000 chương 634, Hưng binh chinh phạt 6 quả nhiên có chút bản sự. Ngươi là làm sao làm được sao? Ta rõ ràng là đưa ngươi khôi giáp cho đâm xuyên qua, tại sao vẫn là không đả thương được ngươi? Hồng Liệt nhìn Hoàng Kim Đại Tướng Quân không hiểu vấn đạo. Mặc dù hắn cũng thua ở Hoàng Kim Đại Tướng Quân trong tay, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng là không một chút nào chịu phục. Đương nhiên, nhiều hết mức là nghi ngờ, Hồng Liệt từ nội tâm liền không nghĩ ra, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu là Hồng Liệt hôm nay không hỏi rõ ràng mà nói, cho dù chết, hắn cũng sẽ không nhắm mắt. Hừ. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu lâu la cũng có tư cách hỏi ta? Nhanh cho ngươi chủ tử Chu Thần tới đánh với ta. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nghe được Hồng Liệt nghi vấn, khinh thường nói. Hồng Liệt nghe một chút, giận không chỗ phát tiết, giận dữ nói, ngươi thật là phách lối, Chu Đại Hiệp cũng là ngươi phối động thủ đối phó ngươi nhìn như vậy môn chó, có ta là đủ rồi. Hoàng Kim Đại Tướng Quân không thích nhất nghe câu nói đầu tiên là người khác gọi hắn chó giữ cửa rồi, Hồng Liệt đây là khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng rồi, hắn nguyên bản không tính giết Hồng Liệt, có khả năng đưa hắn đánh bại cũng đã là đầu công một món. Nhưng là Hồng Liệt mà nói nhưng đem Hoàng Kim Đại Tướng Quân chọc giận. Hoàng Kim Đại Tướng Quân hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là giết Hồng Liệt. Hoàng Kim Đại Tướng Quân trực tiếp cầm trong tay búa lớn cầm lên, sau đó giơ qua đỉnh đầu, dùng hết lực khí toàn thân, hướng Hồng Liệt vị trí chỗ ở liền chém tới. Lúc này, Hồng Liệt trên tay căn bản cũng không có bất kỳ vũ khí nào, cái này Hoàng Kim Đại Tướng Quân trong tay búa lớn hướng hắn chém tới, hắn chỉ có thể chạy trốn. Hắn tu vi bây giờ là tại Hoàng Kim Đại Tướng Quân bên trên, chạy trốn bất cứ vấn đề gì cũng không có, nhưng là phải là thực sự chạy trốn mà nói, kia Chu Thần bên này khí thế liền tất cả cũng không có rồi. Đầu tiên là Hô Duyên bị cái này Hoàng Kim Đại Tướng Quân cho đánh thành trọng thương, sau đó lại vừa là trường thương trong tay của hắn bị đối phương cho cướp lấy, nếu là hiện tại hắn lại tiếp tục trốn tránh mà nói, như vậy dựa vào cũng không cần đánh, dứt khoát trực tiếp tại chỗ giải tán liền như vậy. Nhưng ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần bỗng nhiên bay tới, đứng ở cách đó không xa trên trời cao, nhẹ giọng nói với Hồng Liệt, ngươi không phải là không có vũ khí sao, hôm nay ta liền đem trời ạ kiếm quang cho ngươi mượn dùng một chút. Chu Thần vừa nói cũng đã là theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra ánh nắng kiếm, quang cho Hồng Liệt. Làm Hồng Liệt nhận lấy trong truyền thuyết ánh nắng kiếm thời điểm, đừng nhắc tới hắn nhiều hưng phấn. Loại này thượng phẩm tiên khí. Coi như là đứng ở quyền lực đỉnh phong người cũng chưa chắc liền có thể có được một món. Trung quy, trong tiên giới cường giả phần lớn là, mà trong tiên giới thượng phẩm tiên khí cũng chỉ có ta mở cái, những thứ này thượng phẩm tiên khí trung mạnh nhất mấy cái còn đều là lại Chu Thần trong tay. Hồng Liệt cầm trong tay ánh nắng kiếm huy vũ vài cái, quả nhiên là binh khí tốt, mặc dù ngày hôm đó kiếm quang không có cùng Hồng Liệt nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng liền chỉ bằng vào mượn ánh nắng kiếm bản sự trình độ sắc bén. Đối phó một cái nho nhỏ Hoàng Kim Tướng Quân cũng là dư giả rồi. Hồng Liệt vội vàng đem ánh nắng kiếm giơ qua đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Đại Tướng Quân búa lớn đúng lúc là chém vào rồi Hồng Liệt trên đỉnh đầu. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm âm chi sau. Để cho người nào cũng không nghĩ tới là, Hoàng Kim Đại Tướng Quân trong tay búa lớn vậy mà tại tiếp xúc được Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm thời điểm, trực tiếp gãy thành hai khúc. Hồng Liệt không kịp hưng phấn, vội vàng một cái thuần thế. Cầm trong tay ánh nắng kiếm hướng về phía Hoàng Kim Đại Tướng Quân mũ giáp liền đâm tới. Mới vừa rồi Hô Duyên cũng là bởi vì đâm vào đối phương mũ giáp, mà bị đánh bay đến trên đất. Hiện tại Hồng Liệt trong tay nhưng là trong truyền thuyết ánh nắng kiếm. Hắn cũng không tin, lần này mình cũng sẽ bị Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên đỉnh đầu mũ giáp đánh bay rồi. Nếu là thật nói như vậy, này Hoàng Kim Đại Tướng Quân thì không phải là người tu luyện, mà là tu luyện chi vương. Trước đó, Hoàng Kim Đại Tướng Quân căn bản là không có nghĩ đến trong tay mình búa lớn sẽ ở tiếp xúc được Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm thời điểm, bị chặt thành hai khúc, trong lúc nhất thời, hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp, làm Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm hướng hắn đâm tới thời điểm, hắn cũng là căn bản là không có bất kỳ thời gian tới né tránh cùng ngăn cản. Vang một tiếng vang thật lớn, Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm đâm đến Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên đỉnh đầu, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, trước còn cơ hồ là phòng ngự tuyệt đối mũ giáp bây giờ lúc này, vậy mà sẽ bị Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm cho bổ làm hai, thậm chí, cái này Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên đỉnh đầu tóc dài đều bị chém rối loạn. Hoàng Kim Đại Tướng Quân giống như là một người điên giống nhau, tóc thai bù xù không còn hình dáng. Lúc này, hắn mới xem như nhận rõ ràng Hồng Liệt trong tay thanh trường kiếm này là đồ chơi gì, lớn tiếng đối với Hồng Liệt hỏi. Trong tay ngươi cái này vũ khí thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết ánh nắng kiếm sao? Hồng Liệt nghe được Hoàng Kim Đại Tướng Quân hỏi hắn, nhưng học được mới vừa rồi Hoàng Kim Đại Tướng Quân đối phó hắn một chiêu kia, dùng một loại khinh thường ánh mắt phủi Hoàng Kim Đại Tướng Quân liếc mắt, từ tốn nói, trong tay của ta kiếm có phải là thật hay không ánh nắng kiếm? Cũng là ngươi loại này chó giữ cửa phối biết không cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình được tính, nhanh lên cho ngươi chủ tử tới gặp ta, nếu không thì ta tiến vào trong hoàng thành, không để lại một cái xuống. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nghe được Hồng Liệt nói chuyện, đúng lúc là mới vừa rồi hắn nói Hồng Liệt mà nói, thật là trước khác nay khác, lúc này mới bao lâu trôi qua, nên đến phiên Hồng Liệt nói lời như vậy rồi. Hoàng Kim Đại tướng quân thẹn quá thành giận nói với Hồng Liệt, đừng cho là mình trong tay có một thanh thượng phẩm tiên khí liền thật lợi hại rồi, có bản lãnh tiểu đánh ta thử một chút, ngươi nếu có thể thương tổn đến ta, ta gọi ngươi lão tử như thế nào đây ha ha, được à, hôm nay ta còn liền thật muốn nhận ngươi đứa con trai này. Hồng Liệt nghe được Hoàng Kim Đại tướng quân nói chuyện, chính là càng thêm hưng phấn, lớn tiếng nói. Thật ra, cái này ánh nắng kiếm mặc dù tại Hồng Liệt trong tay, thế nhưng hắn cũng không nghe Hồng Liệt chỉ huy, mà ánh nắng kiếm bên trong ánh dạng đông lực, Hồng Liệt thì càng là kích không phát ra được. Hiện tại Hồng Liệt có khả năng lợi dụng trong tay hắn ánh nắng kiếm, tất cả đều là ngày hôm đó kiếm quang bản thân vật lý tính năng sắc bén, theo cái này trong tiên giới bộ năng lượng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng chuyện này cũng không hề có khả năng ảnh hưởng Hồng Liệt lòng tin. Thật ra, ai cũng biết cái này Hoàng Kim Đại tướng quân tu vi thật ra không có thật lợi hại, hắn dựa vào chính là mình mặc trên người này thân Hoàng Kim khôi giáp, nếu là không có này thân Hoàng Kim khôi giáp mà nói, Hồng Liệt có thể bảo đảm, hắn nhất định có thể đủ tại ba trong vòng 10 chiêu, liền đem Hoàng Kim Đại tướng quân cho làm nằm xuống. Vậy ngươi liền thử một lần, ta ngược lại muốn nhìn một chút thượng phẩm tiên khí đến trong tay ngươi có khả năng phát huy được bao lớn năng lượng. Hoàng Kim Đại tướng quân trong mắt cũng là tràn đầy máu tanh và cảm xúc mạnh mẽ, hắn hiện tại mục tiêu đã không phải là giết Hồng Liệt rồi, mà là đưa hắn trong tay ánh nắng kiếm đoạt lấy, chiếm làm của mình. Mặc dù bây giờ ánh nắng kiếm chủ người là Chu Thần, thế nhưng cái này cũng không có khả năng ảnh hưởng. Tại tiểu nhân quốc chính quy quân tướng Chu Thần giết đi sau đó, hắn liền có thể đem cái này vô chủ ánh nắng kiếm cho nhỏ máu nhận chủ rồi. Nếu là hắn lấy được ánh nắng kiếm sau đó, đừng nói là bình thường người tu luyện, chính là hoành hành toàn bộ dị chủng đảo đều là một món rất dễ dàng sự tình. Chương 2636, Hương binh chinh phạt, 7. Thứ 2635, Hương binh chinh phạt 7 Hồng Liệt nhận lấy Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm sau đó, đồng nhiên cảm giác lực khí toàn thân đều trở nên lớn rất nhiều, thượng phẩm tiên khí quả nhiên là đồ tốt. Lúc này, Hồng Liệt nhìn cách đó không xa Hoàng Kim Đại tướng quân, nhẹ giọng nói, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi muốn là còn không lui xuống mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hồng Liệt vừa nói đã đem trong tay ánh nắng kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu, chỉ cần là hắn hơi chút phát lực, là có thể trong nháy mắt thời gian, vọt tới Hoàng Kim Đại tướng quân trước mặt, cho hắn một kích chí mạng. Hồng Liệt tin tưởng, trong tay hắn ánh nắng kiếm nhất, định có thể đủ đem Hoàng Kim Đại tướng quân khôi giáp cho phá. Hoàng Kim Đại tướng quân nghe được Hồng Liệt mà nói, nhưng là cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng chứ, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi cũng chỉ còn lại một cái cơ hội cuối cùng rồi, hoặc là cầm trong tay ánh nắng kiếm ngoan ngoãn giao ra, hoặc là sẽ chờ ta tử vong tài quyết. Hồng Liệt cũng là không do dự nữa, xem ra hắn đối với trên người mình kia thân Hoàng Kim khôi giáp thập phần tự tin a, bằng không, cũng sẽ không nói ra những lời này, nếu lời như vậy, vậy thì không có chuyện gì để nói rồi. Đánh đi. Hồng Liệt nhìn Hoàng Kim Đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó giơ lên trong tay ánh nắng kiếm dùng tốc độ nhanh nhất hướng Hoàng Kim Đại tướng quân vọt tới. Trong chớp mắt, Hồng Liệt cũng đã là xuất hiện ở Hoàng Kim Đại tướng quân trước mặt. Tốc độ nhanh như vậy, coi như là Hoàng Kim Đại tướng quân cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, tại Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm lập tức phải chém tới trên người hắn tới lúc, Hoàng Kim Đại tướng quân bỗng nhiên cầm trong tay đã đứt rời búa lớn để ngang trước ngực. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang sau đó, một cỗ khói dày đặc tứ tán mà lên. Chờ đến khói súng tản đi thời điểm, mọi người mới phát hiện, lúc này Hoàng Kim Đại tướng quân trong tay búa lớn cũng sớm đã là vỡ nát một đống. Hai người năng lượng thật lớn dưới áp lực, búa lớn vỡ nát cũng bị cơn lốc cho thổi tan đến bốn phương tám hướng. Ai có thể nghĩ đến, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hoàng Kim Đại tướng quân bây giờ lại liền vũ khí trong tay đều bị người cho đánh nát. Mọi người lại nhìn về phía Hoàng Kim Đại tướng quân bản thân thời điểm, khiến người không tưởng được sự tình xảy ra. Hoàng Kim Đại tướng quân trên người này thân vàng óng ánh Hoàng Kim khôi giáp vậy mà cũng bị Hồng Liệt trong tay ánh nắng kiếm cho đánh nát, nhưng Hoàng Kim Đại tướng quân bản thân nhưng là không bị thương chút nào. Cái này thì kỳ quái. Hồng Liệt rõ ràng đã đem Hoàng Kim Đại tướng quân phòng ngự phá sạch, nhưng là tại sao Hồng Liệt nhưng là lên không gây thương tổn được hắn một điểm này, coi như là Chu Thần. Cũng là không có đầu mối chút nào. Chẳng lẽ Hoàng Kim Đại tướng quân mặc trên người này thân Hoàng Kim khôi giáp chẳng qua là một cái ngụy trang sao? Chân chính phòng ngự căn bản cũng không ở phía trên, mà là ở hắn thiếp thân quần áo bên trên. Chu Thần nghĩ tới đây, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng mở ra hắn trên trán con mắt thứ ba. Hắn này con mắt thứ ba, cũng không chỉ là có khả năng nhìn thấu đối phương tu vi là bao nhiêu, thậm chí ngay cả đối phương trong quần áo mặc cái gì cũng là có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thật ra loại trừ một ít đặc thù chức năng ở ngoài, Chu Thần con mắt thứ ba theo mắt nhìn xuyên tường không sai biệt lắm, chỉ cần là hắn nguyện ý, bất luận kẻ nào đều đưa là thân thể trần truồng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là dưới bình thường tình huống, Chu Thần thì sẽ không tùy tùy tiện tiện dùng chức năng này. Chung quy, Chu Thần không phải loại này người, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, Chu Thần tài hội triển hiện ra hắn mắt nhìn xuyên tường năng lực. Làm Chu Thần đem con mắt thứ ba nhìn về phía Hoàng Kim Đại Tướng quân thời điểm, Chu Thần tài là bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên đoán không sai, cái này Hoàng Kim Đại Tướng quân trên người này thân áo giáp màu vàng nóng căn bản là cái ngụy trang, hắn chân chính phòng ngự trang bị tại trong khải giáp mặt, một cái nhìn qua thập phần tầm thường kim sắc áo mỏng. Trước, Hồng Liệt cũng đem trên người hắn này thân Hoàng Kim khôi giáp phòng ngự phá sạch, nhưng là vẫn là không có đánh cho bị thương Hoàng Kim Đại Tướng quân nguyên nhân, hẳn là chính là chỗ này. Hồng Liệt chỉ là đánh nát Hoàng Kim Đại Tướng quân khôi giáp, mà không có đánh xuyên trong khải giáp mặt này thân kim ti nhuyễn giáp, mới có thể bị động như vậy. Quả nhiên là một người thông minh. Thật ra, coi như là không có này thân nhuyễn giáp, Hoàng Kim Đại Tướng quân mặc trên người này thân khôi giáp cũng đã là thập phần biến thái trang bị. Mặc dù Hoàng Kim này khôi giáp không phải tiên khí trang bị, nhưng ít ra cũng là cực phẩm thần khí trang bị, mà này thần khí trang bị vậy mà đều không phải chủ yếu vũ khí phòng ngự, mà là một cái che giấu hai mắt người ngụy trang thôi. Vậy hắn trên người này thân nhuyễn giáp vậy là cái gì trang bị đây? Chu Thần suy nghĩ, vội vàng lớn tiếng nói với Hồng Liệt, không nên xem thường hắn lực phòng ngự, hắn trang bị căn bản cũng không phải là bên ngoài mặc cái này thân Hoàng Kim khôi giáp, mà là hắn bên trong xuyên nhuyễn giáp. Này nhuyễn giáp nếu so với phía ngoài mặc áo giáp lực phòng ngự mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Hồng Liệt nghe được Chu Thần từng nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lần này, hắn rốt cục thì hiểu được vừa mới phát sinh sự tình. Hắn không có thể gây tổn thương cho rồi Hoàng Kim Đại Tướng quân cũng sẽ không Hoàng Kim Đại Tướng quân mạnh mẽ đến mức nào, mà là hắn mặc trên người nhuyễn giáp cường đại, biết một điểm này sau đó, Hồng Liệt trong lòng cũng sẽ không hốt hoảng. Mặc dù hắn không có tìm được phá giải Hoàng Kim Đại Tướng quân trên người nhuyễn giáp biện pháp, thế nhưng, ít nhất có một điểm là có thể minh xác, đó chính là Hoàng Kim Đại Tướng quân không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hoàng Kim Đại Tướng quân nghe được Chu Thần mà nói sau đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc hướng Chu Thần hỏi, ngươi là người nào làm sao biết nhiều như vậy? Chu Thần căn bản cũng không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói với Hồng Liệt, trên người hắn này thần nhuyễn giáp rất có thể cũng là thượng phẩm tiên khí. Ngươi chỉ dựa vào lấy ánh nắng kiếm là chưa chắc có thể đánh xuyên hắn, ngươi tiếp theo chỉ cần là đả kích hắn đầu cùng tứ chi là được rồi, những chuyện khác, liền không cần ngươi quan tâm. Hồng Liệt nghe được Chu Thần mà nói, lòng tin chợt tăng, hiện tại hắn cũng đã minh bạch rồi Chu Thần nói lời này là ý gì. Hoàng Kim Đại Tướng quân trên người này thân vàng nóng ánh khôi giáp là cao đẳng cấp thần khí, đây là hắn thứ một đạo phòng ngự. Nhưng là đạo thứ hai ẩn nút phòng ngự mặc dù hiệu quả muốn so với khôi giáp tốt hơn không ngừng gấp trăm lần, thế nhưng hắn phòng ngự phạm vi nhưng là có hạn, cũng chính là, nhuyễn giáp chỉ có thể bảo vệ Hoàng Kim Đại Tướng quân thân thể, mà đối với hắn tứ chi cùng đầu, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ cần là Hồng Liệt nhận đúng Hoàng Kim Đại Tướng quân yếu ớt nhất địa phương động thủ mà nói, vậy thì trên căn bản thành công hơn phân nửa. Hoàng Kim Đại Tướng quân nhưng là không cao hứng lên. Này thân nhuyễn giáp hắn đều xuyên trên trăm vạn năm rồi, còn nặng hơn tới đều không có người có thể đánh xuyên hắn bên ngoài này thân khôi giáp trang bị. Mà lần này, hắn nhưng phải tải đến Hồng Liệt trong tay, hết thảy các thứ này đều là Chu Thần tạo thành. Nếu không có Chu Thần mà nói, này trong tiên giới làm sao có thể còn có khả năng là hắn đối thủ cường giả. Chương 2637, Hưng binh chinh phạt, 8. Thứ 2000 chương 636. Hưng binh chinh phạt 8 nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hồng Liệt tại Chu Thần dưới sự chỉ huy, đã là lần nữa hướng Hoàng Kim Đại Tướng quân bên người xung kích tới rồi. Lần này, Hồng Liệt căn bản cũng không lại bất kể hắn là cái gì thân thể không thân thể, có yếu hại hay không rồi, dứt khoát, liền liếc Hoàng Kim Đại Tướng quân cánh tay cùng chân đả kích đi qua. Vị trí tốt nhất đương nhiên là đả kích Hoàng Kim Đại Tướng quân đầu. Nhưng là Hoàng Kim Đại Tướng quân cũng không phải một cái HNZ người bình thường NZ, hắn đương nhiên rõ ràng phải bảo vệ tốt đầu đạo lý, cánh tay không có, hắn còn có thể tu bổ tới, mà đầu nếu là không có mà nói, hắn thần thức chỉ sợ cũng liền muốn không có ở đây. Một cái không có thần thức người tu luyện, còn sống còn có ý nghĩa gì? Hồng Liệt cũng biết muốn tại Hoàng Kim tướng quân sự chú ý tập trung thời điểm đả kích hắn đầu là có chút quá không thể nào, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là liền một điểm có khả năng cũng không có, chỉ là muốn làm hao mòn một hồi hắn sự chú ý sau đó tiến hành cuối cùng một kích chí mạng. Hồng Liệt nghĩ tới đây, đã là đem sở hữu chiêu thức đều ở trong đầu mặt qua một lần rồi. Hồng Liệt tốc độ muốn so với Hoàng Kim đại tướng quân nhanh lên rất nhiều. Tại Hồng Liệt đả kích bên dưới, Hoàng Kim đại tướng quân căn bản là vô lực phản kháng. Lúc này, Hoàng Kim đại tướng quân chỉ có thể mượn lấy hắn đeo một cái da y hơn 7 tấc truy thủ, tới cùng Hồng Liệt trong tay thượng phẩm tiên khí ánh nắng kiếm tương để chặn. Rất rõ ràng truy thủ trong tay của hắn tại tiếp xúc vài cái ánh nắng kiếm sau đó, liền biến thành 7-8 tiết. Tiểu tại lúc này, Hồng Liệt đống nhiên quẹo thật nhanh thân, dùng trong tay ánh nắng kiếm trực tiếp đâm tới Hoàng Kim đại tướng quân trên người. Lần này, Hồng Liệt cơ hồ là dùng hết toàn thân nguyên khí tới đâm ra một kiếm này. Ánh nắng kiếm mũi kiếm tiếp xúc được Hoàng Kim đại tướng quân hộ tâm kính vị trí thời điểm, đống nhiên một đạo năng lượng màu vàng nóng sóng trùng kích, lấy kiếm sắc nhọn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng rồi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Hoàng Kim đại tướng quân trên người này thân Hoàng Kim khôi giáp rốt cục thì không chịu nổi áp lực, trực tiếp theo đại tướng quân trên người sụp đổ, một món thật tốt khôi giáp, cứ như vậy bể thành hàng ngàn hàng vạn khối nhiều, không hổ là thượng cổ tiên khí ánh năng kiếm. Một đòn, liền trực tiếp đem Hoàng Kim đại tướng quân phía ngoài cùng phòng ngự phá sạch. Ánh năng kiếm cũng chưa hoàn toàn thương tổn đến Hoàng Kim đại tướng quân, mà là áp lực thật lớn trực tiếp đem Hoàng Kim đại tướng quân đánh bay ra ngoài. Hoàng Kim đại tướng quân đứng lại ở thân hình thời điểm, đã là ngoài ngàn thước khoảng cách. Tất cả mọi người đều là trong lòng một tràng kêu lên, thật là quá đặc sắc. Hoàng Kim đại tướng quân trên người Hoàng Kim khôi giáp bị Hồng Liệt đánh nát về sau, đại tướng quân trên người hiện tại đã chỉ còn lại có một món màu Hoàng Kim nhuyễn giáp trên người. Nhìn này nhuyễn giáp thập phần đơn bạc, nếu không phải nhan sắc đặc biệt mà nói, người bình thường thậm chí cũng không nhìn ra được có tầng này màng tồn tại. Quả nhiên là một món bảo bối. A Hồng Liệt huyền đứng ở Hoàng Kim đại tướng quân phía trước, lớn tiếng đối với Hoàng Kim đại tướng quân nói, trên người của ngươi cái này nhuyễn giáp tên gọi là gì? Thậm chí ngay cả thượng phẩm tiên khí ánh nắng kiếm cũng không thể đánh xuyên hắn. Ha ha, sự tình như là đã đến mức này, ta đây liền không có gì không thể nói, ta đây trên người cái này nhuyễn giáp cũng là thượng cổ tiên khí, mạ vàng hoán nguyên áo. Chu Thần ánh mắt nhẹ nhàng híp một cái. Thật ra hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến Hoàng Kim đại tướng quân mặc trên người cái này nhuyễn giáp là thượng phẩm tiên khí rồi, bằng không, cũng không khả năng Hồng Liệt dùng ánh nắng kiếm cũng không thể bị thương hắn. Chu Thần bỗng nhiên đối với Hồng Liệt nói lớn tiếng đến, ngươi trước trở lại, chuyện còn lại giao cho ta. Thật ra, Hồng Liệt coi như là có ánh nắng kiếm cũng là không thể đối với Hoàng Kim đại tướng quân tạo thành uy hiếp, bởi vì Hồng Liệt theo vốn cũng không có cùng ánh nắng kiếm nhỏ máu nhận chủ. Mà Hoàng Kim đại tướng quân nhưng là không giống nhau, mạ vàng hoán nguyệt áo đã sớm là hắn bảo vật, tự nhiên, hắn đối với mạ vàng hoán nguyệt áo khống chế vượt qua xa Hồng Liệt. Hiện tại chỉ có Chu Thần xuất thủ, mới có thể tại trong thời gian ngắn đem cái kia Hoàng Kim đại tướng quân giết đi, trước sau phái ra hai cái cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không thể đem cái này Hoàng Kim đại tướng quân không biết sao, nếu là Chu Thần không còn kịp thời giải quyết hắn mà nói, sợ rằng đối với toàn bộ lòng quân đều có cực lớn không tốt ảnh hưởng. Hồng Liệt nghe được Chu Thần chỉ thị sau đó, cũng là tức giận bất bình lui đi xuống, mặc dù hắn không nghĩ rút lui, nhưng trong lòng vẫn là rõ ràng Chu Thần làm như vậy dụng ý, tại trước khi đi, đem ánh nắng kiếm cũng trả lại cho Chu Thần. Chu Thần nhận lấy ánh nắng kiếm sau đó, ngược lại khinh thường nhìn về phía trên đất Hoàng Kim đại tướng quân. Lúc này, Hoàng Kim đại tướng quân mặc dù trên người mạ vàng hoán nguyệt áo che thân, thế nhưng loại trừ mạ vàng bảo y y Hoàng Kim đại tướng quân cái khắc quần áo cũng đã là bị Hồng Liệt cho kích hủy, hiện tại Hoàng Kim đại tướng quân hiện tại trang phục thập phần khôi hài. Nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi chắc là cái kia Chu Thần người đi, không nghĩ tới Chu Thần vẫn không nói gì, cái kia Hoàng Kim đại tướng quân liền dẫn đầu chất vấn lên, lạnh lùng nói, trong hoàng thành truyền cho ngươi nhắn lại nhưng là truyền rất quá tà dị, hôm nay ta liền kiến thức một chút ngươi cao chiêu rồi. Hoàng Kim đại tướng quân vừa nói liền muốn tay không hướng về phía Chu Thần đánh tới. Chu Thần một mặt không có vấn đề, nhẹ giọng nói, ngươi mặc quần áo này là từ nơi nào lấy được, đúng sự thật nói cho ta biết, có lẽ ta còn sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng. Chu Thần vừa nói cũng đã là cầm trong tay ánh nắng kiếm đối diện Hoàng Kim đại tướng quân rồi. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhìn đến Chu Thần cái loại này lạnh lùng mà sợ hai ánh mắt thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng run lên, thế nhưng trong nháy mắt liền thành tỉnh lại, lớn tiếng trả lời, ngươi là cái thá gì, đừng tưởng rằng trước mắt thời điểm tại tiểu nhân quốc chi trung hoành hành không người quản ngươi, ta cho ngươi biết, đó là lúc trước ta không ở nơi này, hiện tại này trong hoàng thành còn chưa tới phiên các ngươi đám người ô hợp này nói chuyện. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nói xong sau đó, phía sau hắn trong quân đội bỗng nhiên đi ra tới một người, chỉ thấy người kia người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm là một nhánh thật dài hắc kim quả trượng. Chu Thần Định Thần nhìn lại kia cá nhân tu vi ít nhất tại một đời tiên tông sơ kỳ, nói cách khác muốn so với Hoàng Kim Đại Tướng Quân tu vi cũng cao hơn. Cái này hắc bảo người đi tới trước thời điểm, cười ha hả hướng về phía Hoàng Kim Đại Tướng Quân nói, ngươi này cũng một người cùng ba người đánh, chính là xa luân chiến cũng có thể ngươi mệt mỏi quá sức rồi. Tiếp theo hay là để cho ta tới gặp gỡ cái này Chu Thần Tiểu Nhi đi. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhìn đến trước mắt đi tới cái này hắc bảo người thời điểm, căn bản cũng không thèm một cố, có chút tức giận nói, nơi này còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ta xem ngươi là muốn người này trong tay ánh nắng kiếm đi, ta cho ngươi biết, không có cửa. Chương 2638, Hương Binh Trinh Phạt, Cửu. Thứ 2000 chương 637. Hương binh trinh phạt cửu hắc bảo người nghe được Hoàng Kim Đại Tướng Quân tiếng gầm gừ, khí sẽ không đánh một chỗ ra, lớn tiếng mắng, ngươi đây là nói chuyện gì, ta xem ngươi đối chiến ba người, lòng tốt giúp ngươi một cái, ngươi nhưng ở nơi này chó cắn lã động thân, không thức hảo nhân tâm. Nhưng là còn không có đợi cái kia hắc bảo người lời nói xong, Hoàng Kim Đại Tướng Quân lạnh giọng một tiếng, ngắt lời nói, ta nói không cần ngươi hảo tâm gì, này Chu Thần trên người lên bảo bối tất cả đều là ta. Ngươi một cái cũng đừng nghĩ được đến, thức thời mà nói, liền mau lui xuống cho ta đi, không nên ép ta xuất thủ. Hắc bào người bộc phát tức giận, cầm lấy một cái phương nôn lớn tiếng nói, nếu ngươi nói ta muốn cướp ngươi bảo bối, tốt lắm, hôm nay ta còn liền thật đoạn, ta xem ngươi có thể làm sao. Lời còn chưa dứt, hắc bào người liền đem trong tay hắc trượng cầm ở trước ngực, hướng về phía Hoàng Kim Đại Tướng Quân, xem ra, lần này, hai người trước phải chó cắn chó rồi. Chu Thần cũng không có tâm tư xem kịch vui, hiện tại thời gian kéo cũng đã là không sai biệt lắm, hắn không nghĩ tại hai người kia trên người trễ mãi nhiều thời gian hơn, lớn tiếng đối với hắc bảo giả thuyết đạo, hiện tại liền xe ho ngay cho ta, ngươi còn chưa có tư cách động thủ với ta. Hắc bảo người nghe một chút, kinh ngạc nhìn Chu Thần, lớn tiếng mắng, ngươi tính là thứ gì, huynh đệ chúng ta hai người ở chỗ này nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào chờ một hồi ta tự nhiên sẽ cho ngươi đẹp mắt. Đến lúc đó ngươi còn không cầu ta tha ngươi. Thật ra, hắc bào người mục tiêu tất cả mọi người đã hiểu, hắn chính là thấy được Chu Thần trong tay cái này ánh nắng kiếm là thượng phẩm tiên khí, nổi lên lòng xấu xa, nếu là Chu Thần thật bị Hoàng Kim Đại Tướng Quân giết đi mà nói, kia Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm hãy cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn mới có thể chủ động như vậy theo Chu Thần động thủ. Hoàng Kim Đại Tướng Quân cũng không phải người ngu, sớm tiểu xem thấu hắc bào người ý tưởng. Ngay từ đầu liền trực tiếp cự tuyệt hắc bào người, nhưng hắc bào người cũng sớm đã là lợi ích làm mê muội tâm can, căn bản cũng không quản gì đó mặt mũi không mặt mũi, Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm trọng yếu nhất. Ta nói cho ngươi biến, ngươi không nghe được thật sao? Chu Thần đã là mất kiên trì, hắn lạnh lùng đối với hắc bào người dày một phen, thật ra, hắn trong lòng cũng là đối với cái kia Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên người mạ vàng hoán nguyệt táo nổi lên hứng thú. Mới vừa rồi Hồng Liệt dùng trong tay nó ánh nắng kiếm đều là không có đem cái này nhuyễn giáp cho đâm thủng, có thể tưởng tượng được, này thân mạ vàng hoán nguyệt tháo mạnh mẽ đến mức nào. Chu Thần cũng muốn ngay đầu tiên đem Hoàng Kim Đại Tướng Quân giết đi, đưa hắn cái này mạ vàng hoán nguyệt tháo đoạt lấy. Có thứ tốt, Chu Thần dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chu Thần không nghĩ tới là, nay nửa đường vậy mà giết ra tới một trình rào kim, không phải phải ở chỗ này làm loạn không được. Tự nhiên hắn đối với cái này hắc bào người thái độ cũng là thập phần không hữu hảo. Hắc bào người nhưng bây giờ một điểm cảm giác cũng không có, xem ra hắn hôm nay là phải cứ cùng Chu Thần động thủ. Hắc bào người nhìn Chu Thần còn muốn nói lời gì lúc, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cút cho ta. Chỉ nghe Chu Thần tiếng này giống to sau đó, một đạo mãnh liệt năng lượng sóng trùng kích trực tiếp theo Chu Thần trong miệng phun ra ngoài, hướng về phía trước hắc bào người chính là một trận mạnh mẽ lửa. Người nào cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà cả tay đều không có động, liền trực tiếp đem hắc bảo người cho đánh bay ra ngoài, chờ đến hắc bào người đứng thẳng lên thân thịnh hành sau, hắn cổ họng đông nhiên cảm giác ngọt ngọt, sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Chu thần vậy mà trực tiếp dùng câu nói đầu tiên đem cái này nắm giữ một đời tiên tông sơ kỳ tu vi cao thủ cho dung ra rồi huyết. Cường đại như vậy năng lượng để cho mọi người thấy là trợn mắt ngoát mồm. Trong lúc nhất thời, không có một người dám phát ra một điểm âm thanh. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Chu thần, hồi lâu sau, mới từ trong miệng hắn chậm rãi nói ra một câu nói. Người rốt cuộc là người nào như thế mạnh như vậy? Chu thần căn bản là không có để ý tới Hoàng Kim Đại Tướng Quân, cười lạnh hướng hắc bào giả thuyết đạo, bây giờ biết ta lợi hại sao? Lần sau cho ta nhớ lâu một chút, cho ngươi lăn thời điểm, liền cút nhanh lên. Nếu không thì, hôm nay hạ chàng coi như là nhẹ. Sau khi nói xong, Chu thần tài chậm rãi xoay người lại, hướng về phía Hoàng Kim Đại Tướng Quân nói, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, đưa ngươi trên người mạ vàng hoán nguyệt áo cởi ra, nếu không thì, ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Chu thần thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng làm cho người ta sức rung động nhưng là cường đại. Nghe được Chu thần thanh âm sau đó, Hoàng Kim Đại Tướng Quân hai chân đều có chút phát run, muốn nói điều gì, nhưng chính là không há miệng nổi, thật giống như cả người đều không là chính bản thân hắn giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Đại Tướng Quân mới từ trong kinh hoàng tỉnh ngộ lại, hắn kinh khủng nhìn Chu thần nói, ta không đánh với ngươi rồi. Giữa các ngươi ân oán hay là để cho tự các ngươi giải quyết đi? Hoàng Kim Đại Tướng Quân vừa nói liền muốn trở lại trong hoàng thành. Lúc này, sau lưng ngoài trăm thực hắc bào người nghe được Hoàng Kim Đại Tướng Quân nói chuyện sau đó, cũng vội vàng há mồm giải thích, công lao này ta cũng không với ngươi cướp, ngươi nếu không hiểu ta lòng tốt, vậy thì cũng là ngươi đi đối phó Chu thần đi, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Cái kia hắc bào giả thuyết lấy, liền đứng dậy muốn bay trở về. Nhưng là Chu thần cũng không cho hắn cơ hội này, mà là đưa ra một cái cánh tay đến, trực tiếp dùng bàn tay hướng về phía hắc bào người, lớn tiếng nói một câu, cút trở lại cho ta. Chu thần thanh âm rơi ở phía sau, nguyên bản đã đứng dậy hắc bào người thoang cái lại ngồi về đến trên đất, sau khi rơi xuống đất, liền không thể dậy được nữa rồi. Ai cũng biết đây là Chu thần tu vi tại áp chế hắc bào người động tác, không để cho hắn đứng dậy, mà Chu thần đem hắc bào người giải quyết sau đó. Lại lần nữa cho Hoàng Kim Đại Tướng Quân nhẹ giọng nói, còn có 2 phút, ngươi cho ta thật tốt tưởng tượng, lưu cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Chu thần không để ý tới Hoàng Kim Đại Tướng Quân, nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không đem nơi này trở thành chiến trường, mà là một cái nghỉ một chút địa phương. Hoàng Kim Đại Tướng Quân biết sự tình nặng nhẹ, hắc bào người tu vi nhưng là ở trên hắn, Chu thần đối phó như vậy cao thủ đều là đơn giản như vậy. Vậy hắn Hoàng Kim Đại Tướng Quân lại liền như vậy gì đó đừng nói trên người hắn có mạ vàng hoán nguyệt áo rồi, coi như là kia đem ánh nắng kiếm tại trong tay mình, hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể đánh thắng Chu thần. Rất rõ ràng, hắn theo Chu thần thực lực căn bản cũng không tại trên một trục hành. Hoàng Kim Đại Tướng Quân đã là không có trở về đường sống, hiện tại để lại cho hắn cũng chỉ có 2 con đường, một cái là cùng Chu thần đại chiến, sau đó thắng bại theo thiên mệnh. Điều thứ 2 chính là dựa theo Chu thần ý kiến tới làm, đem trên người mình mạ vàng hoán nguyệt áo cởi ra, giao cho Chu thần. Như vậy mặc dù có khả năng bảo đảm chính mình an toàn, thế nhưng cũng có chút quá mất mặt đi này, nhưng khi nhiều như vậy thủ hạ mặt đây nếu là hôm nay hắn làm như vậy, vậy hắn về sau cũng khó khăn tại tiểu nhân quốc trong hoàng thành lan lộn, thậm chí không ra 10 ngày thời gian, toàn bộ dị chủng trên đảo cũng phải truyền tới hắn hôm nay thai tiếng. Chính làm Hoàng Kim Đại Tướng Quân do dự thời điểm, Chu thần lần nữa nói. Còn có 1 phút thời gian, sau 1 phút, ta muốn là đối với ngươi làm ra gì đó không lễ phép sự tình, ngươi có thể cũng đừng trách ta. Hoàng Kim Đại Tướng Quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, để lại cho hắn suy nghĩ thời gian đúng là không nhiều lắm, thế nhưng trong lòng hắn hiện tại đã là một đầu loạn ma rồi, nghĩ như thế nào cũng lý không rõ đầu mới đến. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hoàng Kim Đại Tướng Quân hiện tại hiển nhiên đã là lâm vào bị động bên trong. Còn có nửa phút Hoàng Kim Đại Tướng Quân càng là khẩn trương, Chu thần mà nói thì càng một câu tiếp một câu vang lên. Chương 2639, Hương binh chinh phạt, 10. Thứ 2638, Hương binh chinh phạt 10 còn có 10 giây đồng hồ thời gian, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một câu, đưa ngươi trên người mạ vàng hoán nguyệt áo cởi ra giao cho ta. Nếu không thì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chu thần hiện tại thanh âm hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn rồi, nếu là Hoàng Kim Đại Tướng Quân không còn ngoan ngoãn nghe lời mà nói, sợ rằng Chu Thần thật muốn đối với hắn hạ ngoan thủ. Lúc này, Hoàng Kim Đại Tướng Quân rốt cục thì suy nghĩ minh bạch, hắn cho dù chết rồi cũng tuyệt đối không thể ngoan như vậy ngoan ngoãn nghe Chu Thần mà nói, coi như là hắn đem trên người mình mạ vàng hoán nguyệt giao ra, Chu Thần cũng chưa chắc sẽ không giết hắn, đến khi đó, Chu Thần muốn giết hắn, hắn liền thật một điểm trả đũa chỗ trống cũng không có. Hiện tại, trên người hắn ít nhất còn có mạ vàng hoán nguyệt áo hộ thân đây, Chu Thần coi như là muốn giết hắn, cũng chưa chắc đơn giản như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại thời gian, cho Chu Thần tới một đột nhiên tập kích. Lời như vậy, ít nhất còn có cơ hội đem Chu Thần giết chết, coi như là không giết chết Chu Thần, cũng có thể cho Chu Thần nặng nghề một đòn, Chu Thần cũng sẽ không giống bây giờ giống nhau hung hăng càng quái. Hoàng Kim Đại Tướng Quân nghĩ tới đây, rốt cục thì bắt đầu hành động. Hắn nhìn Chu Thần chính nhắm mắt lại đếm 19876543321, trực tiếp đưa bàn tay nắm thành quyền hình, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đánh tới. Hiện tại Chu Thần chính nhắm mắt lại đây, Hoàng Kim Đại Tướng Quân cũng không tin hắn có thể đủ vào lúc này kịp phản ứng. Nhưng là để cho Hoàng Kim Đại Tướng Quân thiên toán vạn toán cũng không có tính tới là, coi hắn quả đấm vọt tới Chu Thần trước mặt thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoáng cái liền biến mất không thấy. Lúc này, Chu Thần cũng không có tiến vào không gian liệt phùng bên trong, mà là Chu Thần tốc độ thật sự là quá nhanh, làm cho người ta một loại biến mất không thấy gì nữa ảo giác. Hoàng Kim Đại Tướng Quân một đòn không trúng bên trong, hắn rốt cục thì dự cảm được sự tình có chút không ổn, hắn sở dĩ có đánh lén Chu Thần ý tưởng, chính là nhìn Chu Thần mới vừa rồi nhắm mắt lại, lại vừa là mất tập trung, mới có thể nghĩ ra như vậy một cái hạ sách. Hiện tại nếu Chu Thần không có xem thường, cũng liền ý nghĩa Hoàng Kim Đại Tướng Quân hoàn toàn theo Chu Thần quyết liệt. Hoàng Kim Đại Tướng Quân hiện tại tim đập rất nhanh, đem toàn thân mình thần thức đều tản ra ngoài, muốn tìm Chu Thần tung tích đến, nhưng là Chu Thần tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không cho Hoàng Kim Đại Tướng Quân cơ hội này. Làm tất cả mọi người đều mở to ánh mắt chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên theo một cái để cho người nào cũng không nghĩ đến góc độ đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn ánh nắng kiếm cũng là tản ra từng tầng một hào quang màu vàng nóng đi ra. Lúc này, Hoàng Kim Đại Tướng Quân căn bản là không có bất cứ cơ hội nào cùng thời gian ngăn cản Chu Thần một kích trí mạng này, chỉ có thể theo bản năng bằng vào trên người mình này thân mạ vàng hoán nguyệt áo tới chống cự Chu Thần một kích trí mạng này rồi. Mới vừa rồi Hoàng Kim Đại Tướng Quân chặn lại Hồng Liệt dùng ánh nắng kiếm đối với hắn một đòn, như vậy hiện tại Hoàng Kim Đại Tướng Quân thì có cơ hội cũng ngăn cản Chu Thần đối với hắn một kích này trọng kiếm. Ngay ta y Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm lập tức phải tiếp xúc được Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên người cái này mạ vàng hoán nguyệt áo thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên đem kiếm khí thu về, mà là lại không trung xoay chuyển cả người, trực tiếp dùng mặt khác một mực tay thành trường hình, hướng Hoàng Kim Đại Tướng Quân đánh tới. Chu Thần một trường này, nhưng là một điểm mặt mũi cũng không có cho, hắn một trường này, coi như là trước mặt 10 ngọn đỉnh núi cũng là căn bản là không chống đỡ nổi. Không có sai. Chu Thần sử xuất ra một trường này, chính là trong truyền thuyết Thái Hạo Phục Hy công trung cách sơn đả ngưu công phu. Mạ vàng hoán nguyệt áo đúng lúc là ngọn núi kia, mà Hoàng Kim Đại Tướng Quân thì đúng lúc là cái kia bị đánh ngưu. Chu Thần một trường này đánh vào Hoàng Kim Đại Tướng Quân trên người lúc, Hoàng Kim Đại Tướng Quân vẻ mặt chợt nhưng thoáng cái bình tĩnh đi xuống, ngay sau đó, chính là ánh mắt một trận ảm đạm. Cuối cùng, không cần thiết nửa khắc công phu, liền thẳng tắp ngã trên đất. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hoàng Kim Đại Tướng Quân giống như là một tảng đá bình thường đem mặt đất đều cho đập ra tới một cái hơn 3 mét sâu hố to. Dù là ai đều là không nghĩ tới, Hoàng Kim Đại Tướng Quân lại vào lúc này, trực tiếp bị Chu Thần một trường đánh chết. Một trường này người ở bên ngoài xem ra, căn bản là không có bao lớn lực sát thương, chỉ là Chu Thần tốc độ tương đối nhanh. Đánh Hoàng Kim Đại Tướng Quân một trở tay không kịp, không có lý do gì trực tiếp đem Hoàng Kim Đại Tướng Quân giết đi chứ có thể thực tế chính là Hoàng Kim Đại Tướng Quân bị Chu Thần cho một trưởng đánh chết. Chu Thần cường đại như thế nào hiện tại ai cũng không dám nói. Lúc này, Hô Duyên đã khôi phục như cũ, hắn bay đến trên bầu trời, hướng về phía phe địch trận doanh người la lớn, người đầu hàng không giết, không hàng người, giết chết không bị tội. Hô Duyên hô xong những lời này. Sau lưng 600 vạn đại quân tất cả đều là chuẩn bị xong vũ khí trong tay, chuẩn bị công thành. Đối diện dưới thành quân coi giữ cũng sớm đã là quần long vô thủ tình cảnh, còn không có đợi Hô Duyên hô xong, cũng đã là tự loạn rồi trận tuyến. 5 triệu quân coi giữ cùng nhau chen vào, chen lấn muốn chạy trốn tới trong hoàng thành đi. Trên thành đầu lĩnh thấy vậy, hô to một tiếng, để cho thành trì đại môn thật chặt đóng kín lên. Chạy đến thành thủ quân căn bản liền 1/5 cũng chưa tới, còn lại người tất cả đều bị nhốt ở bên ngoài thành trì. Khi cửa đóng kín thời điểm, không hề dưới hơn 10.000 quân coi giữ đều bị này cửa sắt to lớn đè ở phía dưới, thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng thời gian cũng không có, liền hoàn toàn ở trên thế giới này biến mất. Ngay tại lúc đó, Hô Duyên cũng lớn hô, các anh em, xông vào cho ta, giết tiểu nhân quốc quốc vương đầu chó. Vừa dứt lời, 600 vạn quân phản loạn tất cả đều giơ tay lên chung vũ khí, hướng bên ngoài thành những quân coi giữ này xông tới giết. Những thứ kia bị giam ở ngoài thành quân coi giữ nơi nào còn có nghênh chiến tâm tình, tất cả đều hướng 4 phương 8 hướng tứ tán bỏ chạy. Loại trừ vọt vào thành đi 1 triệu quân coi giữ ở ngoài, còn lại 4 triệu đại quân, liền nửa giờ thời gian cũng chưa tới liền bị toàn bộ chém giết sạch sẽ rồi. Tiểu nhân quốc hoàng thành đại môn nhưng vẹn vẹn đóng, bất kể là quân phản loạn hay là con gái quốc quân đội đều là không thể thừa thế xông lên vọt vào thành đi, ngược lại tử thương thảm trọng, liên tục bại lui đi xuống. Chu thần vội vàng hô to một tiếng, tất cả đều cho ta lui về phía sau. Nguyên bản là không đánh vào được quân đội nghe được chu thần mệnh lệnh sau đó, vội vàng lui ra ngoài, dừng lại ở bên ngoài thành 3 dặm ngoại địa phương đóng trại. Hô Duyên bay đến chu thần bên người, hỏi, sư phụ, chúng ta bây giờ không vọt vào, sợ rằng còn muốn hướng bên trong sông khó khăn. Chu thần ổn định nói, tiểu nhân quốc hoàng thành thành cao hào sâu, coi như là đả kích đi rồi. Ít nhất cũng phải tổn thất hơn nửa người, hay là trước lui xuống dùng cung tên đả kích một đoạn thời gian rồi nói sau. Hô Duyên nghe được Chu Thần mà nói, cuối cùng là hiểu rõ ra, vì vậy vội vàng trở lại trong trận doanh, tổ chức rồi trong quân đội 1 triệu cung tiễn thủ, để cho bọn họ hướng về phía Hoàng Thành tiến hành không góc chết tử vong đả kích. Trong lúc nhất thời, trên 1 triệu cung tên giống như là trời mưa bình thường từ trên trời hạ xuống, trận thế này, coi như là thần kinh bách chiến lao chiến sĩ cũng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Tiểu làm cung tên lập tức phải bắn tới trong hoàng thành thời điểm, Chu thần chính là cầm trong tay ánh nắng kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng hoàng thành tới một kiếm. Nhất thời, một đạo mấy ngàn thước dài ánh kiếm màu vàng óng, thẳng tắp hướng hoàng thành bổ xuống. Nay một kiếm hạ xuống, chỉ nhìn thấy, hoàng thành cổng thành thoang cái liền bị Chu thần chém một cái to lớn lỗ. Mà hoàng thành trên cổng thành bảo vệ trận pháp, cũng đã bị Chu thần bị phá rớt. Chu thần làm xong hết thệ các thứ này sau đó, trên 1 triệu cung tên mới vừa bắn tới trên cổng thành. Trong phút chốc, này trên hoàng thành quân coi giữ giống như là trong mưa lò sát sinh, mấy trăm ngàn người trong nháy mắt liền bị bắn thành thịt nát. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, càng nhiều cung tên chính là lần thứ 2, lần thứ 3 hướng hoàng thành đánh tới. Nguyên bản này trên hoàng thành 3 triệu quân coi giữ thoáng cái chỉ còn lại có mấy trăm ngàn người, né tránh tại đổ nát thê lương bên trong kéo dài hơi tàn. Chương 2640, Hưng binh chinh phạt, 11. Thứ 2639, Hưng binh chinh phạt 11 hoàng thành ở ngoài, hơn 10 triệu người lẫn nhau chém giết. Trên mặt đất, thi thể đã chất đống như núi, máu tươi sớm đã đem toàn bộ đại địa đều nhiễm đỏ. Hoàng thành cổng thành cũng sớm đã bị Chu thần cho công phá. Trên hoàng thành quân coi giữ cũng đã là còn dư lại không có mấy, tại Hô Duyên dưới sự dẫn dắt, 600 vạn quân phản loạn hướng trong hoàng thành đánh tới. Đại quân đến mức, quân coi giữ không khỏi bị bại mà chạy, căn bản là không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chu thần cũng theo đại quân cùng nhau bay hướng trong hoàng thành, chạy thẳng tới hoàng cung mà đi. Hiện tại, trong hoàng thành duy nhất không có Chu thần đại quân công hãm cũng chỉ còn lại có hoàng cung rồi. Sau 2 canh giờ, Hô Duyên mang lĩnh đại quân cuối cùng là tới thần đô bên trong bên ngoài hoàng cung, mấy triệu đại quân đem chọn cái hoàng cung đều vây quanh bao vây lại, coi như là một cái con ruồi cũng tuyệt đối không trốn thoát này bên ngoài hoàng cung. Một khi bên ngoài hoàn toàn bị chinh phục, Hô Duyên tiểu hạ đạt rồi tấn công mệnh lệnh. Vừa lúc đó, hoàng cung bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn lôi điện màu đen, này lôi điện đánh vào hoàng cung chính vị trí trung tâm, lại không có cho mặt đất tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mọi người thấy vậy, đều một mặt không hiểu, chẳng lẽ này tia chớp màu đen là tới bảo vệ hoàng cung không được sao? Hô Duyên cũng là không quản được nhiều như vậy, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, ai có thể thu tay được đây? Hô Duyên hô lớn, cung nỏ thủ vào vị trí, cho ta đem hoàng cung bắn thành. Tổ hong vỏ vẽ. Vừa dứt lời, trên 1 triệu cung nỏ thủ cũng đã là làm xong bắn tên chuẩn bị, thật ra những thứ này cung nỏ thủ bên trong, rất nhiều đều là lúc trước đoàn thợ săn thành viên. những người này ở đây không có đánh dựa vào trước, đều dựa vào săn thú mà sống, coi như là tu vi không được, nhưng là bọn họ cùng tên tài nghệ nhưng là tại người bình thường bên trên, thậm chí chịu qua huấn luyện đặc biệt binh lính, đều chưa chắc có thể có bọn họ bán chuẩn. Bán tên. Hồ Duyên Huyền đứng ở trên bầu trời, hướng xuống dưới này phía dưới quân đội hô to. Lập tức, trên 1 triệu cung nỏ thủ tất cả đều ngay đầu tiên đem cung tên trong tay cho thả ra. Một cái nháy mắt, trên 1 triệu mũi tên giống như là mưa như thác lũ bình thường hướng hoàng cung bên trên mãnh liệt mà đi. Trên hoàng thành những thủ vệ kia nhìn đến đầy trời khắp nơi cung tên hướng bọn họ tới sau đó, nhưng không một chút nào khẩn trương, thậm chí ngay cả một tia khắc thường vẻ mặt cũng không có. Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Chu Thần cùng Hô Duyên nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm suy đoán tình huống có cái gì không đúng. Tiểu tại lúc này, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, không tốt. Sư phụ, thế nào đây, không phải là thật tốt sao? Hô Duyên nghe được Chu Thần tiếng kêu, rất là không hiểu. Lúc này, Chu Thần căn bản là không kịp theo đồ đệ mình giải thích, hắn trực tiếp một cái mánh phát, hướng phía dưới trong quân đội vọt tới. Hô Duyên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có một chút Hô Duyên là có thể khẳng định, đó chính là sư phụ làm như vậy, liền nhất định có hắn đạo lý, sư phụ nhất định là phát hiện địa phương nào có chút không ổn thỏa địa phương. Làm Chu Thần vọt tới phía dưới trong đám người lúc, những thứ kia cung nỏ thủ bắn tới trong hoàng thành mũi tên, thậm chí ngay cả thành tường bóng dáng cũng không có đụng phải liền bị bay bắn ngược trở lại, mà những thứ kia bị bắn ngược trở về mũi tên, giống như là mưa lớn cắn trả giống nhau, lại hướng quân phản loạn trên đỉnh đầu bay đi. Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng cung tiễn thủ thấy vậy, trong lòng vạn phần hoảng sợ, mắt thấy bắn ra mũi tên trở lại tức thì bắn vào bọn họ trên người, thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thần kịp thời xuất thủ, trong lòng bàn tay cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, liền ngưng tụ một đám lửa màu đỏ năng lượng thật lớn. Chu Thần hét lớn một tiếng, cầm trong tay này đoàn hỏa năng lượng màu đỏ tất cả đều kích phát ra. Trong nháy mắt, này màu đỏ rực đoa nở năng lượng NG, liền hướng là thiên nữ tán hoa giống nhau, đem sở hữu quân phản loạn đều bao phủ ở bên trong. Những thứ kia bị bắn ngược trở về cung tên tại bắn tới này năng lượng chiếu sáng phía trên thời điểm, cũng chợt nhưng thoáng cái mất đi khí lực, tựa như cùng tiến vào hắc động bình thường trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này, mọi người mới rõ ràng, mới vừa rồi nếu không phải Chu Thần kịp thời xuất thủ cứu giúp mà nói, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải bị trong tay mình bắn ra mũi tên giết chết. Hô Duyên rốt cuộc minh bạch được sư phụ trước nói, nguyên lai sư phụ sớm tiểu xem thấu này tiểu nhân quốc trong hoàng cung có cường đại trận pháp bảo vệ, phàm là tiến vào hoàng cung bên trên đả kích, cũng sẽ bị đủ số bắn ngược trở về. Loại trận pháp này quả nhiên là âm hiểm cực kỳ. May mà sư phụ nhanh chóng phát hiện, bằng không, lần này hương binh chinh phạt chỉ sợ cũng muốn sớm qua loa thu tràng. Hô Duyên vội vàng bay đến Chu Thần bên người, kính nể nói, sư phụ, hôm nay may mà là người, bằng không, ta đây cái lục hải không tam quân đại nguyên soái, chỉ sợ cũng muốn thành rồi quang can tư lệnh. Không nên cao hưng quá sớm, này hoàng cung bên trên trận pháp, ta còn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, chưa chắc có thể phá giải, nếu là không phá được mà nói, hôm nay chúng ta cũng đừng nghĩ đến bên trong hoàng cung đi uống trà. Hô Duyên nghe được Chu Thần mà nói, không khỏi cau mày, hắn biết rõ, một cái trận pháp nếu là liền sư phụ đều phá giải không được mà nói, sợ rằng, cái này trong tiên giới, liền không còn có người có khả năng phá giải rồi. Nhưng hắn đối với sư phụ tràn đầy lòng tin, từ lúc gặp phải sư phụ sau đó, còn thật không có gặp qua có chuyện gì, là sư phụ không làm được. Tại Hô Duyên trong lòng, sư phụ chính là một cái thần giống nhau tồn tại, hắn luôn là có khả năng phát huy ra khiến người không tưởng được thực lực, cho thấy quỷ thần khó lường công pháp, xuất ra để cho bọn họ những người này liền nghĩ cũng không dám nghĩ bảo bối. Có lúc, Hô Duyên thật cảm thấy, Chu Thần khả năng thật không phải là tiên giới người, mà là cao hơn không gian đi xuống cứu vãn hắn thần. Sư phụ, kia chúng ta nên làm gì bây giờ, tiếp tục xông về phía trước hay là chờ ngươi tìm được phá giải trận pháp biện pháp sau đó mới tấn công đây? Hô Duyên hỏi nhỏ. Chu Thần phủi Hô Duyên liếc mắt, tức giận nói, ngươi nói sao trận pháp không phá giải, ngươi lấy cái gì đi tấn công, chẳng lẽ nhớ ngươi sau lưng này mấy triệu người tính mạng sao? Hô Duyên nghe lời này, vội vàng phản ứng lại, xấu hổ nói, sư phụ ngươi dạy là, ta bây giờ sẽ để cho đại quân đều triệt hạ á, chỉ vây không đánh. Còn có một kiện sự tình ngươi muốn làm xong, đó chính là trấn an cái này trong hoàng thành bình dân, những người này ít nhất cũng có mấy triệu, mặc dù bọn họ tu vi phổ biến không cao, thế nhưng cũng nhất định có cường giả ở bên trong ẩn tàng. Nếu là không trấn an được những người này mà nói, sợ rằng còn không có đợi chúng ta nghĩ đến phá giải trận pháp biện pháp đâu, chúng ta thì phải bị bọn họ cho hắc. Hô Duyên nghe một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thật ra tại bọn họ công phá cửa thành thời điểm, có đại lượng quân coi giữ đều là lui vào, những người này đem chính mình binh lính trang phục cởi ra sau đó chính là bình dân. Bọn họ núp ở trong dân chúng, không lên tiếng trường, thế nhưng vạn nhất sự tình có biến, bọn họ sẽ cổ động lên dân chúng tới thay bọn họ đả kích quân phản loạn, thậm chí, chỉ cần hôm nay không hạ được tới hoàng cung, chờ đến tối xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, những thứ này ở nút binh lính sẽ cho quân phản loạn tới một đánh lén ban đêm trại địch, đến lúc đó quân phản loạn cùng nữ nhi quốc quân đội sẽ phải thảm. Hồ Duyên nghĩ tới đây, vội vàng triệu tập thủ hạ các đại tướng mở ra một hội nghị khẩn cấp, thảo luận chính là hôm nay không hạ được tới hoàng cung sau đó bọn họ phải nên làm như thế nào tốt đề phòng. Tuyệt đối không thể lui qua tay hoàng thành lần nữa bị người cho đoạt lại đi. Trạng vạng, toàn bộ trong hoàng thành trên căn bản loại trừ bên ngoài hoàng cung, đều đã bị Hô Duyên thủ hạ cho khống chế, thế nhưng chỉ có một cái phủ thừa tướng còn không có bị Hô Duyên cho đánh hạ. Thật ra không phải này phủ thừa tướng có bao nhiêu khó mà tấn công, chẳng qua là cái này trong phủ thừa tướng ở này cá nhân ảnh hưởng lực thật sự là quá lớn. Hắn là tam triều nguyên lão rồi, coi như là tiểu nhân quốc quốc vương cũng phải cấp hắn mặt mũi, chỉ cần là người này vùng cánh tay hô lên mà nói, sợ rằng toàn bộ tiểu nhân quốc chi trung văn võ đại thần, phải có một nửa người giống như lấy hắn đi, hơn nữa người này cực kỳ cương trực công chính, cũng là bởi vì không ưa hiện tại quốc vương hoành trinh bạo liễm, mê mệt tiểu sắc, mới dứt khoát chọn rời đi rồi triều đình. Trung quy hắn sức ảnh hưởng to lớn, đối với tiểu nhân quốc cũng là làm ra cống hiến to lớn, nếu là cứ như vậy bị giáng chức rồi, cũng thành phố khó mà phục chúng. Vì vậy, tiểu nhân quốc quốc vương tiểu hạ lệnh để cho vị này lao thừa tướng về hưu không từ trước, hay là cho hắn thừa tướng quan trước, thế nhưng không cho hắn thực quyền. Vì vậy, vị này lao thừa tướng mới có thể tại thời khắc mấu chốt này không ở trong hoàng cung phụng bồi quốc vương, mà là một mình ta y hàn ở trong phủ thừa tướng. Lúc này, Hô Duyên đã chỉ huy hơn 3.000 người đem cái này phủ thừa tướng vây quanh bao vây lại. Hô Duyên muốn trước lúc trời tối, đem hoàng thành sở hữu địa phương đều kiểm soát qua đến, lấy pho nở dê ngư á buổi tối xuất hiện không cần thiết phiền toái. Vội vàng mở cửa ra cho ta, không mở lời, chúng ta ước chừng phải xông vào. Hô Duyên dẫn người đi tới phủ thừa tướng trước, hắn một tên tướng lãnh hướng trong phủ thừa tướng hô to, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, này phủ thừa tướng đại môn vậy mà thật mở ra. Từ bên trong làm được một người đàn bà, càng làm cho mọi người trợn mắt ngoác mồm. Người đàn bà này bộ dáng, cũng chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, tướng mạo không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng cũng coi như lên quốc sắc thiên hương rồi, trọng yếu nhất là, cái này cô nương cũng không phải là tiểu nhân quốc nhân, mà là một cái bình thường cô nương thân cao. Điều này làm cho không ít tiểu nhân quốc nhân đều là nhìn choáng váng. Chương 2641, Hưng binh chinh phạt, 12. Thứ 2000 chương 640, Hưng binh chinh phạt 12 cô gái quần áo tím đi về phía Hô Duyên, Hô Duyên thủ hạ cũng sớm đã là nhìn ngây người. Như nàng xinh đẹp như vậy lại khí chất cô nương, coi như là tại toàn bộ nữ nhi quốc bên trong, đều là rất hiếm thấy, thậm chí Hô Duyên tất cả đều là nín thở, trong lúc nhất thời không biết nên chỗ cái gì tốt. Các ngươi là người nào tại sao bao vây nhà ta chính là mọi người trợn mắt ngoác mồm thời điểm. Đống nhiên cái này tử y tiểu cô nương bắt đầu nói chuyện, chỉ nghe tiểu cô nương này thanh âm trong trẻo ôn nhu, khiến người sau khi nghe, tâm nhất thời yên tĩnh trở lại. Chúng ta là tới giải cứu các ngươi, xin hỏi thừa tướng đại nhân ở nhà sao? Hô Duyên qua hồi lâu mới phản ứng được, lắp ba lắp bắp đối với tiểu cô nương nói. Mọi người như thế cũng không nghĩ tới, tiểu cô nương này nghe được Hô Duyên nói chuyện, vậy mà một mặt ủy khuất, khóc sức mướt nói, ta biết các ngươi đều là hảo hán, ta chỉ là hy vọng nhìn các ngươi bắt chúng ta ra đồ vật là tốt rồi, mời không nên thương tổn ta phụ thân đại nhân. Mọi người nghe đến đó, mới xem như hiểu được, nguyên lai tiểu cô nương này phụ thân chính là tiểu nhân quốc thừa tướng đại nhân. Nhưng là tại sao cái này thừa tướng đại nhân con gái sẽ không phải tiểu nhân quốc huyết thống đây? Một điểm này để cho rất nhiều người đều không nghĩ ra. Vừa lúc đó, Hô Duyên chợt thấy trong sân chậm rãi đi ra tới một người, người kia cũng là một người đàn bà, nhìn dáng dấp cũng có chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng dấp thập phần hấp dẫn xinh đẹp, tuy nhiên không là rất xa hoa, thế nhưng khắp nơi hiện ra nàng kia bẩm sinh khí chất cao quý, hơn nữa còn theo trước mắt tiểu cô nương này có chút thần thức. Cô gái kia đi tới tiểu cô nương trước mặt, vội vàng đem nàng che chở ở sau lưng, mắng chung mang theo nồng đậm lo âu, nói, ai cho ngươi đi ra, ngươi có biết hay không nơi này nguy hiểm cỡ nào, vội vàng trở về nhà bên trong đi. Hô Duyên nghe đến đó, đối với nữ tử nói, xin hỏi ngươi là vị nào thừa tướng đại nhân ở nhà sao? Nữ tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối phương lại lễ độ như vậy bề ngoài, không khỏi nhìn Hô Duyên liếc mắt, lại nhìn một chút Hô Duyên sau lưng những binh lính này liếc mắt, nhẹ giọng nói, ta là thừa tướng đại nhân phu nhân, thừa tướng đại nhân hôm nay không thoải mái, không muốn gặp khách. Vừa nói, nàng liền muốn đứng dậy đi quan môn. Hô Duyên lại quên mất tiến lên ngăn trở, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Vừa lúc đó, trong sân rốt cuộc lại đi ra một người, chỉ thấy người này thân người mặc quan phục, niên kỷ ít nhất cũng có 7-80 tuổi, đầu tóc bạc trắng, làm cho người ta một loại thập phần tang thương cảm giác. Lão giả đi tới cửa, dùng thanh âm giản mua đối với cô gái kia nói, làm sao có thể không lễ phép như thế, người tới chính là khách nhân, chúng ta tại sao có thể đối với chính mình khách nhân như vậy không lễ phép, nhanh lên xin bọn họ đi vào. Lão giả vừa nói đem nữ tử phải đi quan môn tay kéo trở lại, túi đầu đối với Hô Duyên nói, tướng quân đại nhân, tiểu sa cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các vị, xin mời đi và uống ly nước trà đi. Mặc dù lão giả này nhìn qua thập phần có lễ phép, đối với Hô Duyên bọn họ cũng coi là khách khí, thế nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không có nhìn tới Hô Duyên liếc mắt. Thật ra, loại tâm cảnh này, Hô Duyên là có thể cảm nhận được. Hắn một cái tay trói gà không chặt văn thần, đối mặt nhiều như vậy cường đạo, còn có thể làm sao bây giờ? Hô Duyên cũng không phải cường đạo, cũng không muốn để cho người khác cho là bọn họ là cường đạo. Vì vậy, còn không có đợi lão giả kia đem đại môn hoàn toàn mở ra, đã nói đạo, nghe nói thừa tướng đại nhân hôm nay không thoải mái, chúng ta đây liền không dám quấy nhiễu rồi. Hô Duyên nói xong lời này, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hô Duyên, sắc mặt hắn lên rõ ràng có một loại kinh ngạc vẻ mặt, ai cũng có khả năng biết rõ, hắn này là không tin, một cái cường đạo đầu lĩnh lại có thể như vậy có tư chất, bọn họ vẫn là cường đạo sao? Quả thực so với cái kia quan phủ quân lính còn muốn có tư chất. Ta lão giả cười nói, mới vừa rồi là lão hủ thất lễ, các vị các đại hiệp vẫn là nhanh lên đi vào nghỉ chân một chút đi. Lão giả vừa nói sẽ dùng tay phải làm một cái mời dáng vẻ. Hô Duyên không hề từ chối, chỉ có thể nhẹ giọng nói, vậy thì quấy rầy thừa tướng đại nhân. Hô Duyên nói xong, vừa hướng thủ hạ của hắn người khoát tay một cái, lớn tiếng ra lệnh, bây giờ không có các ngươi chuyện, vội vàng lui ra đi. Trong đó thủ hạ một cái bộ tướng lập tức có chút hơi khó, nói, thành chủ đại nhân, cái này không ổn đâu, hắn chính là tiểu nhân quốc thành viên nòng cốt một trong, ngươi để cho chúng ta lui ra, ai tới bảo vệ ngươi? Hô Duyên nghe một chút, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, cho thủ hạ một cái ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta theo lão thừa tướng trò chuyện, tán gẫu một chút, cần các ngươi bảo vệ gì đó còn không mau lui xuống cho ta. Bộ tướng nghe đến đó, trong lòng mặc dù còn chưa lý giải, thế nhưng cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, vì vậy mang theo thủ hạ 3.000 binh lính, thối lui ra phủ thừa tướng bốn phía. Hô Duyên một mình đi tới trong phủ thừa tướng, đến trong phủ thừa tướng sau đó, lão giả này cũng coi là thập phần khách khí, cho Hô Duyên đổ nước sau đó, cười hỏi, tướng quân đại nhân, không biết đã trễ thế này, ngươi tới tiểu sa có chuyện gì không? Hô Duyên từ tôn nói, chúng ta hôm nay tới chính là muốn nói cho lão thừa tướng một tiếng, thời tiết thay đổi. Lão giả chợt nhưng thoáng cái tê liệt ngồi trên mặt đất, sau đó ánh mắt trống rông muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn là cũng không nói gì được. Hô Duyên nhìn đến cảnh tượng trước mắt, vội vàng đứng lên, đi tới lão giả bên người, muốn đem lão giả cho đỡ. Nhưng là còn không có đợi Hô Duyên động thủ, lão giả con gái cũng đã là sớm chạy tới trước mặt lão giả, đem lão giả cho nâng đỡ lên, còn đối với Hô Duyên cầu xin tha thứ, ta van cầu ngươi, mời không nên thương tổn cha ta, chỉ cần ngươi có thể thả cha ta, ta về sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ngươi. Tiểu cô nương vừa nói, đều nhanh muốn khóc lên. Tiểu bộ dáng, thật là ta thấy mà yêu. Hô Duyên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, liền vội vàng giải thích, cô nương không nên hiểu lầm, ta hôm nay tới chính là đến cho lão thừa tướng đại nhân chào hỏi, thật không có gì ý tứ khác. Thừa tướng đại nhân chỉ hoãn qua thần, hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó tự nhủ, ta cũng biết sẽ có một ngày như thế, hiện nay quốc vương hoang dâm vô độ, triều cương bỏ hoang, hôm nay đã sớm hẳn là thay đổi, chẳng qua là ta thân là tam triều nguyên lão, thật là thật xin lỗi lao tổ tông trên trời có linh thiêng. Lao thừa tướng ngươi cũng không cần khổ sở, này hiện nay quốc vương hoang dâm vô độ, ta nhớ ngươi cũng là nhìn ở trong mắt, bây giờ chúng ta chính là muốn lật đổ hắn thống trị, cho dân chúng một cái an toàn công bình hoàn cảnh. Các ngươi sự tình ta cũng đều biết, theo bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng coi là một cái có trật tự quân đội, hy vọng nhìn các ngươi cầm quyền rồi về sau, có điều kiện vì thiên hạ chúng sinh môn suy nghĩ một chút, đa số quốc gia suy nghĩ một chút, không nên vì bản thân tư dục chôn vùi toàn bộ quốc gia tương lai. Hồ Duyên nghe được lão giả tận tình khuyên bảo nói, vội vàng tích cực nhận lời nói, đây là đương nhiên, sư phụ ta chính là một cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, chỉ cần là có hắn tại, cái này mục nát không chịu nổi vương triều là nhất định sẽ bị lật đổ. Một điểm này ngươi hãy yên tâm, chờ đến chúng ta cầm quyền về sau, ngài hay là chúng ta tiểu nhân quốc lao thừa tướng. Lao thừa tướng tâm tình cũng cuối cùng là bình tĩnh lại, lúc này, tiểu cô nương đem lão giả đỡ đến chỗ ngồi, sau đó liền núp ở lao thừa tướng sau lưng, không nói một lời. Lão giả ngồi vào chỗ ngồi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần tình cả kinh, liền vội vàng hỏi, các ngươi đầu lĩnh là cái kêu kêu Chu thần đại hiệp sao, hắn hiện tại cũng ở đây trong hoàng thành, có thể hay không giúp ta tiến cử một hồi, ta muốn đi viếng thăm một hồi hắn, ta có mấy câu nói muốn nói với hắn. Hô Duyên sảng khoái trả lời, cái này dĩ nhiên được rồi, sư phụ ta mặc dù bản lãnh cao cường, nhưng là cho tới nay đều không bày dáng vẻ. Lão nhân gia ngài nếu là muốn gặp sư phụ ta mà nói, ta đây sư phụ nhất định sẽ cao hứng, chỉ là hắn bây giờ đang ở nghiên cứu tại sao phá trong hoàng cung này siêu cấp trận pháp, cho nên, phải đợi một đoạn thời gian mới được. Lão giả nghe lời này, thần tình lộ ra phi thường vui thích, nhưng cũng không có tiếp lời, chậm rãi đi tới cửa sau. Chương 2642, Hưng binh chinh phạt, thập tam. Thứ 2000 chương 641. Hương binh trinh phạt thập tam. Hô Duyên thấy lao giả ngay cả chào hỏi đều không đánh liền đi, hắn trong lòng cũng là có chút kỳ quái, thế nhưng còn là chịu đựng ở tính tình, yên tĩnh chờ đợi lao giả từ cửa sau bên trong trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể lao giả còn không có xuất hiện. Hô Duyên hơi hơi không kiên nhẫn, đang muốn đứng dậy cáo từ, chỉ thấy lao giả con gái đi ra, trong ngực còn ôm một đại quyển trúc sách, nhìn chút ít sách dáng vẻ, cũng đã là thập phần cổ xưa. Không có một mấy vạn năm, cũng có mấy ngàn năm rồi. Hồ Duyên đi nhanh lên đi tới, đem tiểu cô nương trong tay trúc sách cho nhận lấy, hỏi, lão thừa tướng đại nhân đi nơi nào? Tiểu cô nương mặt mũi xấu hổ, nhẹ giọng nói, phụ thân quá mệt mỏi, đã đi về nghỉ ngơi, hắn có một phong thơ muốn cho ta tự mình giao cho một cái tên là Chu thần người. Hồ Duyên thập phần không hiểu, bất quá lão giả thân thể không thoải mái, hắn nhìn ở trong mắt, trung quy này lão thừa tướng chỉ là một văn thần, hắn tu vi cũng bất quá chỉ là tiên đế cấp bậc, hơn nữa những năm gần đây tại trong triều đình chịu hết ủy khuất, đã sớm lao lực quá sức thành bệnh rồi. Được, kia ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. Hồ Duyên bái biệt lão thừa tướng, mang theo Tử Y cô nương trở về đến trung quân trong màn, nhìn đến Chu thần sau đó, Hồ Duyên vội vàng đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho Chu thần nghe. Chu thần nghe xong, nhìn Tử Y cô nương liếc mắt, cười hỏi, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Tiểu cô nương không có nghĩ tới cái này quân phản loạn đầu lĩnh Chu thần vậy mà dài như vậy tuấn tú lịch sự, hoàn mỹ cơ bắp, hợp với cái tấm kia giống như đao đũa phòng thai tạc gương mặt, thật tính cả là rồng phượng trong loài người rồi. Tiểu cô nương nhìn đến Chu thần đầu tiên nhìn sau đó, vậy mà không nhịn được lại chăm chú nhìn thêm, chờ nghe được Chu thần đối hắn nói chuyện thời điểm, nàng mới xem như kịp phản ứng, ngượng ngùng nói, tiểu nữ kêu Chuẩn Châu, là thừa tướng tiểu nữ nhi, hôm nay 18 tuổi rồi. Chu thần không khỏi bị tiểu cô nương này ngọt ngào thanh âm ôn nhu hấp dẫn, trên dưới quan sát một chút Chuẩn Châu, hỏi, trong tay hắn cái quyển trục này là phụ thân ngươi nhờ hắn giao cho ta? Chuẩn Châu không dám thờ ơ, khẩn trương trả lời, ừ, là ta phụ thân để cho vị tướng quân này mang ngài, đồng thời, phụ thân tới có một phong thơ muốn ta tự mình giao cho ngài. Tiểu cô nương vừa nói, từ trong ngực tử xa ở trong móc ra rồi một phong đã dán kín tốt phong thơ, nhu thuận giao cho Chu thần trong tay, đem tin giao cho Chu thần thời điểm, nàng lại không nhịn được nhìn lén Chu thần liếc mắt. Tại tiểu nhân quốc chi trung, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy anh tuấn nam tử, cùng hắn cùng nhau lớn lên những thứ kia bọn con trai tất cả đều là thân hình vẫn chưa tới một thước, Chuẩn Châu theo chân bọn họ tiến tới với nhau, liền nàng eo đều không đến được, mặc dù Chuẩn Châu đã là đến thời kỳ trưởng thành, nhưng là đối với hắn bên người những thứ kia nam tử vẫn là không có bất kỳ hảo cảm. Hôm nay thấy Chu Thần sau đó, hắn mới xem như biết cái gì gọi là làm nam nhân, cái gì gọi là tim đập thình thịch, cái gì gọi là vừa thấy đã yêu. Chuẩn Châu nghĩ tới đây, toàn bộ khuôn mặt đều có chút ít đỏ. Chu Thần cũng chú ý tới Chuẩn Châu biến hóa, cho là đối phương sợ hãi chính mình, liền vội vàng an ủi, tiểu cô nương, không cần phải sợ, chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi cứ việc yên tâm được rồi, chờ đến sự tình kết thúc, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, Chu Thần đã là cầm trong tay phong thư mở ra. Khi thấy trong thư cho, Chu Thần nhất định chính là thất kinh. Trong thơ này lão thừa tướng dùng huyết thư viết, hắn mặc dù chống đỡ Chu Thần bọn họ khởi nghĩa, thế nhưng chung quy mình đã là tam triều nguyên lão rồi, nếu là tiểu nhân quốc diệt vong, hắn cũng liền đi theo chôn theo, chỉ là duy nhất không yên lòng chính là hắn này tiểu nữ nhi rồi, hy vọng Chu Thần có khả năng đưa nàng tuyển được trong nhà mình làm một cái thiếp, hắn cũng đã là rất thỏa mãn rồi. Đồng thời càng làm cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này trong thơ nói, phá giải hoàng cung bên trên trận pháp, hắn có biện pháp, hơn nữa biện pháp đang ở đó bản thật giấy trúc sách phía trên, chỉ cần là Chu Thần nghiêm túc nghiên cứu mà nói, liền nhất định có thể đủ phá giải trận pháp này. Chu Thần nhìn đến đây, nơi nào còn có cái gì phá giải trận pháp tâm tình, vội vàng kéo Chuẩn Châu tay, một cái đi nhanh liền bay đến trên bầu trời, chỉ chốc lát sau, Chu Thần cũng đã là mang theo Chuẩn Châu đi tới trong phủ thừa tướng, có thể đi tới nơi này thời điểm, hết thảy đều đã là chậm. Lão thừa tướng cũng sớm đã tại gian phòng của mình tự sát. Chuẩn Châu biết được lão thừa tướng tin chết, khóc ròng ròng. Chu Thần theo khóc để Chuẩn Châu trong miệng biết được, mẫu thân nàng là tiên giới người, nhiều năm lúc trước, nàng chịu rồi kiếp nạn, phiêu lưu đến rồi dị chủng trên đảo, bị lão thừa tướng cấp cứu, vì báo đáp hắn ân tình, Chuẩn Châu mẫu thân quyết định gả cho lão thừa tướng, này sau đó mới có Chuẩn Châu cố sự. Chu Thần vì không để cho Chuẩn Châu thấy vật nhớ người, chỉ có thể đem Chuẩn Châu mang đi phủ thừa tướng. Nếu lao thừa tướng như vậy tin tưởng Chu Thần, liền hắn yêu thích nhất tiểu nữ nhi đều gả cho Chu Thần, kia Chu Thần còn có lý do gì không chiếu cố tốt nàng tiểu nữ nhi Chuẩn Châu đây? Đương nhiên, Chu Thần càng thêm hài lòng là hắn cuối cùng là tìm được phá giải tiểu nhân quốc hoàng cung phía trên trận pháp phòng ngự biện pháp, chờ trở lại trong quân, vội vàng đối với lao thừa tướng để lại. Cho hắn tới kia bản trúc sách, cẩn thận nghiên đọc. Chu Thần nhìn xong quyển sách này, mới xem như hiểu được, nguyên lai quyển sách này lên ghi lại chính là năm đó là một cái thần bí thiên nhân vì phù hộ tiểu nhân quốc vĩnh viễn hưng thịnh, cố ý để lại một cái trận pháp thần kỳ. Loại trận pháp này tên là cựu chuyển hôn nguyên trận, chủ yếu nhất hiệu quả chính là hắn có thể đủ đem sở hữu xâm phạm chi tấn công tất cả đều hết thể đáp lại cho đối phương. Bất kể là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, đều là như thế. Này thật là đáng sợ. Chu Thần cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua có cường đại như vậy trận pháp. Chu Thần tiếp tục nhìn xuống đi, loại trận pháp này mặc dù cơ hồ là vô giải trạng thái, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nhược điểm ngay ta y hoàng cung vị trí trung tâm nhất. Truyền thuyết cựu chuyển hôn nguyên trận trận tâm ngay ta y hoàng cung vị trí trung tâm nhất, trận này trong lòng có một cái thiên nhân lưu lại linh hạch. Cái này linh hạch chính là trận pháp cốt lõi nhất xây cất, sở hữu năng lượng cơ hồ đều là theo này phía trên phát ra ngoài, cho nên mới để cho trận pháp này có thể dùng rồi nhiều năm như vậy cũng không có mất đi hiệu lực, thậm chí một điểm suy yếu vết tích đều chưa từng xảy ra. Chu Thần muốn phá giải này cựu chuyển hôn nguyên trận, nhất định phải làm là được đem viên này thiên nhân lưu lại linh hạch làm hỏng xuống, chỉ có phá hư mất nòng cốt là có thể chân chính phá giải hết cựu chuyển hôn nguyên trận. Nếu không mà nói, một chút biện pháp cũng không có. Trừ phi, Chu Thần tu vi có thể cùng thiên nhân so sánh, mới có thể mạnh mẽ dùng võ lực, phát ra một đạo vượt qua linh hạch phạm vi thừa nhận năng lượng mới có thể đem trận pháp này cho phá giải hết. Muốn vượt qua thiên nhân, đối với hiện tại Chu Thần tới nói, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, căn bản liền chuyện không có khả năng. Chu Thần hiện tại chỉ có này một cái biện pháp hủy diệt linh hạch. Này bản trúc trên sách thuyết minh như thế phá giải hết cựu chuyển hôn nguyên trận trận pháp, thế nhưng đối với hiện tại điều kiện tới nói, đó cũng không phải một món rất dễ dàng sự tình. Bởi vì muốn tìm được linh hạch, thì nhất định phải trước muốn thần không biết, quỷ không hay lẻn vào đến trong hoàng cung, hiện tại nhưng là đối chiến giai đoạn, Chu Thần làm sao có thể khiến người chút nào đều không phát hiện được lẻn vào đến tiểu nhân quốc trong hoàng cung đây. Phải biết, này hoàng cung bên trên cửu chuyển hỗn nguyên trận nhưng là không chỗ nào không có mặt, bốn phương tám hướng đem chọn cái hoàng cung đều bao ở trong đó. Chu Thần căn bản cấp không tìm được cơ hội hạ thủ. Còn có một cái không tốt giải quyết sự tình, theo Chu Thần đều biết, này trong hoàng cung vị trí chính là tiểu nhân quốc quốc vương nghỉ ngơi địa phương, linh hạch chính là nằm vùng ở căn phòng này dưới đất mặt, đây càng cho Chu Thần chỉnh thêm không nhỏ phiền toái. Kế trước mắt, chỉ có này một cái biện pháp, cho dù quá nguy hiểm nặng nề, Chu Thần chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Chu Thần cùng mọi người sau khi thương nghị, rốt cục thì quyết định 3 ngày sau, tự mình lẻn vào tiểu nhân quốc hoàng cung, đem trận pháp này cho phá giải hết, chỉ nếu là không có trận pháp này bảo vệ, chỉ bằng mượn trong hoàng cung chừng 100 song quân coi giữ, căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ của bọn họ. Trung quy, hiện tại tiểu nhân quốc cả nước trên dưới đều biết quốc gia hoàng thành bị công hãm, vì vậy tất cả đều trước cầm giữ sau chen đến trong hoàng thành, muốn tự mình nhìn đến tiểu nhân quốc quốc vương là như thế nào bị chém đầu. Lúc này, trong hoàng thành, Hô Duyên thủ hạ cộng thêm nữ nhi quốc viện quân, đã là có hơn 10 triệu nhiều, hơn nữa những thứ kia ủng hộ bọn họ các lão bách tính, biết Chu Thần bọn họ không phải người xấu cùng cường đạo sau đó, cũng đều nguyện ý trợ giúp bọn hắn, còn giúp của Bon Hàn bắt được rất nhiều mai phục ở lao trong dân chúng đặc vụ. Bọn họ đều là suy nghĩ sự tình vừa có biến hóa sau đó, liền chen nhau lên, ngoài dặm tiến hành giáp công, đối với Hô Duyên quân đội tạo thành đả kích chí mạng. Nhưng là bây giờ liền ban đầu bị bọn họ tẩy nao dân chúng đều là không tán thành bọn họ. Bọn họ không có thể ẩn nút điều kiện, chỉ có thể bị Hô Duyên sau khi nắm được, tại chỗ chém đầu dân chúng rồi. Mấy ngày, toàn bộ trên hoàng thành xuống, cũng đã là vững vàng nắm ở Hô Duyên trong tay. Hiện tại trên căn bản, loại trừ bên ngoài hoàng cung, tất cả mọi người đều là ủng hộ Hô Duyên. Chương 2643, Hưng binh chinh phạt, 14. Thứ 2000 chương 642, Hưng binh chinh phạt 14 tiểu nhân quốc vương gia cũng sớm đã né tránh đến bên trong hoàng cung. Hoàng thành một chỗ vương phủ, to lớn vương phủ, tự là Chu Thần phủ đệ, hôm nay này trong phủ đệ chính cử hành một hồi thập phần đặc biệt hôn lễ, nhân vật chính là Chu Thần cùng lao thừa tướng con gái Chuẩn Châu. Chu Thần lần này đi hoàng cung phá trận, muốn đỡ lấy thập phần to lớn nguy hiểm, coi như là Chu Thần cũng không biết có thể hay không an toàn còn sống trở về. Vì báo đáp lao thừa tướng ân tình, mọi người quyết định để cho Chu Thần cùng Chuẩn Châu sớm kết hôn, cũng coi là cho lão thừa tướng một câu trả lời rồi. Nữ nhi quốc quốc vương cùng Cầm Nhi cũng đều tham gia Chu Thần hôn lễ, trong lòng các nàng biết rõ, Chu Thần là một cái như gió nam nhân, nếu là bởi vì các nàng ràng buộc liền dừng lại tiến tới bước chân mà nói, trong lòng bọn họ đều là ái ngại, các nàng còn không bằng vĩnh viễn chống đỡ Chu Thần đây lời như vậy. Trong lòng các nàng cũng coi là dễ chịu một điểm. Hôn lễ kết thúc, cũng đã là đến lúc đêm khuya, Chuẩn Châu cũng sớm đã ngồi ở bên trong phòng trên giường lớn chờ đợi Chu Thần xã giao xong. Đối với Chu Thần, Chuẩn Châu trong lòng luôn là có một loại cảm giác đặc biệt ở bên trong, mặc dù hắn và Chu Thần gặp mặt số lần tổng cộng cũng không vượt qua 3 lần, chỉ có như vậy một người nam nhân, lập tức phải trở thành nam nhân mình rồi. Chuẩn Châu trong lòng càng nhiều vẫn là mừng rỡ cùng kích động. Chu Thần xã giao xong, nữ vương đại nhân đem Chu Thần đưa đến cửa gian phòng, làm nữ vương đại nhân lập tức phải rời đi thời gian, Chuẩn Châu bỗng nhiên đem nữ vương đại nhân cho gọi lại. Tiểu tỷ tỷ, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Nữ vương đại nhân nghe được Chuẩn Châu gọi mình, trong lòng thập phần không hiểu. Mặc dù nữ vương đại nhân ở trong lòng đã là thừa nhận Chu Thần cùng Chuẩn Châu chung một chỗ, nhưng là chung quy trong lòng nàng vẫn còn có chút thất lạc, trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Nói, hôm nay là ngươi ngày vui, có lời gì, ngươi tiểu ngày mai rồi nói sau, nhưng là để cho Chu Thần cùng nữ vương đại nhân đều là không nghĩ tới, Chuẩn Châu nhưng là thập phần kiên trì, nữ vương đại nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu lại, sau đó hỏi nhỏ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi Chuẩn Châu. Nhìn nữ vương đại nhân, do dự thời gian thật dài, mới mở miệng nói, tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi cũng là thích Chu Đại Hiệp. Có đúng hay không? Nữ vương đại nhân nghe được Chuẩn Châu nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế tiếp lời, lung tung nói, chuyện này hôm nay là ngươi ngày vui, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, ta cùng Chu Đại Hiệp đều là thuần khiết, này một tia hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Chuẩn Châu tiếp tục đổi nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn lại gạt ta rồi, đàn bà là hiểu nữ nhân nhất rồi, theo ngươi xem Chu Đại Hiệp trong ánh mắt, ta cũng đã là biết, ngươi thích Chu Đại Hiệp. Chuẩn Châu nói tới chỗ này, trên mặt cũng đã là đỏ ửng rồi, nàng cũng là ngại nói những thứ này, nhưng là nàng nếu là hôm nay không nói lời nào, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Cuối cùng nàng vẫn là phải lấy dũng khí đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Một điểm này, Chuẩn Châu làm không có sai. Mặc dù nàng tuổi tác không lớn, nhưng là một cái thập phần có chủ ý người, coi như là xấu hổ, coi như là lúng túng, nàng cũng phải đem lời nói ra, chỉ có nói ra, mới không sẽ lưu lại cho mình tiếc nuối. Có lẽ đi ta cũng thích Chu đại ca, thế nhưng hôm nay là các ngươi kết hôn ngày vui, ta có thể bảo đảm, về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng Chu đại ca có quan hệ gì rồi, một điểm này ta dùng ta nhân cách bảo đảm. Ngươi xem như vậy có được hay không? Nữ vương đại nhân nghe được Chuẩn Châu hoài nghi, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Thật ra trong lòng của hắn đối với Chu thần yêu thương làm sao ngăn cản một ngày hay hai ngày rồi, nàng nằm mơ muốn cũng là có thể cùng Chu đại ca kết hôn. Đáng tiếc, hôm nay hôn lễ nhân vật chính cũng không phải nàng, mà là một cái không quen biết cô gái. Một điểm này, hắn thua tâm phục khẩu phục, nhưng nàng mặc dù đối với Chu thần yêu thương đã đến vô pháp tự kiềm chế mức độ, cũng có chính mình nguyên tắc. Nếu Chuẩn Châu quan tâm, kia nữ vương đại nhân nói về sau bất hòa Chu thần có cái gì có khả năng, vậy nếu không có gì đó có khả năng. Nữ vương đại nhân sẽ không ra ngươi phát ngươi bất quá, nàng cũng bắt đầu đối trước mắt tiểu cô nương này nhìn với cặp mắt khác xưa lên, nàng nhận biết Chu thần thời gian muốn so với tiểu cô nương này dài hơn nhiều, nhưng là nàng cũng chưa có tiểu cô nương này loại dũng khí này, nếu là nàng chủ động một điểm mà nói. Có lẽ hôm nay cùng Chu thần kết hôn thì không phải là tiểu cô nương này, mà là chính nàng. Nữ vương đại nhân nghĩ tới đây, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, vừa nghĩ tới về sau cùng Chu đại ca lại cũng không có khả năng, trong lòng nàng chính là một trận quặn đau, nàng hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là mau rời đi nơi này, bằng không, nàng thật không biết chờ một hồi có thể hay không thất thố thống khổ. Tiểu tỷ tỷ, ta không phải tới trách móc ngươi, ta là muốn nói. Nếu ngươi cũng thích Chu Đại Hiệp, ta đây cũng muốn tắc thành hai người các ngươi chung một chỗ, ta tình nguyện làm một cái hầu hạ các ngươi tiểu nha hoàn, ta có thể nhìn ra được, Chu Đại Hiệp cũng là thích ngươi, mời tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không nên phụ lòng Chu Đại Hiệp. Ngươi nói gì đó ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Nữ vương đại nhân nghe được Chuẩn Châu mà nói sau đó, đầu tiên là sững sờ, không thể tin được vấn đạo. Tại tốt đẹp như vậy thời khắc, cái này Chuẩn Châu cô nương lại còn có khả năng vì người khác lo nghĩ. Thật là qua kho đửa cờ chuyện, có thể nhìn ra được, Chuẩn Châu từ nhỏ nhận đửa cờ giáo dục chính là thập phần có giáo dưỡng. Ta là thật lòng đang vì tiểu tỷ tỷ ngươi và Chu thần đại ca ca lo nghĩ, hy vọng nhìn các ngươi có khả năng chung một chỗ. Hôm nay, ta muốn mời tiểu tỷ tỷ ngươi và ta cùng nhau hầu hạ Chu đại ca ca. Chuẩn Châu thần tình nghiêm túc nói. Chu thần nghe được Chuẩn Châu nói như vậy, cũng không muốn để thêm ức tình cảm mình, hắn là thích Chuẩn Châu. Thế nhưng cũng là thích nữ vương đại nhân, nhưng là tại hai cái mỹ nữ tuyệt sắc trung gian, Chu thần là thập phần khó mà làm ra lựa chọn. Cùng nói như vậy, Chu thần còn không bằng thuận thế đẩy thuyền, trực tiếp đưa hắn cùng nữ vương đại nhân quan hệ cũng tiêu phá. Nữ vương đại nhân cũng là nhìn một cái Chu thần sau đó, nhẹ giọng đối với Chuẩn Châu nói, ngươi tốt bụng, ta tâm nhận được, nhưng là coi như là ta thích Chu đại ca, nhưng là Chu đại ca cũng chưa hẳn là yêu thích ta. Coi như là ta van cầu ngươi, ở lại đây đi ngày mai Chu Đại Hiệp thì đi Hoàng Cung mạo hiểm, vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm gì không về được, ngươi thật nhẫn tâm hắn giữ lại tiếc nuối rời đi sao? Lời như vậy, ngươi ta cũng sẽ lưu đời sau tiếc nuối. Chương 2644, Hưng binh chinh phạt, 15. Thứ 2000 chương 643, Hưng binh chinh phạt 15. Nữ vương đại nhân nghe được Chuẩn Châu mà nói, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là lúc này, Chu thần không nói lời nào mà nói, nàng làm sao có thể lưu lại đây chung quy, nữ vương đại nhân cùng Chu thần quan hệ còn không có chân chính chắc chắn đi xuống, nàng lại không thể tại Chu thần đám cưới trong cuộc sống lựa chọn lưu lại. Nữ vương đại nhân không dám nhìn Chu thần, chỉ có thể nhẫn giả trong lòng đau nhức, nhẹ giọng đối với Vân Châu nói, ta biết ngươi làm như vậy cũng là vì ta cùng Chu thần tốt, nhưng là chúng ta thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Nếu Chu đại ca lựa chọn ngươi, vậy thì liền không có gì tiếc nuối. Chuẩn Châu vì Chu thần cùng nữ vương giữa người lớn với nhau sự tình làm bể nát tâm, hôm nay nàng nhất định phải thành toàn Chu thần cùng nữ vương đại nhân, nếu không thì nội tâm của hắn sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được an bình. Nàng trực tiếp quỳ trên đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi liền ở lại đây đi, ta biết Chu đại ca trong lòng là có ngươi vị trí. Thật ra, Chuẩn Châu cùng Chu thần chung một chỗ thời gian, tổng cộng liền không có bao nhiêu lần, thế nhưng coi như nữ nhân trực giác, nàng chỉ cần là liếc mắt nhìn, là có thể biết rõ, Chu thần là ưa thích nữ vương đại nhân, mà nữ vương đại nhân cũng thích Chu thần, ngược lại là nàng hoành đao đoạt ái, đồng nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ trung gian rồi. Mặc dù này cũng không phải nàng có thể quyết định, thế nhưng nếu có thể tranh thủ sự tình, Chuẩn Châu nói cái gì cũng phải thử một lần, chỉ cần là tận lực, cũng không có gì đó tiếc nuối. Mặc dù nàng gả cho Chu thần là tự nguyện, thế nhưng nàng không muốn cùng một cái trong lòng luôn là có những nữ nhân khác nam nhân kết hôn. Đây là nàng ranh giới cuối cùng. Chu thần nhìn đến Chuẩn Châu lại cho nữ vương đại nhân quỳ xuống, lại cũng yên lặng không nổi nữa, nữ vương đại nhân cũng ở đây chờ Chu thần thái độ, lúc này mới đứng đầu tổng yếu. Chu thần đi tới Chuẩn Châu trước mặt, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ lên, ôn nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là có một số việc thật không phải là người đủ khả năng. Chu thần nói xong, liền đem Chuẩn Châu đỡ đến giường cưới, nữ vương đại nhân cũng nhận được Chu thần trả lời, tim như bị đao cắt rời đi. Chu thần nhìn đến nữ vương đại nhân rời đi thời gian, Chu thần trong lòng làm sao không phải là lòng như đao cắt đây, nhưng là, hắn và Chuẩn Châu kết hôn hoàn toàn là vì cho Chuẩn Châu phụ thân một câu trả lời, coi như là ngày mai hắn chết trận xa trường, Chuẩn Châu cũng có một cái danh phận, chỉ bằng cái tên này phân, Chuẩn Châu cũng có thể có khả năng trong cái loạn thế này một mình sống sót. Ít nhất hiện tại tới nói, vẫn chưa có người nào dám động Chu thần nữ nhân. Nữ vương đại nhân liền hoàn toàn khác nhau, nàng là cao cao tại thượng nữ vương, coi như là lần này khởi nghĩa thất bại, sau khi trở về, nàng vẫn là nữ nhi quốc quốc vương, nhưng là phải là hôm nay nàng lưu ở nơi này, nàng kia đời này đều muốn đỡ lấy Chu thần phu nhân danh hiệu. Đối với Chuẩn Châu tới nói, loại này danh phận là một loại biến hình bảo vệ, mà đối với nữ vương đại nhân tới nói, nhưng là một loại gánh nặng. Chu thần không muốn cho nữ vương đại nhân lưu lại như vậy gánh nặng, coi như là hiện tại nữ vương đại nhân hận hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, chờ đến tiểu nhân quốc hoàng cung công ham sau đó, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ đi tìm nữ vương đại nhân đem sự tình nói rõ ràng, tin tưởng nữ vương đại nhân cũng là có khả năng lý giải hắn. Chu thần đem Chuẩn Châu thả lên giường sau đó, thấy Chuẩn Châu hiện tại tâm tình thập phần thất lạc, nhẹ nhàng đem hai tay khoác lên nàng nhỏ yếu trên vai thơm, ôn nhu nói, ta biết trong lòng ngươi không hiểu ta. Rõ ràng ta là thích nữ vương đại nhân, nhưng chính là không dám với hắn biểu lộ. Thật ra, có mấy lời, chỉ có trở về sau mới có thể nói với ngươi. Bất quá, có một chút, ngươi muốn tin tưởng ta, ta cùng nữ vương giữa người lớn với nhau sự tình, tuyệt đối với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không cần tự trách. Chuẩn Châu nghe được Chu thần mà nói, ngẩng đầu lên nhìn Chu thần. Lúc này, ánh nến cũng sớm đã là mờ tối. Chuẩn Châu mơ hồ bộ dáng chính là càng thêm sở sở động lòng người, Chu thần nhẹ nhàng đem đầu dựa theo Chuẩn Châu, ôn nhu hôn vào Chuẩn Châu trên môi, một cỗ cảm giác khác thường trong nháy mắt cuốn Chu thần toàn bộ đại não, tại liên tiếp đụng chạm sau đó, Chuẩn Châu cũng là tìm được một chút cảm giác, vì vậy, dùng một đôi trắng như tuyết ngọc thủ, thật chặt đem Chu thần đầu ngăn ở trong ngực, cảm xúc mạnh mẽ nhanh chóng nóng lên, hai người cũng lập tức tiến vào trạng thái. Chu thần gần như điên cuồng mút thỏa thích lấy Chuẩn Châu mỗi một tấc da thịt, thậm chí, hận không được đem Chuẩn Châu trực tiếp ăn, thật lâu điên cuồng sau đó, Chu thần cùng Chuẩn Châu rốt cục thì thở dài một tiếng, đồng thời nằm ở đối phương trong ngực. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, Chu thần rõ ràng vung lấy trong ngực Chuẩn Châu mái tóc, ôn nhu nói, đây là ngươi lần đầu tiên đi nghe được Chu thần thanh âm, nguyên bản là thở gấp liên tục Chuẩn Châu chính là càng thêm đỏ mặt, nàng vội vàng đầu tựa vào rồi Chu thần trong ngực. Sau đó khẽ gật đầu. Chỉ cần có ta Chu thần tại, bất kể về sau chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ che chở ngươi Chu toàn. Chu thần vừa nói, một cái tay theo tán lạc trong quần áo, lấy ra một viên sáng lên chân châu. Sau đó, Chu thần dùng ánh mắt vừa dùng lực, viên này chân châu vậy mà theo vị trí chính giữa xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng. Chu thần dùng một cây dây đỏ đem viên này chân châu sâu chuỗi mà bắt đầu, sau đó đeo ở Chuẩn Châu trên cổ. Khẽ hôn một cái Chuẩn Châu cái chán sau đó, nói, viên này chân châu bên trong nắm giữ cường đại lôi điện chi lực, về sau nếu là ta không ở bên người, ngươi sẽ dùng hắn tới phòng thân, chỉ cần là hắn một khi bị hủy diệt, ta liền nhất định có thể đủ cảm giác, cho đến lúc này, bất kể ngàn dặm vạn dặm, ta cũng đều sẽ trở về cứu ngươi. Chuẩn Châu nhẹ nhàng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn bàng tại Chu Thần dày rộng trên da thịt cọ sát vài cái, ủy khuất nói, ta đây về sau đều không rời đi Chu ca ca rồi, được không Châu Nhi không nghĩ không có Chu ca ca sinh hoạt. Ngốc, đương nhiên là vạn bất đắc dĩ thời điểm mới tách ra, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không có một ngày như vậy đây, đương nhiên nếu là ngày này thật lại tới, ta hy vọng ngươi có thể không bị người khi dễ. Chu Thần thanh âm trầm thấp nói, hắn hiện tại tu vi đã là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn rồi, không gánh nổi lúc nào, liền muốn phi thăng hồng mông giới rồi, đến lúc đó, Chu Thần cùng Chuẩn Châu ly biệt lúc là nhất định. Chu Thần cũng không muốn như vậy, nhưng là không có cách nào, người muốn nghĩ đi lên, thì nhất định phải không ngừng mất đi đã được đến đồ vật, cần phải rời đi chính mình người quen biết, quen thuộc sinh hoạt, thậm chí là quen thuộc thế giới. Chỉ có như vậy, một nhân tài sẽ không bị chính mình quen thuộc cố định người cùng lý niệm trói buộc. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thần cùng Chuẩn Châu lưu luyến đi ra khỏi phòng. Lúc này, Hô Duyên cùng Hồng Liệt chờ người cũng đã là đứng ở bên ngoài cửa. Phía sau bọn họ, chính là tất cả lớn nhỏ quân phản loạn đầu lĩnh hơn ngàn người. Mọi người thấy Chu Thần ra sau khi đến, vội vàng toàn thể quỳ xuống, cùng hô lên, Chu Đại Hiệp. Chu Thần vội vàng đối với những người này nói, các anh em đều mau dậy. Theo ta không cần khách khí như vậy. Những người này nhưng một cái lên cũng không có. Lúc này, Chu Thần cũng là có chút tò mò. Chẳng lẽ có lời gì muốn nói không quả nhiên. Qua một lúc lâu sau đó, nhìn đến tất cả mọi người một cái nói chuyện không có. Hô Duyên liền đứng lên, lớn tiếng nói với Chu Thần. Sư phụ, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng sư phụ có khả năng đáp ứng chúng ta. Chu Thần vội vàng hiếu kỳ hỏi. Là cái gì yêu cầu quá đáng, chẳng lẽ là không để cho ta lẻn vào hoàng cung rồi sao? Ta muốn là không đi mà nói, các ngươi ai có thể phá này cựu chuyển hôn nguyên trận pháp? Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, những người này ấp á ấp đúng vậy mà không phải đang khuyên Chu Thần không nên đi hoàng cung lẻn vào, mà là hy vọng Chu Thần có khả năng vào hôm nay liền xưng đế, hơn nữa không phải tiểu nhân quốc đế, mà là toàn bộ dị chủng trên đảo duy nhất đại đế. Về sau bất kể là tiểu nhân quốc nhân vẫn là cự nhân quốc nhân, hoặc giả thuyết là nữ nhi quốc người, đều muốn thần phục với Chu Thần một cái hoàng đế. Cái ý nghĩ này thật đúng là không để cho Chu Thần nghĩ đến, nay sáng sớm lên là muốn ép hắn làm hoàng đế a. Chu Thần chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới này vừa ra, vội vàng đối với Hô Duyên nói, làm hoàng đế chuyện này còn hơi sớm, hiện tại tiểu nhân quốc hoàng cung còn không có công hãm, mà cự nhân quốc bên kia... Chúng ta lại cho tới giờ đều chưa từng có lui tới, hiện tại xưng đế có thể không được gỡ chuộng. Huống chi, ta cũng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới làm hoàng đế, chờ sau này. Tam quốc thống nhất, các ngươi lại đi chọn hoàng đế đi. Thật ra, Chu Thần căn bản là coi thường này dị chủng trên đảo Tam quốc hoàng đế, tại tiên giới thời điểm, hắn chính là toàn bộ Đại Chu Vương Triều hoàng đế. Đại Chu Vương Triều diện tích muốn so với lấy cái này dị chủng đảo lớn hơn hàng ngàn hàng vạn bội phần đều không ngừng. Tại Đại Chu Vương Triều Chu Thần cũng không muốn làm hoàng đế, tự nhiên ở chỗ này càng không muốn làm hoàng đế rồi. Bất quá, Chu Thần đến lúc đó có một cái ý nghĩ, đó chính là đem dị chủng đảo cùng tiên giới được hàng hướng đả thông. Lời như vậy, dị chủng trên đảo cũng sẽ không cho tới như vậy khép kín rơi ở phía sau. Trong lúc này lớn nhất chướng ngại, chính là hàng sơn dãy núi cùng vô tận chi hải rồi. Hàng sơn trong dãy núi ma thú vô số. Căn bản cũng không phải là bình thường người tu luyện có khả năng đi ngang qua đi qua, mà vô tận chi hải càng là người tu luyện ác ngộng, chính là chỗ này hai cái to lớn chướng ngại, mới để cho hai cái nguyên bản cách nhau không phải quá xa địa phương gà chó lẫn nhau nghe thấy không gặp gỡ. Chu Thần lần này như có thể sống được, phải đánh phá cách cục này. Chương 2645, Hương binh chinh phạt, 16. Thứ 2000 chương 644. Hương binh chinh phạt 16 các tướng lãnh nghe được Chu Thần nói hắn không muốn làm hoàng đế, đều khiếp sợ cực kỳ. Chu Thần xuất đánh như vậy nguy hiểm, chẳng lẽ không phải vì mình có khả năng làm hoàng thượng, không phải là vì phải đem sở hữu quyền lực đều tập trung ở hắn trong tay mình sao? Này làm cho tất cả mọi người đều là không nghĩ tới. Sư phụ, ngươi muốn là không làm hoàng đế mà nói, người đó đến làm vị hoàng đế này Hô Duyên không hiểu vấn đạo. Chu Thần thật sự nghe không nổi nữa. Bây giờ là đàm luận ai làm hoàng đế thời điểm sao? Tiểu nhân quốc hoàng cung còn không có công phá. Bây giờ nói những thứ này quá sớm đi, xem ra những người này đã lòng tự tin nổ tung. Chu Thần thật không biết, nếu là không có hắn, những người này còn có thể trải qua chuyện gì. Đây cũng chính là Chu Thần lo lắng nhất. Chu Thần không có khả năng vĩnh viễn đi theo đám bọn hắn, mà bọn họ cũng cuối cùng đem là bản thân sự tình tự mình giải quyết, chung quy Chu Thần không phải dị chủng đảo người. Loại chuyện này, vẫn là sau này hãy nói đi, tối hôm nay ta liền muốn ẩn nút đến trong hoàng cung rồi, có thể hay không phá trận pháp còn khó nói, đây chuyện này không nên nhắc lại rồi. Những người này nghe Chu Thần nói như vậy, cũng đều không dám nói gì nữa rồi, chỉ có thể ngoan ngoan lui ra. Đợi tất cả mọi người sau khi đi, Chu Thần nhìn bên người Chuẩn Châu cô nương, nhỏ tiếng nói, ta không ở mấy ngày này, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình, có nghe hay không? Chuẩn Châu nghe được Chu Thần mà nói, cũng là trực tiếp đi tới Chu Thần trước mặt, đầu nhẹ nhàng rúc vào rồi Chu Thần trong ngực. Nàng đương nhiên là không muốn cùng Chu Thần tách ra, Chu Thần cũng không muốn cùng hắn tách ra, thế nhưng không có cách nào, đây chính là Chu Thần sứ mệnh. Chu Thần đem Chuẩn Châu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thật lâu không muốn tách ra, thẳng đến lúc giữa trưa, Chu Thần tài lưu luyến đem Chuẩn Châu để xuống. Hắn cần phải lên đường. Chu Thần ly biệt rồi Chuẩn Châu sau đó, dùng cơ hồ khiến phàm nhân mắt thường đều không thấy được tốc độ hướng tiểu nhân quốc hoàng cung xuất phát lấy. Thật ra, Hô Duyên vốn là suy nghĩ để cho mọi người cùng nhau đưa một chút Chu Thần, nhưng là Chu Thần nhưng lo lắng chuyện này sẽ bại lộ, cho nên, đem tất cả kế hoạch tất cả đều che giấu đi. Ngay cả Chu Thần lúc nào xuất phát, bọn hắn cũng đều là không biết rõ. Đã như thế, coi như là bên trong có hắn gian, cũng là vô pháp chính xác nắm giữ ở Chu Thần mới nhất chiều hướng. Chỉ cần là Chu Thần có khả năng tiến vào trong hoàng cung, kia chuyện còn lại tất cả đều dễ làm. Chu Thần đi tới hoàng cung phụ cận, liền tìm một cái tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương giấu đi. Này hoàng cung thành tường có hơn 100m cao, có 7-8m dày dáng vẻ. Nếu là Chu Thần trực tiếp xuyên tường mà nói chuyện, ác sẽ bị người phát hiện, mà Chu Thần nếu là theo trên bầu trời tiến vào mà nói, sẽ kích động đến hoàng cung bên trên trận pháp. Như vậy thì coi như là không có tuần tra người nhìn thấy, cũng sẽ bị trận pháp phát hiện. Chu Thần suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cục thì nghĩ tới một biện pháp tốt. Nếu theo chính diện cùng từ phía trên đi đều được không thông, kia Chu Thần cũng chỉ có đi xuống mặt. Nói cách khác, Chu Thần muốn từ dưới đất trong đường hầm tiến vào trong hoàng cung. Chu Thần nghĩ tới đây, cũng không do dự, trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm lấy ra, sau đó điểm ngón tay một cái, nhất thời dưới chân trên đất một cái một thước thấy rộng hang động cũng đã tạo thành. Chu Thần trực tiếp nhảy xuống, sau đó dùng hấp tinh đại pháp lên công pháp, đem phụ cận một tòa đá lớn cho hút tới. Tảng đá kia đúng lúc là có khả năng đem cái đường hầm này cửa vào cho che phủ lên. Chỉ cần không phải có người tận lực muốn động tảng đá này mà nói, cái đường hầm này khả năng liền vĩnh viễn cũng không có người phát hiện. Chu Thần tới dưới đất đường hầm sau đó, liền dùng trong tay nó nước trong kiếm không ngừng đi phía trước đào thành động. Để cho an toàn, Chu Thần cố ý đánh xuống đất hơn 100m sâu địa phương, mới dám đi phía trước đẩy tới. Mặc dù Chu Thần dưới đất đã động, nhưng một điểm bùn đầu cũng không có mang ra ngoài. Sở hữu bị moi ra bùn đất tất cả đều bị Chu Thần lại làm lại cho vững chắc đến bốn phía, như vậy chẳng những không dễ dàng người khác phát hiện dấu vết, càng trọng yếu hơn là, như vậy sẽ để cho đường hầm càng kiên cố hơn cùng an toàn. Mặc dù Chu Thần cũng không phải là rất lo lắng cái đường hầm này sẽ sạt lở, coi như sạt lở rồi, cũng không giết chết Chu Thần, thế nhưng hắn cũng không muốn tìm cái phiền toái này, nếu là vạn nhất Chu Thần bị đè xuống phía dưới. Chu Thần đi ra ngoài là rất đơn giản sự tình, nhưng là phải là không bị người khác phát hiện thì không phải là một món quá chuyện dễ dàng rồi. Suốt 3 canh giờ làm việc, Chu Thần rốt cục thì đem này đường hầm đánh vào rồi trong hoàng cung, thế nhưng không nghĩ tới là, này hoàng cung dưới đất cũng không phải là không có thiết trí hệ thống phòng ngự, tới hoàng cung bên dưới trên đất, đều có sâu hơn một thước tấm thép cản trở. Đương nhiên, này sâu hơn một thước tấm thép, tự nhiên trói buộc không được Chu Thần. Chu Thần trong tay nước trong kiếm rạch một cái, này sâu hơn một thước tấm thép liền bị Chu Thần cho đánh tới một cái một thước vuông vắn chỗ sơ hở tới. Đem khối này to lớn tấm thép cho sau khi mở ra, Chu Thần tài phát hiện lớn hơn phiền toái lại tới, tấm thép phía trên không tới 10 mét địa phương, Chu Thần vậy mà moi ra nguồn nước. Nay thật để cho Chu Thần không nghĩ tới, Chu Thần cầm trong tay nước trong kiếm thu về, sau đó sẽ nước ngầm bên trong dạo chơi thời gian rất lâu, mới rốt cục phát hiện. Chu Thần vị trí địa phương, chính là một cái giếng nước. Chu Thần rốt cuộc tìm được miệng giếng thời điểm, đang chuẩn bị ra ngoài, chợt phát hiện, trên mặt đất có người nói chuyện. Chu Thần không thể làm gì khác hơn là yên tĩnh nghe bọn họ nói cái gì, phía trên có hai người, nghe bọn hắn nói chuyện khẩu khí hẳn là hai cái cung nữ, trong đó một cái cung nữ nói, tiểu hoàng à, hôm nay ngươi có phải hay không cùng Lý Thái giám ước hẹn Chu thần? Nghe đến đó thời điểm, thiếu chút nữa liền bật cười, cái này cung nữ không có tật xấu đi, làm sao sẽ theo một cái thái giám ước hẹn đây? Thế nhưng hai cái này cung nữ thập phần bén nhạy, Chu thần một cái động tác hơi nhỏ, cũng đã đưa tới. Bọn họ hoài nghi, trong đó cái kia nói chuyện nha hoàn, vội vàng khẩn trương nói một câu, người nào ở nơi đó? Chu thần sợ hết hồn, vội vàng đem toàn thân mình tu vi đều thu vào, thân thể cũng ẩn núp đến nước giếng phía dưới, chỉ đem một khối nhỏ đầu lọt đi ra, giếng này nước đến miệng giếng còn có hơn 10 thước khoảng cách, hơn nữa buổi tối không phải chiếu sáng không được, Chu thần tin tưởng, hai cái này tiểu nha hoàn là không có khả năng phát hiện mình. Cái kia nha hoàn vội vã cuống cuồng hô to, một cái khác nha hoàn cũng là đi theo nàng đi tới miệng giếng vị trí, hướng trong giếng xem đi xem lại, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ta xem ngươi mỗi ngày nghi thần nghi quỷ có ý tứ sao, làm ta giật cả mình. Không đúng, mới vừa rồi ta rõ ràng là nghe được có động tĩnh, vừa sao không có ai vậy đây? Nha hoàn nghi ngờ nói. Một cái khác nha hoàn khinh thường nói, ta xem ngươi chính là muốn nói sang chuyện khác đúng hay không? Loại này biện pháp cũng có chút quá lạc ngũ đi, có thể hay không có chút nhiều kiểu mới? Ngươi nói cái gì vậy? Ta nơi nào chuyển đổi đề tài, chứ không phải ta cùng Lý Công Công ước hẹn, người ta làm sao có thể coi trọng ta đây? Ta nói cho ngươi một cái bí mật à, Lý Công Công nhưng thật ra là cùng Hoa Phi lấy một hối, này không để cho ta cho giữa bọn họ truyền đạt sao? Một cái khác nha hoàn nhỏ tiếng nói. Nghe đến đó, cái kia nha hoàn mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng là ngươi và Lý Thái giám được rồi đây. Ngươi nói cũng thật là, quốc vương muốn nhiều nữ nhân như vậy hắn dùng tới sao? Người nào nói không phải sao? Hiện tại trong hậu cung chỉ là phi tử cũng đã có 100.000, này quốc vương cũng là suốt 3 tháng hợp lại mắt cũng không có chợp mắt tầm hoan tác nhạc, ta xem chính là như vậy, hắn không có 10 năm 8 năm, cũng là hưởng dụng vô cùng những nữ nhân này. Có nữ nhân chính là chờ đến chết đều chưa chắc có thể chờ đến quốc vương sùng hạnh, chỉ có thể dưới tình thế cấp bách, cùng công công môn phát sinh chuyện như vậy rồi. Hai cái nha hoàn vừa nói, một bên hướng xa xa đi tới. Chu thần cảm giác hai người kia đi xa sau đó, mới lặng lẽ theo trong giếng nhảy ra ngoài, thế nhưng còn không có mới vừa lên tới lấy hơi, chỉ nghe thấy lại có hai cái thị vệ lập tức phải đi qua nơi này rồi. Chu thần vội vàng đem chính mình thân hình núp ở sau núi phía sau. Đi tới hai cái thị vệ, rõ ràng tu vi so với cao, xem bộ dáng là trong hoàng cung này cao thủ, nhưng là cái này hai người thảo luận cùng trước hai cái nha hoàn thảo luận trên căn bản đều nhất trí. Bên ngoài quân phản loạn đều là hoàng thành đã mấy ngày, cả triều văn võ đại thần cũng chờ quốc vương ra lệnh, phải làm gì đây? Lần này ngược lại tốt, quốc vương đều đắm chìm tại ôn nhu hương trung hơn 3 tháng rồi, liền cơm đều không ăn một cái, ta xem không được bao lâu thời gian, hắn thì phải rồi. Coi như là người tu luyện cũng không thể như vậy cái ra y vo pháp. Cái này ngươi cũng không biết đi, chúng ta hoàng cung phía trên có thượng cổ trận pháp trấn lấy đây, không phải những thứ này bên ngoài quân phản loạn là có thể phá vỡ. Chỉ cần trận pháp này không phá, chúng ta cái này hoàng cung chính là một cái vĩnh viễn chỗ an toàn. Trong đó một người thị vệ khác nhẹ giọng nói. Chu thần nghe được cái này hai cái thị vệ mà nói, tức giận dị thường, trong hoàng cung này loại trừ một ít đồ vật ở ngoài, đã là không có những vật khác rồi. Khó trách trước lão thừa tướng không nhìn nổi muốn từ chức như vậy 3 tháng đều không để ý triều chính quốc vương, muốn cùng không muốn có cái gì khác nhau chứ. Chương 2646, Hương binh chinh phạt, 17. Thứ 2000 chương 645, Hương binh chinh phạt 17. Chu thần đem trên người mình sở hữu tu vi tất cả đều ẩn giấu đi, theo thật sát hai cái này thị vệ sau lưng. Mặc dù hai cái này thị vệ tu vi đều là tại cựu chuyển tiên đế bên trên, thế nhưng chung quy Chu thần so với bọn hắn trên tường rất nhiều nhiều nữ a, chỉ cần là Chu thần muốn không bị bọn họ phát hiện, vậy bọn họ liền tuyệt đối không phát hiện được. Hai người kia còn vừa đi vừa nói quốc vương nói xấu, thật ra bên trong hoàng cung bộ cũng là một mảnh lòng quân tan ra rồi, loại trừ phi tử cùng thái giám làm loạn ở ngoài, những thứ kia trấn thủ hoàng cung binh lính tất cả đều là vô tâm ham chiến. Tất cả đều chạy tới trong hoàng cung cùng quốc vương đông đảo các cô gái làm thành một đoàn. Nếu không phải cái này cựu chuyển hôn nguyên trận pháp bao bọc, bọn họ nơi nào sẽ như vậy an nhàn đây? Bọn họ cảm thấy như vậy sinh hoạt liền rất tốt, nơi chật hẹp nhỏ bé, nhiều như vậy nữ nhân, coi như là ở bên trong ngây ngốc một vạn năm, bọn họ cũng là nguyện ý ai còn suy nghĩ như thế thu phục đất mất xem ra trước, là coi trọng trong hoàng cung này thực lực. Chu thần kế hoạch cũng so với tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, đang lúc ấy thì, chu thần đống nhiên một cái đi nhanh đi tới hai cái thị vệ sau lưng, sau đó chu thần dùng sức một chút, lấy tay đem một người thị vệ cho chém ngất đi, cái tay còn lại vội vàng đem cái kia mới vừa kịp phản ứng thị vệ miệng cho che. Người thị vệ kia dốc sức dây rủa, chu thần lạnh lùng uy hiếp nói, muốn sống mà nói, liền không cần nói. Người thị vệ kia lập tức yên tĩnh lại, cũng không dám dùng rằng kêu loạn. Chu thần hỏi nhỏ, nói cho ta biết quốc vương ở nơi nào, nếu không mà nói, ta sẽ để cho ngươi thấy Diêm Vương. Thị vệ nghe được chu thần mà nói sau đó, ngoan ngoan trả lời, quốc vương ngay ta y hoàng cung vị trí trung tâm nhất, quần vương trong cung. Người thị vệ kia sau khi nói xong, chính là muốn cầu xin tha thứ, nhưng là chu thần lúc này cũng sớm đã đưa hắn cho một trưởng đánh ngất đi, chưa được mấy canh giờ là vẫn chưa tỉnh lại. Chu thần xử lý xong cái này thị vệ sau đó, biến dựa theo thị vệ nói phương hướng lặng lẽ tiềm hành tiến vào. Trong thời gian này, chu thần căn bản là không có thấy qua một cái bình thường thị vệ, những thứ kia nắm tay hoàng cung binh lính cũng sớm đã là lòng quân tăng dã, không có bất kỳ ý chí chiến đấu, không phải tại một khối đánh bạc, chính là đến trong hậu cung tìm nữ nhân. Chu thần rất thuận lợi liền đi tới hoàng cung vị trí trung tâm nhất, quần phương trong cung, chỗ này chu thần đã từng tới, lần trước tới thời điểm. Hoàng cung không khí còn không có bết bát như vậy đây dọc theo đường đi, chu thần ngược lại nghe nói, quốc vương nguyên bản là háo sắc, thế nhưng đi đến nước này vẫn là phải quái quốc sư từ bên ngoài tìm tới hai cái tây vực kỳ nữ tử, kia hai cái kỳ nữ tử nắm giữ này thập phần đặc biệt trong phòng bí thuật, có thể làm cho nam nhân vĩnh viễn thuộc về. Trong hưng phấn, đây cũng là quốc vương 3 tháng cũng không có dừng ngừng một trong những nguyên nhân. Chu thần đi tới quần phương cung phụ cận, liền phát hiện nơi này phòng bị và toàn bộ hoàng cung không khí hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ quần phương cung đô là do mấy ngàn tên cựu chuyển tiên đế nắm tay lấy, trừ cái này mấy ngàn tên cựu chuyển tiên đế ở ngoài, còn có một cái thập phần cường đại nhân vật cũng ở đây quần phương bên ngoài cung mặt nắm tay lấy. Người đó chính là quốc sư. Chu thần tại quốc sư tản mát ra tu vi lên suy đoán, quốc sư tu vi ít nhất là một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ. Thậm chí trên người hắn tu vi muốn so với chu thần cũng cao hơn. Chu thần lại nhìn chăm chú nhìn những thủ vệ kia thời điểm, mới phát hiện những thứ này vây ở quần phương trong cung binh lính, căn bản cũng không phải là binh lính bình thường, mà là người quốc sư này các học trò. Xem ra, hết thảy các thứ này đều là quốc sư thiết kế bẫy dập. Để cho quốc vương trầm mê ở nữ sắc bên trong không thể tự kiềm chế, sau đó toàn bộ tiểu nhân quốc liền đều là quốc sư một người định đoạt. Cái này thì theo Ngụy Trung Hiền soán quyền là giống nhau đạo lý, chỉ bất quá người quốc sư này so với kia cái Ngụy Trung Hiền còn lợi hại hơn nhiều. Chu thần cũng biết nếu là xông vào quần phương cung mà nói, không phải rất thực tế, chung quy nơi này có nhiều như vậy thủ vệ đang canh giữ lấy, trừ những thứ này ra thủ vệ ở ngoài, còn có quốc sư cũng tự mình trấn giữ. Chu thần mai phục ở chỗ tối, muốn chờ quốc sư rời đi sau đó mới động thủ, nhưng là để cho chu thần không nghĩ tới là, đợi thời gian rất lâu, đều đến quá nửa đêm rồi, người quốc sư kia vẫn chưa đi ý tứ. Cái này thì có chút kỳ quái. Chẳng lẽ người quốc sư kia thật là như vậy trung quân ái quốc sao? Vì quốc vương an nguy tự mình ở chỗ này trấn thủ lấy này có chút không phù hợp logic, chính làm chu thần không nghĩ ra thời điểm. Người quốc sư này bên người một người đệ tử bỗng nhiên đứng lên, nhẹ giọng đối với quốc sư nói, sư phụ, đến giờ rồi. Chúng ta muốn không nên động thủ. Chu thần lòng hiếu kỳ cấp bị hấp dẫn tới, đến giờ rồi là ý gì? Chẳng lẽ đã trễ thế này, bọn họ còn có chuyện gì phải làm sao? Vừa lúc đó, cái kia một mực xếp chân ngồi dưới đất quốc sư rốt cục thì nói chuyện, chỉ thấy hắn nhìn lấy hắn người đệ tử kia, nhẹ giọng nói, chờ một chút nữa, ta trước vào nhìn một cái. Quốc sư vừa nói, đã đứng lên, lặng lẽ đi tới quần phương cửa cung. Nhưng mà, quốc sư cũng không có đi vào, mà là đứng ở cửa đem một cánh cửa khe khẽ mở ra rồi một cái khe nhỏ khe, sau đó đem đầu dò xét đi vào, qua một lúc lâu sau đó, mới hưng phấn trở lại nguyên lai địa phương. Chu thần thấy vậy, lặng lẽ ẩn thân lên, đứng ở một người đệ tử bên người, chờ đợi chuyện tình kế tiếp. Vừa lúc đó, quốc sư bỗng nhiên đối với hắn người đệ tử kia nhẹ giọng nói, hiện tại đến lúc rồi, ngươi mang theo 10 cái có thể dựa nhất người, theo ta cùng nhau đi vào. Người đệ tử kia đáp ứng sau đó, hắn vội vàng chọn lựa 10 cái cường tráng đệ tử đi theo quốc sư cùng nhau xông vào quần phương trong cung, làm Chu Thần nhìn đến Quần Phương Cung mở ra đại môn trong nháy mắt, bên trong cảnh tượng, hoàn toàn đem Chu Thần cho kinh hãi. Đám này phương trong nội cung vậy mà từ trên xuống dưới có mấy trăm cái thân thể trần truồng nữ tử vây ở quốc vương bên người, mà quốc vương lúc này, đang tiến hành cuối cùng chạy nước rút, cuối cùng, tại cuối cùng rít lên một tiếng trong tiếng, quốc vương toàn thân một cái cơ trí, hoàn toàn buông lỏng xuống. Quốc vương xoay đầu lại trong nháy mắt, Chu Thần nhìn đến cái này quốc vương mặt mũi, nhất định chính là giật mình, nếu không phải Chu Thần hiện tại thuộc về ẩn thân trạng thái mà nói, sợ rằng thật muốn kêu thành tiếng rồi. Cái này quốc vương hai cặp ánh mắt bốn phía hoàn toàn hắc, vành mắt đen đã là bao trùm đến nửa bên mặt lên. Mà kia mặt vàng như nến khắp khuôn mặt đều là trống rông bóng dáng. Xem ra ba tháng thịt người đại chiến đúng là tiêu hao cái này quốc vương quá nhiều thân thể tinh hoa. Hiện tại quốc vương hãy cùng một cái quỷ không có gì khác nhau rồi, càng làm cho Chu Thần không nghĩ tới là, cái này đã là thoi thóp quốc vương vậy mà tại không tới 10 giây đồng hồ sau khi nghỉ ngơi, lần nữa leo đến núi thịt phía trên, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt lấy khoái cảm. Vừa lúc đó, quốc sư mang theo hắn 10 cái học trò đống nhiên xuất hiện ở quốc vương trước mặt, Chu Thần cũng là lặng lẽ đi tới quần phương trong cung. Tiểu nhân quốc vương nhìn đến quốc vương lúc đi tới sau, hết sức tức giận nói, ngươi vào làm gì, ai cho ngươi đi vào vội vàng đi ra ngoài cho ta. Quốc sư nghe được quốc vương khiển trách sau đó, không nhúc nhích, hắn 10 cái học trò cũng không định rời đi ý tứ. Quốc vương trong lòng không khỏi có chút suy nhược, bọn họ bình thường đều là đúng chính mình một mực cung kính người, nhưng là tại sao hôm nay nhưng hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy, chẳng lẽ bọn họ cũng phải tạo phản sao, vì có thể làm cho hoàng cung chỗ này có khả năng vĩnh cửu trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Quốc vương cũng sớm đã là đem thu giành được nữ tử đều ngầm cho phép cho những người này. Tại sao bọn họ vẫn là phải tạo phản? Quốc vương lạnh lùng chất vấn, các ngươi muốn tạo phản không được sao? Người tới, hộ giá. Quốc vương kêu mấy tiếng sau đó, một người vào tới cũng không có. Chu Thần ngược lại biết rõ hết thảy các thứ này, bên ngoài nơi nào còn có cái gì hộ vệ chân chính đều đi trong hậu cung hưởng lạc đi rồi, mà bên ngoài những thứ này người cũng đã là quốc sư các học trò rồi. Quốc vương nhìn đến mình đã không người nào có thể dùng, mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thấy hắn theo số đông nhiều người nhục chi chung bỏ dậy, thân thể trần truồng đứng ở quốc sư trước mặt, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Nhưng là quốc vương lời còn chưa nói hết, trên mặt gắng gượng bị đập một dấu bàn tay, quốc vương bị đánh quay cuồng trên mặt đất. Hắn chính là quốc vương. Lúc nào chịu qua như vậy khí đây? Trước đó, coi như hắn không phải một cái quốc vương, cũng là một cái nhị đại tiên tông cao thủ, chỉ là thực lực, cũng là không người nào dám đối với hắn như vậy. Nhưng là hôm nay hắn lại để cho một cái quốc sư thủ hạ tiểu lâu la cho quật ngã trên mặt đất rồi, nguyên nay đã hư thoát quốc vương, lúc này chỉ cảm thấy giọng miệng một buồn bực, một cái máu tươi màu đen liền phun ra ngoài. Chu Thần nhìn quốc vương trong miệng thốt ra tới máu tươi sau đó, thật là thiếu chút nữa cũng đi theo phun ra ngoài. Những thứ này đều là gì đó cho vật, nhìn cũng để cho người chán ghét. Thật ra, suy nghĩ một chút cũng khó trách, quốc vương trên người sở hữu tinh hoa đều là cống hiến cho rồi tại chỗ thịt trong rừng, toàn thân cao thấp nơi nào còn có cái gì mới mẻ đồ vật. Quốc vương thổ một búng máu sau đó, nguyên bản hắn là muốn cầm lên hắn treo trên tường bảo kiếm, nhưng là lúc này hắn mới ý thức tới chính mình căn bản là không đứng lên nổi, thân thể của hắn cũng sớm đã bị móc giống, 3 tháng, chính là để cho những thịt này lâm bạch cốt đem một cái nhị đại tiên tông thực lực cao. Thủ tươi sống ép khô. Chu Thần trong lòng chính là một trận tiếc hận, đều nói hồng nhan họa thủy, lần này, Chu Thần tài coi như là thấy chân chính tiền lệ rồi. Cái kêu mưu đồ đã lâu, vì đoạt quyền tình nguyện hy sinh toàn bộ ích lợi quốc gia quốc sư, cũng rốt cục thì lộ ra hắn chân chính cái đuôi hồ ly. Lúc này, đừng nói quốc vương không phải đối thủ của hắn, coi như là quốc sư thủ hạ bất cứ một người đệ tử nào, cũng là có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh quốc vương 2 cái. Hiện tại quốc vương, đã là trong miệng người khác một khối thịt thối giữa rồi. Chỉ cần là bọn họ nguyện ý, muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Chương 2647, kè cờ ơ mở đầu thứ 2000 chương 646, kè cờ ơ mở đầu. Tiểu nhân quốc vương nhìn đến quốc sư cùng thủ hạ của hắn thái độ sau đó, trên căn bản đã có thể xác định một sự thật quốc sư muốn tạo phản. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng là biết bao hối hận. Thật ra, rất lâu trước, hắn cũng đã là ý thức được quốc sư muốn gây bất lợi cho hắn, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không tin quốc sư thực có can đảm xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ là, coi như quốc sư muốn làm xảy ra chuyện gì đến, kia cũng không phải là hiện tại, quốc vương thầm nghĩ, chính là chờ lúc nào, chính mình chơi đã, trở lại thu thập cái này quốc sư, nhưng là bây giờ quốc sư cũng sớm đã là đưa hắn cho ra không, hắn chính là muốn làm cái gì cũng không làm được. Ta trong ngày thường mang ngươi không tệ đi, ngươi tại sao phản ta, ngươi cái này không có lương tâm đồ vật. Quốc vương lúc này nằm trên đất, đã là thoi thóp bộ dáng, nghẹn khuôn mặt đỏ bừng đối với đứng ở trước mặt hắn quốc sư lớn tiếng chất vấn. Mới vừa rồi cho quốc vương một cái tát, quốc sư đệ tử trở tay lại một cái tát, hoàn toàn để cho quốc vương thanh tỉnh, nhưng là tỉnh lại về tỉnh lại, hắn cũng sớm đã không có phản kháng chỗ trống. Hơn 3 tháng ngày đêm chiến đấu hăng hái, quốc vương cơ hồ cũng không có dừng qua máy mò cờ lao động, coi như là một cái tại cường đại người, cũng là chịu đựng không được như vậy tàn phá. Hiện tại quốc vương cũng sớm đã là cá nhân không phải là người, quỷ không phải quỷ đồ vật. Quốc sư nghe được quốc vương đối hắn nói chuyện, đi thẳng tới quốc vương trước mặt, nhìn nằm trên đất tức giận nhìn mình quốc vương, trực tiếp phun một bãi nước miếng. Ngay trước ngụm nước phun đến quốc vương trên mặt thời điểm, quốc vương cơ hồ đã là lập tức phải tức đến ngất đi rồi. Si khả sát bất khả nhục. Coi như là hắn muốn làm quốc vương, coi như là hắn muốn giết mình, nhưng là quốc sư cũng không cần thiết như vậy làm nhục chính mình đi. Chẳng lẽ lúc trước thời điểm, ở nơi nào đắc tội quốc sư không được, nhưng là suy nghĩ thời gian rất lâu, quốc vương đều là không nghĩ tới nơi nào đắc tội qua hắn, quốc vương quả thực khí muốn hụt máu. Quả nhiên, một ngụm máu tươi trực tiếp lần nữa phun ra ngoài, thậm chí ngay cả phổi phiến đều ho ra đến một tảng lớn. Quốc vương thấy lên chính mình phun ra phổi phiến, đã là đối với quốc sư không có bất kỳ ảo tưởng, nhưng là lúc này, hắn lại nên lệ thuộc vào ai đó, hắn chật vật nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đưa mắt định ở Tây vực hai tỷ muội trên người. Hai cái này chị em gái mấy tháng tới nay, vẫn luôn là đối với quốc vương tất kính cẩn song kính, thậm chí, biết bao yêu cầu vô lý, này hai tỷ muội cũng sẽ để cho quốc vương tràn đầy ý. Chỉ là lãng phí ở các nàng hai tỷ muội trên người tinh hoa đều ít nhất có mấy chậu nhiều. Quốc vương cho là này hai tỷ muội thật lòng đợi chính mình. Dãy rùa đối với một bên Tây vực hai tỷ muội cầu khẩn giống như nói, mau giúp ta ra ngoài gọi người. Quốc vương mới phát hiện, hai cái này Tây vực chị em gái không riêng gì không có nghe hắn chỉ huy, còn nhìn mình nằm trên đất dáng vẻ, khanh khách chào nở nụ cười. Hôm nay quốc vương bị kích thích thật sự là quá nhiều. Coi như là Chu thần ở một bên cũng là có chút điểm không nhìn nổi những tiểu nhân này đắc chí bộ dáng, nhưng là bây giờ còn chưa phải là Chu thần xuất thủ thời điểm, chỉ cần là Chu thần đem cái này thì chuyển hôn nguyên trận phá sau đó, những quốc sư này thủ hạ, bao gồm quốc sư bản thân, một cái cũng chạy không thoát. Tây vực hai người con gái vậy mà trực tiếp thân thể trần truồng đi tới quốc sư trước mặt. Quốc sư mặt mang cười gian đem hai cái này Tây vực nữ tử ôm vào trong ngực. Sau đó khinh thường đối với quốc vương nói, ngươi một cái ngốc thiếu đồ chơi, mấy tháng này thật là tiện nghi ngươi, hiện tại liền đi chết đi cho ta. Quốc sư vừa nói, đồng nhiên theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu đen truy thủ, sau đó hướng quốc vương vị trí chỗ ở, liền đi tới. Quốc vương nội tâm thập phần không cam lòng, nhưng là bây giờ hắn nhưng là không có biện pháp nào, hiện tại hắn thân thể sớm cũng chỉ còn lại có một cái túi da mà thôi, chính là muốn đứng lên đều tốn sức. Đừng nói là chạy trốn hoặc là phản kích. Quốc vương dùng phẫn hận ánh mắt, chăm chú nhìn quốc sư, nhưng là trong miệng nhưng là một câu nói cũng không nói được. Vừa lúc đó, quốc sư một cái học trò đống nhiên đi tới quốc sư trước mặt, sau đó tâng bước đối với quốc sư nói, sư phụ, để cho ta tới xử tử tên xuất sinh này đi, ngươi tự mình động thủ động mà nói, ta sợ dơ bẩn tay ngươi. Cái kia học trò vừa nói liền muốn nhận lấy quốc sư trong tay đao. Quốc sư cũng không có cự tuyệt, mà là trực tiếp cầm trong tay màu đen chủy thủ giao cho học trò trong tay, có thể vừa lúc đó, để cho người nào cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra tiểu làm tên đồ đệ này nhận lấy quốc sư trong tay đao thời điểm, tên đồ đệ này chẳng những không có đem chủy thủ đâm về phía quốc vương, ngược lại là đem chủy thủ đâm về phía bên cạnh hắn quốc sư. Vina y chẳng ai nghĩ tới. Chẳng lẽ người này là quốc vương nằm vùng tại quốc sư bên người đặc vụ sao? Lúc này, Chu thần trong đầu có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có cái này rồi, điệp trung điệp, hoặc là vô gian đạo, bởi vì mới vừa rồi quốc sư thật sự là không nghĩ tới hắn này cho đệ tử, sẽ bỗng nhiên cho hắn nhất đao, quốc sư một điểm phòng bị cũng không có. Khi này nhất đao đâm vào bộ ngực hắn thời điểm, nằm trên đất quốc vương chính là ha ha phá lên cười, không riêng gì cười to, thậm chí là trực tiếp liền từ trên đất đứng lên, mới vừa rồi thoạt nhìn vẫn là thoi thóp quốc vương, bây giờ lại nhảy nhót tương bừng rồi. Đây thật là núi cao còn có núi cao hơn a, như thế nào đây, bây giờ biết ta lợi hại sao? Quốc vương một bên đứng lên, vừa hướng đã trúng đao quốc sư nhìn có chút hả hê nói. Quốc sư nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thân tín nhất học trò sẽ phản bội hắn, chính là cái này học trò, mới vừa rồi còn đánh quốc vương một cái tát. Chẳng lẽ đây đều là gạt người không được sao? Thật là nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Phải biết, quốc sư mới vừa rồi cho hắn học trò màu đen truy thủ, có thể không phải bình thường truy thủ, mà là một cái rất tốt thần khí, mặc dù trong tiên giới vũ khí mạnh nhất là tiên khí, nhưng là có một điểm là không thể quên. Đó chính là tiên khí chỉ có 24 thanh, mà ở người bình thường chung, rất tốt thần kỳ cũng đã là rất mạnh vũ khí. Quốc sư chung một đao này sau đó, Nữ Á Nga Y đều không nói ra lời. Phía sau hắn những học trò này mặc dù đều là chính bản thân hắn người, nhưng nhìn đến quốc sư hiện tại đã là chúng đao, vậy mà trong lúc nhất thời toàn đều lựa chọn yên lặng. Bọn họ bây giờ còn không dám loạn đứng đội, cho nên, yên lặng chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Ngươi là lúc nào bị quốc vương thu mua? Quốc sư vừa đem tay cầm đến bộ ngực mình truy thủ trước, một bên phẫn hận đối với chính mình đại đồ đệ nói. Tên đồ đệ này căn bản cũng không mua sư phụ trướng, còn không có đợi quốc sư nói xong, hắn trực tiếp lại tại quốc sư trên ngực thọc một kiếm. Chương 2648, hiệu chết vào tay ai? Thứ 2000 chương 647, hiệu chết vào tay ai? Lần này, quốc sư càng là không nghĩ tới. Hắn vội vàng dùng hai tay đem học trò kiếm trong tay nắm thật chặt, nhưng này vẫn là không ngăn cản được học trò tiếp tục đối với hắn tấn công. Quốc sư cũng không phải là ăn chay, chờ đến hắn phản ứng cố khi đi tới sau, chỉ thấy hắn manh tướng trên người mình cắm màu đen truy thủ, rút ra, ngay sau đó, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem cái này mang huyết màu đen truy thủ cắm vào rồi trên người hắn. Đại đồ đệ cũng là không nghĩ tới chính mình sư phụ quốc sư đại nhân vậy mà nắm giữ nhanh chóng như vậy tốc độ, cũng không nghĩ tới quốc sư lại có thể trên người chúng một đao một kiếm tình hình xuống, lại còn có khả năng phản kích. Làm màu đen chủy thủ cắm vào đại đồ đệ đan điền vị trí, đại đồ đệ dùng một loại không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn mình đã từng sư phụ, thật ra, hắn tại bái quốc sư vi sư thời điểm, cũng đã là quốc vương người. Hắn chẳng qua là quốc vương nằm vùng tại quốc sư trước mặt một con cờ thôi, hắn làm hết thể các thứ này là vì cái gì còn chưa phải là thằng quan phát tại sao, nhưng bây giờ hắn nhưng là bị chính mình sư phụ đâm trúng bộ vị yếu hại, nếu là đâm trúng là hắn tim mà nói, vậy còn có cứu, hiện tại sư phụ đâm trúng nhưng là hắn đan điền, đây là sở hữu người tu luyện chứa đựng nguyên khí địa phương, nơi này bị thương, khả năng chính là vĩnh cửu đau đớn, thậm chí, có thể nói như vậy, đại đồ đệ trên. Căn bản đã cùng người tu luyện vô duyên, về sau hắn chỉ có thể trở thành một cái bình thường người, thậm chí là liền tính mạng còn không giữ nổi cũng là khó mà nói. Lúc này, đại đồ đệ thối lui đến một bên, hắn dùng hết sạch lực khí toàn thân, muốn khống chế được chính mình nội tâm sợ hãi và thương thế trên người, thế nhưng trong thân thể của hắn năng lượng thật lớn vẫn là liên tục không ngừng tại cái lỗ hổng bên trong lưu chảy ra ngoài. Quốc vương nhìn đến chính mình nằm vùng vậy mà trực tiếp bị quốc sư giết đi. Trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét lên. Ngươi bây giờ đã là ở bên trong thân thể lưỡng kiếm, ta cũng không tin ngươi bây giờ còn có thể giết ta, hôm nay ta liền muốn cho ngươi nếm thử phản bội mùi vị là hình dáng gì cảm giác. Quốc vương vừa nói, đưa hắn chính mình bảo kiếm cho cầm trong tay, sau đó từng bước hướng quốc sư đi tới. Mới vừa rồi quốc sư mặc dù thế nhanh như chớp không kịp bị thai đưa bọn họ đội ngũ người phản bội giết đi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn một chút chuyện cũng không có, chung quy mới vừa rồi lượng kiếm, một lần là đâm trúng trái tim của hắn, mặt khác một lần cũng là đâm trúng hắn bộ vị yếu hại, trong lúc nhất thời, hắn là không thể vận dụng chính mình nguyên khí. Quốc vương liền mắt lom lom ở trước mặt hắn, nếu là hắn không động thủ mà nói, quốc vương kia liền muốn đối với nàng động thủ. Quốc sư vội vàng xuất thủ, trên người hắn hai cái lỗ thủng tất cả đều là bị trong cơ thể hắn cường đại nguyên khí cho sống sờ sờ chế trụ. Mặc dù, tiêu hao đại lượng nguyên khí, thế nhưng tốt xấu chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là có thể. Quốc vương vốn cho là quốc sư đã không có sức đánh trả rồi, nhưng là nhìn thấy bây giờ hắn cũng trong lòng cũng có chút suy nhược, phải biết quốc vương mới là nhị đại tiên tông cảnh giới, mà quốc sư nhưng là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Hai người nếu là nói chuyện, căn bản là không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Hừ, chỉ bằng ngươi này nhất đao nhất kiếm liền muốn giết ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Hôm nay ta liền muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quốc sư trợn tròn đôi mắt nhìn quốc vương, lớn tiếng quát thầm lên. Quốc vương hù dọa vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, muốn tạm thời né tránh hắn phong mang. Quốc sư căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, nhìn đến quốc vương lui về phía sau, quốc sư cũng đi theo từng bước ép sát, tự làm hắn thời điểm phải ra tay. Đống nhiên đại điện trên nóc nhà mạnh mẽ bay xuống vài người tới. Chu thần định thần nhìn lại, phía trên bay xuống người, có 7-8 ca y, tất cả đều là mặc lấy trường bào màu đỏ, trên mặt cũng đều khăn che mặt. Khi bọn hắn bay xuống lúc, quốc sư cũng là sợ hết hồn, thế nhưng lập tức quốc sư liền phản ứng lại, thế nhưng còn là bị mấy cái này hồng y lý người bịt mặt cho ngăn trở ở hắn và quốc vương ở giữa. Nay 7-8 người bay xuống lúc, quốc vương nguyên bản hốt hoảng tâm rốt cục thì để xuống. Những thứ này đều là hắn đã sớm an bài xong đại nội cao thủ. Những người này cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt công chúng bỏ sót lẫn nhau, coi như là quốc sư thậm chí cũng không biết những người này tồn tại. Quốc sư dùng thần thức quét qua này 7-8 người tu vi, tất cả đều là tại nhị đại tiên tông trở lên, có khả năng nằm vùng nhiều như vậy đại nội cao thủ, nhưng lại không để người ta biết, đúng là để cho quốc sư có chút ngoài ý muốn. Nhưng đúng thì thế nào, coi như là 7-8 cao y nhị đại tiên tông cao thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Tự tin này, quốc sư vẫn có, nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, được a, không nghĩ tới ngươi còn giữ một tay, là ta xem thường ngươi, bất quá ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, ngươi cảm thấy ngươi thủ hạ những người này, là ta đối thủ sao? Thật là không tự lượng sức. Quốc vương mặt coi thường, hơi hợt nói, ngươi là một đời tiên tông thì thế nào còn chưa phải là bị thương? Ngươi chẳng lẽ bây giờ còn không cảm giác mình trên người gì đó khác thường sao? Thật là phục ngươi rồi. Quốc sư nghe được quốc vương nói chuyện, mới phát hiện mình mới vừa rồi bị học trò đâm bị thương trên vết thương, đúng là có chút mơ hồ đau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng mình đã tiêu hao đại lượng nguyên khí tới đem những vết thương này cho chữa trị xong. Chẳng lẽ này đâm trúng chính mình trên trùy thủ có độc không được sao? Nhưng mới rồi đâm bị thương chính mình trùy thủ, là quốc sư tự mình giao cho mình học trò a, làm sao có thể sẽ có độc đây? Quốc sư càng như vậy muốn, thân thể của hắn lên vết thương lại càng thấy đau đau. Lúc này hắn cuối cùng có thể xác định, mình đã là trúng độc, mặc dù hắn không biết cái kia học trò là thế nào cho hắn này đi tới độc. Quốc sư hiển nhiên đã nổi giận, hắn đem không gian giới chỉ ở trong một cái trường kiếm màu đen lấy ra, chặt nắm chặt trong tay, sau đó lớn tiếng đối với quốc vương giận dữ hét, ngươi thật là chẳng biết xấu hổ khốn kiếp, vậy mà dùng loại phương pháp này đi đối phó ta, thua thiệt ngươi chính là quốc vương, ngươi bây giờ liền cho ta giải dược, nếu không thì, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thật ra, quốc sư muốn nghĩ giải độc cũng không phải việc khó, khó là hắn bây giờ không có thời gian này, cũng không có cơ hội này, coi như là hắn giải độc chỉ dùng một phút là tốt rồi. Như vậy một phút hắn là tuyệt đối không thể nhúc nhích, quốc vương kia thủ hạ những người này nên động thủ với hắn rồi, như quốc sư nếu là không đi giải độc mà nói, độc như vậy tính công tâm, thì càng để cho quốc sư nhức đầu. Ngày ta y lưỡng nan thời điểm, quốc vương thủ hạ này 7-8 ca y hồng y y người bịt mặt liền chậm rãi hướng quốc sư nơi này vây lại. Quốc sư thủ hạ 10 người, nhìn đến quốc sư hiện tại đã là thân chúng kịch độc sau đó. Vậy mà không có một người dám lên trước trợ giúp quốc sư, ngược lại là hướng lui về phía sau mấy bước. Thật ra bọn họ làm như vậy cũng không khó lý giải. Nguyên bản mang bọn hắn đi vào đại sư huynh đều đã chết, hơn nữa còn là bị chính mình sư phụ cho giết chết. Này tại sao có thể không để cho bọn họ lòng nguội lạnh đây? Khả năng càng nhiều cũng có mê mang. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên đứng ở bên nào. Rồi. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy nhiều đánh ít sao? Các học trò mau tới đây cho ta hộ pháp. Quốc sư nhìn đến này 7-8 cao y hồng y gì người bịt mặt hướng hắn đi tới thời điểm, trong lòng cũng là hốt hoảng, vội vàng kêu gọi hắn các học trò. Chương 2649, hồng y gì nhẫn giả. Thứ 2000 chương 648, hồng y gì nhẫn giả. Quốc sư này 10 cái học trò mặc dù đung đưa không ngừng, vô tâm ham chiến, nhưng dù sao cũng là chính mình sư phụ tại ra lệnh cho bọn họ làm sao dám không nghe chỉ huy đây. Mọi người cùng nhau đem trường kiếm trong tay lấy ra, sau đó chậm rãi đi tới này 7-8 cao y hồng y lìa người bịt mặt trước mặt, 10 người đối với 7 người, thoạt nhìn là quốc sư bên này chiến thắng, nhưng là để cho quốc sư không nghĩ tới là, hắn này 10 cái học trò thậm chí, ngay cả 3 giây cũng không có trông đến, trực tiếp liền bị những người này đánh ra. Thật ra, quốc sư trong lòng là thấy rõ, hắn những học trò này căn bản cũng không muốn chết, càng không muốn vì gì đó mà chết. Bọn họ tu vi nguyên bản là so với Hồng Y Liễu người bịt mặt thấp một ít, coi như là người đông thế mạnh, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Thật đánh mà nói, bọn họ nhất định sẽ bị Hồng Y Liễu người bịt mặt giết đi. Quốc sư những học trò này môn còn không bằng vội vàng lui ra ngoài tốt. Quốc sư đánh thắng, bọn họ mọi việc đại cát, thăng quan phát tài, xưng vương xưng bá, nếu bị thua mà nói, cũng theo chân bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, ít nhất sẽ không trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. 10 cái học trò bị đánh bay ra ngoài thời điểm, bên ngoài đông đảo binh lính cũng là vội vàng xuất ra vũ khí trong tay của chính mình, sau đó hướng trong đại điện vọt vào. Những người này đều là quốc sư thủ hạ. Lần này về số người chiếm ưu thế tuyệt đối, lời như vậy, bọn họ sẽ không hốt hoảng. Trong đó một người hô lớn, các anh em, kiến công lập nghiệp thời điểm đến, giết cái này hoang dâm vô độ quốc vương, chúng ta sẽ để cho quốc sư đại nhân làm hoàng đế, đến lúc đó, rất nhiều chỗ tốt, lên à, các anh em. Người kia nói xong câu đó, liền tìm một chỗ an toàn núp vào, sau đó cứ nhìn thủ hạ của hắn này hơn mấy ngàn thủ vệ triều lấy quốc vương liền xung kích tới. Quốc vương nhìn đến này mấy ngàn người thời điểm, căn bản là không hoảng hốt, hắn nhẹ giọng đối diện trước này 7-8 cao y hồng y gì người bịt mặt nói, vội vàng động thủ. Vừa dứt lời, 7 cái hồng y gì người bịt mặt cũng đã là biến mất ở rồi mới vừa rồi vị trí chỗ ở những thứ này đánh trận đầu người nhìn đến 7 cái đỏ nghệ áo người biến mất, cũng không biết nên đối với người nào động thủ, vì vậy vừa vặn nhìn thấy nút ở một bên quốc vương đại nhân. Trong lòng bọn họ đối với quốc vương cũng không phải sợ hãi như vậy rồi, ngược lại là có chút khoái cảm, vì vậy những người này vội vàng hướng quốc vương đánh tới. Lúc này, quốc vương căn bản là không có đi ý tứ, cũng không có né tránh ý tứ. Làm người thứ nhất vọt tới quốc vương trước mặt thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn đúng lúc là đâm về phía quốc vương vị trí trái tim, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, hắn nắm kiếm cặp kia cánh tay, nhưng trong lúc vô tình bị người cho chém đứt. Chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, nửa cánh tay đều sớm đã không có. Không ra một giây đồng hồ thời gian, còn lại những người đó cũng đều hướng quốc vương đâm tới, thế nhưng kết quả cũng không ra ngoài dự liệu, này còn lại đả kích quốc vương người, cũng là hết thể bị chẳng biết tại sao mất đi cánh tay. Trong phút chốc, cũng đã là có mười mấy người cánh tay đều bị người chặt xuống rồi, hơn nữa bọn họ thậm chí là người nào chém cũng không biết. Chỉ là phỏng đoán nếu mới vừa rồi kia 7-8 cao y người áo đỏ gây nên, vì vậy, này hơn ngàn người tại trong đại điện nhìn chung quanh, chính là muốn tìm được mới vừa rồi kia 7 cái hồng y người ở nơi nào. Liếc qua thấy ngay trên đại điện, căn bản là không có những bóng người này tử. Vậy những thứ này người đến cùng giấu ở nơi nào mọi người trong lòng đều là một cái to lớn nghi vấn. Chu thần cũng là không có tìm được này 7-8 người ở nơi nào. Bất quá từ nơi này, những người này động tác nhìn lên mà nói, những người này ngược lại có chút giống như Chu thần lúc trước biết rõ đông doanh nhẫn giả, bọn họ theo bình thường vũ sĩ người tu luyện không giống nhau, bọn họ chủ yếu nhất công kích thủ pháp chính là ám khí cùng ám sát, am hiểu nhất cũng chính là ẩn thân thuật. Chu thần nghĩ tới đây, mở ra hỏa nhãn kim tình hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên, Chu thần có phát hiện trọng đại, những nị dạ này nguyên lai đều là núp ở đại điện trong cổ gian. Hoặc là xả ngang trung gian. Bình thường người tu luyện căn bản là không phát hiện được bọn họ địa điểm ẩn thân, bởi vì dùng mắt thường mà nói, căn bản sẽ không tìm được. Chính là mọi người dốc lòng tìm thời điểm, đồng nhiên theo phía trên cung điện, một cái màu bạc chủy thủ đồng nhiên xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong, cây chủy thủ này tới quá nhanh, căn bản là không có người có khả năng kịp phản ứng. Làm cây chủy thủ này đâm trúng một cái học trò thời điểm, mọi người mới là kịp phản ứng. Lập tức nghiêng đầu nhìn lại, có thể cái kia bắn chủy thủ địa phương căn bản là không có người. Chính là mọi người không nghĩ ra thời điểm, đống nhiên theo nguyên lai địa phương lại vừa là một cây chủy thủ đâm tới. Lần này mọi người hốt hoảng, tất cả đều nhìn chung quanh lo nghĩ muốn né tránh. Có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới là, cây chủy thủ này bọn họ tránh khỏi sau đó, tiếp theo nhưng là hàng ngàn hàng vạn ám khí hướng bọn họ đánh tới. Lần này, những đệ tử này coi như hốt hoảng. Rốt cuộc là người nào đang công kích bọn họ ngay cả đả kích bọn họ người đều không nhìn thấy, thì có mấy trăm thân thế con người chúng ám khí, có thậm chí trên người đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nay tại sao có thể không để cho những người này cảm thấy sợ hãi? Chu thần dùng hỏa nhãn kim tình nhìn trong cột gian cùng trên xà ngang những nị dạ kia môn, bọn họ bắn ám khí tốc độ coi như là Chu Thần cũng là không theo kịp. Nhất định chính là quá nhanh. Hai cái tay giống như là biến mất giống nhau điên cuồng ra bên ngoài đánh ra ám khí. Bảy người đồng thời bắn ám khí, lại có thể tại ngắn ngủi 3 giây phát ra hơn ngàn phát, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, coi như là nhân gian súng máy, hắn có khả năng tại 3 giây thời gian liên tục đánh ra hơn ngàn phát đạn sao? Những người này nhất định chính là bị huấn luyện ra máy giết người. Chu Thần đối với những người này không khỏi không ưa, nhưng là bây giờ không phải hắn xuất thủ thời điểm. Chu Thần hôm nay tới mục tiêu chính là tìm được Linh Châu, sau đó đem cửu chuyển hôn nguyên trận cho phá, đương nhiên sẽ không đi quản những thứ này nát chuyện. Chỉ chốc lát sau, nay bảy cái nhẫn giả vậy mà phát gần 100.000 ám khí. Toàn bộ trên đại điện đều là bọn họ phát ra ngoài ám khí, cùng đầy đất nằm thi thể, coi như là những thứ kia mấy trăm cái quốc vương nữ nhân, cũng là không có thoát khỏi may mắn ở khó khăn, tất cả đều là thủng 100.000 lỗ. Bảy cái nhẫn giả rốt cục thì theo ẩn thân địa phương bên trong đi ra, chỉ thấy những người này trong tay cầm lấy đều là Chu Thần gặp qua cái loại này màu đen đao võ sĩ, nhỏ dài, nhìn qua thập phần sắc bén. Nhưng mà, sự thật cũng chính là như vậy, những thứ kia quân coi giữ trưởng kiếm trong tay ngay mặt chống lại lấy những nỉ dạ này trong tay đao võ sĩ thời điểm, căn bản cũng không phải là trên một trục hành. Đao võ sĩ chém vào trường kiếm trên người, giống như là cắt củ cải giống nhau. Căn bản là không có nhận được cờ bất kỳ trở ngại nào. Này hơn mấy ngàn quân coi giữ nghĩ ra cũng không ra được, muốn đánh cũng đánh không lại, ngay ta y không tới một khắc thời gian, tất cả đều bị này bảy cái nhẫn giả cho tàn sát giết sạch, đầy đất tán lạc tay và chân cùng đủ loại thân thể con người khí quan. Chỉ là chạy xuôi đi xuống huyết dịch cũng có thể không có qua đế giày, ào ào hướng bên ngoài đại điện mặt chạy ra đi rồi. Chu Thần trong lòng thầm nghĩ, những nhị dạ này thật đúng là tàn nhẫn a, thậm chí chính là một cái không hề nhân tính máy giết người, bảy người tại ngắn ngủi không tới thời gian một phút, vậy mà Chu diệt 3.000 tiên đế cảnh giới người. Nay tại sao có thể không để cho Chu Thần khiếp sợ? Đây cùng Chu Thần giống nhau khiếp sợ còn có quốc sư đại nhân. Thủ hạ của hắn người vậy mà tại rất trong thời gian ngắn, tất cả đều bị tàn sát giết sạch, thậm chí hắn còn không có phát kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều đã kết thúc. Quốc sư nhìn trước mặt này bảy cái nhẫn giả, gầm thét chất vấn, các ngươi rốt cuộc là người nào này mấy nhẫn giả nhưng một cái trả lời hắn đều không có, vẫn là tàn nhẫn nhìn lấy hắn. Quốc vương rốt cuộc thì bắt đầu đi ra, chỉ thấy quốc vương đi tới kêu bảy cái nhẫn giả sau lưng, sau đó nhìn quốc sư cười nói, ta cho ngươi biết những thứ này đều là người nào, bọn họ đều là ta mời tới đông doanh nhẫn giả, một cái nhẫn giả có khả năng ngăn cản 100.000 hùng binh. Quốc vương tự hào đối với này mấy nhẫn giả nhẹ giọng nói, động thủ đi ta không muốn gặp lại hắn. Quốc vương một nói xong câu đó, này bảy cái nhẫn giả ngay lập tức sẽ đối với quốc sư phát động đả kích. Thật ra bọn họ tu vi muốn so với quốc sư yếu hơn rất nhiều, coi như là bọn họ tu vi cộng lại, cũng chưa hẳn là quốc sư một nửa tu vi. Nhưng là những người này ưu thế lớn nhất chính là thần bí, ẩn thân thuật tu luyện tốt càng trọng yếu hơn là... Những người này tốc độ bình thường người tu luyện căn bản là không theo kịp. Quốc sư nhìn đến mấy người này động thủ với hắn, trong lòng cũng là có chút hốt hoảng. Nếu là đối mặt bình thường người tu luyện mà nói, coi như là so với quốc sư mạnh hơn rất nhiều người, quốc sư cũng sẽ không quá độ sợ hãi. Thế nhưng hôm nay hắn là gặp nhẫn giả. Hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua một đám người. Trọng yếu nhất một điểm, hắn mới vừa quan sát bọn họ giết người thỉnh yến. Bảy người giết hơn mấy ngàn người, cái này thì đủ để cho quốc sư trong lòng sợ hãi. Hắn hiện tại cũng không biết nên ứng đối như thế nào được rồi. Mới vừa rồi hắn cũng lo lắng cho mình sẽ bị đánh lén, thời khắc chuẩn bị phòng ngự. Vì vậy, quốc sư trên người độc căn bản là không có tới kịp thời ra. Bây giờ đối với lên này bảy cái nhẫn giả mà nói, ai có thể đánh qua người nào, vậy thật là khó mà nói. Hết thể đều chỉ có so chiêu rồi sau đó mới có thể biết. Chương 2650, lấy 1 đánh 7. Thứ 2000 chương 649, lấy 1 đánh 7. Lúc này, Chu Thần liền né tránh tại đại điện một bên, yên tĩnh nhìn tức thì sắp đến một hồi đại chiến. Nay bảy cái nhẫn giả thủ đoạn, Chu Thần là kiến thức qua, mặc dù bọn họ đều là nhị đại tiên tông cảnh giới cao thủ, nhưng là đang đối mặt một cái một đời tiên tông hậu kỳ, thậm chí tu vi muốn so với Chu Thần đều hơi cao một ít người tu luyện. Vậy mà một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, thậm chí trên mặt liền một điểm vẻ mặt cũng không có. Trước, Chu Thần còn chưa phải là quá chắc chắn những người này thân phận, hiện tại Chu Thần rốt cục thì có thể xác định rồi, 7 người này chính là chuyên môn dùng để bồi dưỡng cô máy chiến tranh, không tình cảm chút nào có thể nói, thậm chí so với máy móc đều muốn càng thêm tàn nhẫn. Thật không biết là một cái dạng gì đất nước mới có thể đào tạo được như vậy cầm thú tới. Trận đại chiến này, mặc dù là một đánh bảy, thế nhưng thắng bại thật đúng là khó mà nói, Chu Thần cũng vui vẻ xem kịch vui. Vừa lúc đó, một mực ở một bên cười ha ha quốc vương rốt cục thì nói mà nói. Như thế nào đây, có muốn hay không theo ta những sát thủ này so chiêu một chút, chính là không biết thân thể ngươi còn được không được. Ha ha quốc sư một mặt lửa giận, thân thể của hắn lên kịch độc còn không có giải. Lúc này nếu là độc hỏa công tâm mà nói, vậy thì thật không có cứu. Vốn cho là cuộc chính biến này đã lập kế hoàn mỹ vô khuyết, theo vào y năm trước. Hắn liền dần dần đem thủ hạ mình học cho điều chỉnh đến quốc vương bên người bên trong, còn đặc biệt theo Tây vực giá cao thu mua 2 gã. Xe cổ thuật nữ tử tới, là chính là để cho quốc vương hoàn toàn mất năng lực. Hiện tại sở hữu chuyện phát sinh, đều là lại ngoài ý liệu của hắn. Cái này quốc vương không có hắn muốn đơn giản như vậy. Hắn đầu tiên là mấy trăm năm trước liền đem hắn tâm phúc nằm vùng ở bên cạnh mình, nhưng mỹ nữ này vẫn là không để cho hắn. Ngược lại là càng thêm tinh lực dồi dào rồi, trọng yếu nhất, chính là bên cạnh hắn nguyên lai vẫn luôn có 7 cái cao thủ tuyệt thế bảo vệ. Điều này làm cho hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Chính là bởi vì 7 người này, khiến hắn cướp lấy chính quyền thiết trí một cái to lớn chướng ngại, nếu là không có 7 người này mà nói, sợ rằng hiện tại hắn đã là tiểu nhân quốc quốc vương. Như tại bình thường, coi như 7 người này là đông doanh tới nhẫn giả, quốc sư cũng sẽ không đưa bọn họ coi vào đâu bên trong. Nhưng là bây giờ trên người hắn có 2 nơi vết thương, lại không có thời gian cùng cơ hội trị cho hắn, càng trọng yếu là, trên người hắn còn có một loại kịch độc sẽ tùy thời phát tác. Cái này cũng có chút xấu hổ. Đại sư quốc sư hiện tại vẫn tin tưởng chính mình thực lực, chung quy hắn vẫn một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, coi như là hắn bị thương, trúng độc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ mấy cái nhị đại tiền tông tiểu hoa nhi. Coi như là mấy cái này chơi đùa đều là chịu qua huấn luyện đặc biệt nhẫn giả, quốc sư cũng đều không có cái gì tốt sợ. Tiêu Lam quốc sư muốn hướng về phía 7 cái nhẫn giả lúc động thủ sau, bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới từng trận tiếng ồn ào thanh âm. Mặc dù hiện ở trong hoàng cung thủ vệ đã sớm đã không có gì đó sức chiến đấu, không phải đang đánh cuộc chính là tại hậu cung chơi gái, nhưng là mới vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn cũng đều là nghe được. Lúc này, đã lục tục có hết mấy chục ngàn binh lính đi tới quần phương trong cung rồi, trong hoàng cung, chỉ là thị vệ thì có 7-8 vạn người, cộng thêm đông đảo quân coi giữ, ít nhất còn có 400 ngàn người. Nếu là đem những này người tất cả đều treo chọc qua tới mà nói, Chu Thần thật đúng là không thể động tay. Hiện tại, Chu Thần cũng không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi thời cơ, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Quốc vương hướng về phía bên ngoài đám người la lớn, đi vào hộ giá. Nguyên bản những thị vệ này cũng không biết quần phương trong điện xảy ra chuyện gì thời điểm. Bình thường thời điểm, bọn họ cũng là không có cơ hội tiến vào trong đại điện này. Nghe tới quốc vương tiếng gọi ầm ĩ, một cái dẫn đầu thị vệ lớn tiếng đối với người sau lưng hô: không được, địch nhân có nội gian xông vào hoàng cung rồi, chúng ta vội vàng đi vào hộ giá. Hắn thứ nhất dẫn đầu vọt vào quần phương trong cung, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, hắn liền cũng không có cửa bước vào đi. Liền trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng cho cưỡng ép đẩy ra, tàn nhẫn đập xuống đất thời điểm, trên mặt đất cẩm thạch sàn nhà đều trực tiếp bị đập đi ra một cái to lớn hố sâu, người đã máu thịt bé bét, liền khuôn mặt cũng đã là té thành thịt nát, vốn là muốn đi theo hắn cùng tiến lên người thấy vậy, hù dọa vội vàng lui trở lại. Lúc này, đã có người là bắt đầu lớn tiếng hướng bên ngoài kêu: mau tới người, có người hành thích. Mau tới người, hộ giá. Một mực thuộc về tản mạn trạng thái binh lính, cái này cũng rốt cục thì tìm tới một ít chuyện làm. Mặc dù bọn họ đã đánh nhau ra ngoài không có bất kỳ hy vọng gì, thế nhưng trong ngày thường nên làm phòng vệ làm việc, bọn họ vẫn là phải làm. Trong chốc lát không tới, quần phương trong cung đã là tụ tập mấy trăm ngàn người. Những người này đem quần phương cung vây nước chảy không lọt, nhưng không có một người dám dẫn đầu đi vào, trước cái kia dẫn đầu thi thể, còn nguyên nằm ở nơi đó. Vừa lúc đó, mọi người chợt nghe trong đại điện lần nữa truyền đến quốc vương thanh âm. Người đâu? Người tới, hộ giá, giết địch người thưởng vạn kim, bái tướng phong hầu. Rốt cục thì có người không nhịn được. To lớn dẫn dụ trước mặt, người nào trong lòng đều là kích động vạn phần, ở trong tiên giới, muốn tấn thăng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Đây thật là ngàn năm một thở cơ hội. Ở nhân gian, mỗi một người đều có tuổi thọ, coi như là hắn là tổng thống, coi như là hắn thân gia trăm tỷ, thế nhưng vẫn cũng chạy không thoát một chữ chết, nhưng là tại tiên giới cũng không giống nhau. Trong tiên giới người người tu luyện lúc sẽ không sợ hãi tự nhiên chết giả. Cường nhân chỉ có thể mạnh hơn, mãi mãi cũng cường, mà yếu người cũng chỉ có thể đủ càng ngày càng yếu, coi như là có người thiền tư thông minh, nhưng là muốn vượt qua tiền bối mà nói, ít nhất cũng phải trăm ngàn vạn năm trở lên mới có thể. Trung quy, cường nhân cũng ở đây tu luyện, hơn nữa có thể mượn công cụ, chiếm đoạt có tài nguyên đều là tốt nhất. Bọn họ tu luyện sẽ càng thêm nhanh. Lần này, chỉ cần là giết một người mà nói, bọn họ liền có thể nắm giữ đại lượng tài sản cùng tư nguyên, bọn họ tốc độ tu luyện sẽ có một cái tuyệt đối đánh tăng lên. Tất cả mọi người tại chỗ, lại sẽ có ai không động tâm đây có thể bọn họ muốn là thật vọt vào mà nói, ngay cả mạng đều vứt bỏ phải làm gì đây đến lúc đó, đừng nói cái gì vạn kim rồi, đừng nói cái gì bái tướng phong hầu, chính là cho bọn họ một tòa kim sơn, để cho bọn họ tới làm quốc vương. Lại có ý gì đây tiểu làm mọi người quấn quýt thời điểm, đống nhiên một người hô, mọi người cùng nhau tiến lên, cũng không tin nhiều người như vậy còn sợ bên trong mấy cái tặc nhân không được. Người này nói chuyện, thật ra nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ đều mơ tưởng thiên kim, cũng muốn bái tướng phong hầu, nhưng là không có một người nguyện ý đi trước dò đường đi trước chết, mà mọi người cùng nhau tiến lên cũng chưa có vấn đề như vậy rồi, phải chết mọi người cùng nhau chết, muốn phát tài mọi người cùng nhau phát tài. Người này mà nói đưa tới rất lớn phản ứng. Lúc này, mấy trăm ngàn người đồng thời tụ tập tại đại điện ở ngoài, không ít người cũng lớn tiếng kêu lên lên. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau tiến lên. Đúng, mọi người cùng nhau tiến lên. Trên trăm cái người dẫn đầu xúi dục bên dưới, hàng ngàn hàng vạn người rốt cục thì cố lấy dũng khí, rút ra nắm trong tay đao, cùng nhau lớn tiếng la lên, vọt vào trong đại điện. Quốc vương thấy vậy, nguyên bản không an tâm, hiện tại rốt cục thì buông xuống, thật ra. Những người này tu vi theo quốc sư so ra, căn bản chính là một trên trời, một cái dưới đất. Quốc vương cho tới bây giờ cũng không có quá khắt khe qua này mấy trăm ngàn người sẽ là quốc sư đối thủ, nhưng bọn hắn có thể tiêu hao quốc sư nguyên khí. Quốc vương là một người biết, hắn làm chuyện gì, nhìn như cái gì cũng không biết, thật ra trong lòng của hắn rất tinh minh, chung quy, quốc sư bây giờ còn bị thương. Trên người chung lấy độc, những người này tuy nhiên không là đối thủ của hắn, thế nhưng ít nhất có một điểm, hắn phải đối phó nhiều người như vậy, cũng tuyệt đối không phải một cái đơn giản sự tình. Chờ đến hắn đem mấy người giết chết sau đó, bảy cái nhẫn giả lại đi cùng quốc sư nói chuyện, vậy thì phần thắng rất lớn. Quốc vương trong lòng quả thực hồi hộp, ít nhất tại trước mắt mới chỉ, tất cả mọi chuyện, đều tại dọc theo hắn kế hoạch tại đi. Mà quốc sư nhìn đến trước mặt này bảy cái giết người không chớp mắt nhẫn giả, vừa liếc nhìn sau lưng xông vào mấy trăm ngàn thị vệ. Trong lòng của hắn muôn vàn cảm khái. Nửa giờ trước, hắn vẫn sở hữu 3.000 đệ tử đại quốc sư, đang đối mặt một cái tay trói gà không chặt, cũng sớm đã mệt là quốc vương. Nhưng là bây giờ, hắn những đệ tử này không chừa một mống rồi, mà quốc vương bên này, chính là thoáng cái có nhiều như vậy quân đội, cùng nhiều cao thủ như vậy. Sự tình biến hóa quá nhanh. Hắn vì hôm nay kế hoạch, cũng sớm đã chuẩn bị hơn ngàn năm, mặc dù hắn không nghĩ tới Chu Thần cùng nữ nhi quốc quân đội biết đánh tới, thế nhưng ít nhất, hắn làm quốc vương, này toàn bộ hoàng cung đều là hắn, tồn tại cựu chuyển hôn nguyên trận bảo vệ, nơi này chính là một cái trên trời nhân gian nhạc viên, nơi này chính là một cái giá không tại thế giới cực lạc thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là bây giờ, hắn phải đối mặt nhưng lại như vậy một cái cục diện rối rắm. Quốc sư trong lòng đúng là có chút hối hận, hắn không phải hối hận sẽ đi tới hôm nay, hắn hối hận là xem thường quốc vương thành phủ. Hắn đem quốc vương muốn quá đơn giản, mới đưa đến hôm nay cục diện như vậy. Hắn vẫn cho là quốc vương là trong tay mình đồ chơi, muốn lúc nào giết chết, liền lúc nào giết chết, nhưng là bây giờ, hắn mới biết, hắn mới là quốc vương trong tay đồ chơi mà thôi. Chương 2651, Đại Ma Pháp Sư. Thứ 2000 chương 650. Đại Ma Pháp Sư hiện tại, Chu Thần đứng tại Quần Phương Cung trong đại điện một chỗ cây cột phía sau, yên tĩnh nhìn nơi này cho hay, hắn thật không nghĩ tới hôm nay tới nơi này vậy mà sẽ có nhiều như vậy cho hay nhìn, trong lòng cũng là mừng rỡ vạn phần. Vốn là, Chu Thần nhưng tâm những người này sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại, có thể Chu Thần người còn không có đả kích, bọn họ trước hết chính mình tự loạn rồi trận tuyến, Chu Thần đương nhiên là tình nguyện thấy được. Bọn họ đấu càng vui mừng, Chu Thần đến lúc đó đánh vào tới lại càng sẽ giảm bất tổn thất. Mọi người ở đây đều cho là nắm chắc phần thắng lúc, đông nhiên quốc sư cười lớn. Ha ha, quốc vương nghe được quốc sư tiếng cười thập phần không hiểu, mới vừa rồi quốc sư ói hắn nước miếng đầy mặt hắn đến bây giờ còn là nhớ kỹ, hắn cũng không muốn hiện tại liền giết quốc sư, mà là muốn cho quốc sư quỳ xuống hướng hắn cầu tình, tàn nhẫn làm nhục hắn, dẫm đạp lên xong hắn tôn nghiêm sau, lại giết xuống hắn, nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới, quốc sư vậy mà sẽ ở đây dạng trường hợp bên dưới cười lên ha ha. Ngươi cười gì đó, chết đã đến nơi rồi ngươi còn dám cười to. Sẽ không sợ ta bây giờ sẽ để cho bọn họ giết người sao? Quốc vương hướng quốc sư hét. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã biệt khuất thời gian rất lâu, bây giờ lại còn không để cho hắn thỏa mãn, còn không để cho hắn buộc phát ra, hắn đương nhiên sẽ tức giận. Ha ha, ta cười ngươi quá đơn thuần, quá choáng váng. Quốc sư lớn tiếng đáp lại. Quốc vương nghe đến đó thời điểm, trong lòng một đoàn mê hoặc, chẳng lẽ hắn bây giờ còn chưa có làm rõ ràng tình hình sao? Đây chính là mấy trăm ngàn người đối chiến một người. Hắn nơi nào đến lớn như vậy tự tin? Nếu là bình thường thời điểm thì coi như xong đi, quốc vương thật đúng là sẽ có một ít lo lắng, nhưng là bây giờ quốc sư đã là thân chúng kịch độc, lập tức phải phát tác đến toàn thân, quốc vương còn có cái gì thật lo lắng cho đây? Hắn đánh bạo đối với quốc sư hô, chết đã đến nơi rồi lại còn mạnh miệng, ngươi đi tới hôm nay, biến thành hiện tại cục diện. Ngươi nói ta đơn thuần, ta xem đầu óc ngươi là sợ choáng váng đi. Nếu là ta đơn thuần mà nói, hôm nay đứng ở ngươi bây giờ vị trí, thì hẳn là ta. Quốc vương lớn tiếng la lên, hắn chính là muốn để cho quốc sư thấy rõ ràng hiện tại chính mình tình cảnh, là mình chiếm cứ cực lớn ưu thế, mà không phải hắn. Xông vào hộ giá những người này cũng là bị hai người nói dối tinh dối mù, mới vừa xông vào thời điểm. Những người này đều cho là bảy cái hồng y lý người bịt mặt là ám sát quốc vương sát thủ, quốc sư là chính bọn hà nờ người, có thể nghe được quốc vương cùng quốc sư đối thoại, ngược lại là này bảy cái hồng y lý người bịt mặt là bọn hắn chiến hữu, quốc sư ngược lại thành đối thủ của bọn họ rồi. Cái này thật đúng là để cho bọn họ không nghĩ tới. Nguyên lai, quốc sư chính là cái kia muốn giết quốc vương người. Đây thật là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Quốc sư người này vô cùng có lòng dạ, người ở bên ngoài xem ra, quốc sư chính là trung thành nhất ở quốc vương một người, coi như là người đó đều có thể phản bội quốc vương, quốc sư cũng sẽ không, có cái lớn mật thị vệ không nhịn được hỏi, quốc vương đại nhân, chúng ta đi vào rốt cuộc là phải đối phó người nào? Là này bảy cái hồng y lý người bịt mặt, vẫn là hay là chúng ta? Quốc sư đại nhân, quốc vương cười to một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi nói sao, chẳng lẽ ta là sẽ cùng quốc sư hát đôi sao? Các ngươi phải đối phó người, chính là lúc trước quốc sư, hiện tại giặc bán nước, hắn đã là bị Chu Thần thu mua, muốn tới giết ta, các ngươi vội vàng đem hắn cho loạn tiễn giết chết, giết hắn đi, các ngươi hết thảy đều có ban thưởng, muốn tiền cho tiền, muốn quyền cho quyền, muốn quan cho quan, muốn nữ nhân có nữ nhân. Quốc vương thốt ra lời này xuất khẩu, này mấy trăm ngàn thị vệ thoáng cái liền trợn ồ lên. Xem ra quốc sư là thực sự muốn tạo phản rồi. Mặc dù quốc vương nói giết quốc sư mà nói, liền muốn cái gì có cái đó, nhưng là chung quy đây là quốc sư A, tiểu nhân quốc nhân người nào không biết, hắn chính là tiểu nhân quốc lợi hại nhất, tu vi cao nhất kia người. Ai có thể đối phó hắn? Coi như khi mọi người do dự thời điểm, quốc vương nói lần nữa, hắn hiện tại đã rất được kịch độc, lập tức phải độc tính đại phát, các ngươi chỉ cần hợp nhau tấn công, nhất định có thể bắt hắn cho giết chết. Ta xem các ngươi ai dám lên, người nào lên liền sẽ chết, ta nói được là làm được. Chính làm quốc vương xúi dục người phía dưới sẽ đối hắn tiến hành lúc công kích, quốc sư lúc này cũng rốt cục thì không nhịn được lên tiếng. Hắn thật ra rất rõ quốc vương trong lòng nghĩ là cái gì, quốc vương chính là muốn lợi dụng những người này đi chết, sau đó tiêu hao trên người hắn nguyên khí, đồng thời mau chóng kích thích trong cơ thể hắn độc khí. Nếu là hắn muốn giết những người đó mà nói, đó nhất định chính là quá đơn giản chuyện. Nhưng là vì giết những người này liền tổn thương mình nói, vậy đơn giản quá uổng phí rồi. Quốc sư chỉ có thể hù dọa ở đây những người này. Mặc dù nói có trọng thưởng tất có người dũng cảm, thế nhưng vậy cũng phải có tỷ lệ thành công mới có dũng phu lên. Giống như bây giờ, người nào đi lên người nào 100% phải chết mà nói, vậy còn có cái nào dũng phu vượt qua đây? Nếu là hắn dám lên mà nói, kia thì hắn không phải là dũng phu, mà là ngu xuẩn rồi. Quốc sư mà nói quả nhiên là đưa đến nhất định tác dụng, những người này đúng là có chút kiêng kỵ rồi. Trung quy, hắn lúc trước tu vi mọi người đều là biết rõ, coi như là hắn trúng độc, hắn bị thương, đó cũng không phải là bọn họ có khả năng đối phó. Quân sĩ chính là quân sĩ, bọn họ ý tưởng rất đơn giản, muốn lên mọi người cùng nhau tiến lên, đoàn kết chính là lực lượng. Chỉ chốc lát sau, rốt cục vẫn là có một người lớn tiếng hô lên, mọi người cùng nhau tiến lên. Quả nhiên, mọi người đều là mâu đủ sức, chờ một cái người dẫn đầu đây lên tiếng. Lúc này, quốc sư lập tức theo không gian giới chỉ ở trong rút ra một cây ngân châm trực tiếp đâm về phía cái kia dẫn đầu hô đầu hàng người. Người dẫn đầu bị mất mạng tại chỗ, nhưng là quốc sư vẫn là chậm một bước. Nếu là hắn nhắc lại trước một giây động thủ mà nói, những người này nhìn đến dẫn đầu chết, bọn họ nhất định không dám lên rồi. Nhưng là làm quốc sư phát ra châm này thời điểm, những người này đã là hướng quốc sư vào tới, coi như là trước mặt vài người hối hận, nhưng là cũng đã là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Bọn họ nhất định phải vọt tới đấy, phía sau không biết chuyện thị vệ thì càng là ngốc nghếch xông về phía trước, chung quy trước mặt nhiều như vậy chịu tội thay đây, như thế quay qua quay lại không tới bọn họ. Quốc sư nhìn đến tình huống không ổn, vội vàng đem trong tay trường kiếm màu đen cho đứng ở trước ngực, hướng về phía hướng hắn xông lại nhóm lớn thị vệ, chính là một kiếm. Nhất thời, một đạo kiếm khí màu đen nằm ngang liền xông về mọi người. Kiếm khí màu đen đến mức tất cả đều không có một ngọn cỏ. Tại chỗ thì có hơn 10.000 thị vệ chết ở quốc sư một kiếm này bên dưới, nhưng là phía sau thị vệ, mặc dù biết người trước mặt đánh thẳng hăng hái đây, chính là càng thêm muốn xông về phía trước. Phía sau bọn họ người càng thêm biết rõ, mặc dù quốc sư bị thương, thế nhưng đối phó bọn họ tới vẫn là rất đơn giản, nhưng là chung quy bọn họ lại nhiều người như vậy. Thắng lợi là nhất định, hy sinh cũng là không thể tránh được. Muốn hy sinh mà nói, sẽ để cho trước mặt bọn họ người hy sinh đi coi như là trước mặt có một người, trong lòng bọn họ đều có cảm giác an toàn, vẫn là đẩy người trước mặt xông về phía trước, nhưng là thật chính trước mặt không có người thời điểm, bọn họ mới phát hiện, người phía sau cũng ở đây đẩy về phía trước hắn. Nhanh như vậy cũng đã là đến phiên hắn. Những người này, từng cái nhìn đều rất tích cực, nhưng là mỗi một người cũng đều là như vậy thân bất do kỷ. Chương 2652, thân phận chân thật. Thứ 2000 chương 651, thân phận chân thật quốc sư cơ múa lên trong tay trường kiếm màu đen, giết thời gian rất lâu, hắn mới ý thức tới, những người này căn bản là giết không xong. Bọn họ sẽ làm mình tiêu hao đại lượng nguyên khí. Này đôi quốc sư tới nói căn bản là không đáng giá làm. Ngay ta y quốc sư giết phong sinh thủy khởi lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực một buồn bực, lúc này mới cảm giác thân thể của mình bên trong độc lập tức phải phát tác. Mặc dù kịch độc ở nơi này chút ít tuyệt đối cường giả trước mặt căn bản là không tính là đại sự gì, chỉ cần là cho bọn hắn rất ngắn một chút thời gian, liền đều có thể sắp xếp ra tới. Nhưng khi hắn cảm giác thân thể của mình bên trong có độc thời điểm, 7 cái hồng y che mặt nhẫn giả đã là nhìn chăm chú vào hắn, căn bản là không có bất kỳ muốn trừ độc cơ hội, mới đưa đến hiện tại độc khí công tâm, đối với hắn tổn thương càng lúc càng lớn. Quốc sư chỉ có thể tận lực thu hắn nguyên khí tới theo những người này đánh, thế nhưng cứ như vậy, bị giết lên người đến tốc độ thì càng thêm chậm. Bên ngoài người vẫn còn liên tục không ngừng hướng bên trong vọt tới. Lúc này, đã không phải là kia mấy trăm ngàn nhân sự tình rồi, mà là kinh động toàn bộ hoàng cung. Sở hữu thị vệ cùng quân sĩ tất cả đều là một tia ý thức vọt vào, sau đó những người đó thậm chí cũng không biết phải đối phó người là người nào, nhưng lại ồn ào lên đi phía trước chen chúc. Quốc sư một người phải đối mặt là cả hoàng cung thế lực. Quốc vương thấy vậy, rốt cục thì hài lòng cười. Đến cùng hay là hắn thắng. Coi như là những người này đều bị quốc sư giết đi, thế nhưng có một cái mục tiêu là làm đến, đó chính là những người này chết đã là tiêu hao quốc sư đại lượng nguyên khí, quốc sư độc cũng ở đây kịch liệt đánh giết bên trong, càng nghiêm trọng hơn rồi. Ngay ta y quốc sư ứng tiếp không nổi lúc, hắn bỗng nhiên lớn tiếng giống giận một tiếng, nhất thời. Toàn bộ thiên địa đều vì đó chấn động, thậm chí quần phương cung đô phải bị quốc sư lần này cho đánh ngã rớt. Quốc vương trong lòng chẳng những không lo lắng, ngược lại là trong lòng cười thầm, xem ra quốc sư là thực sự tuyệt lộ, bằng không hắn cũng sẽ không phát ra như vậy gầm lên giận dữ tiếng gầm gừ. Ha ha quốc sư, ngươi rốt cục vẫn là nổi giận tốt cho ngươi trong cơ thể kịch độc tới càng thêm mãnh liệt chút ít đi. Quốc vương ở một bên lớn tiếng cười nhạo nói. Có thể lời còn chưa dứt. Hắn liền phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Quốc sư tiếng gầm gừ thật giống như có cái gì không đúng. Quốc sư bỗng nhiên đình chỉ gầm thét, tiêu làm hắn dừng lại gầm thét trong nháy mắt, một cái lực lượng cường đại bỗng nhiên hướng quần phương cung trong đại điện tràn vào. Này cỗ năng lượng thật lớn thậm chí cũng để cho Chu Thần có chút đứng không vững. Bỗng nhiên, năng lượng thật lớn tại tụ tập không sai biệt lắm thời điểm, thoáng cái tất cả đều buông thả ra tới. Một tiếng nổ mãnh liệt tiếng sau đó, toàn bộ quần phương điện đều bị nổ tung. Phải biết, đám này phương điện có thể không phải bình thường nhà ở, hắn là quốc vương an nghỉ địa phương, dùng tài liệu cũng đều huyền thiết mà thành, bốn phía còn hiện đầy đủ loại trận pháp, mặc dù những trận pháp này còn lâu mới có được cựu chuyển hỗn nguyên trận lực phòng ngự đại, thế nhưng cũng phải so với bình thường cung điện cứng rắn trăm ngàn vạn bội phần, có thể bởi vì quốc sư gầm lên giận dữ, khổng lồ như vậy cung điện vậy mà trực tiếp liền bị quốc sư phá hủy. Trong đại điện tất cả mọi người đều là bại lộ ở trong không khí. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, thế nhưng nhờ ánh trăng, Chu Thần vẫn có thể nhìn đến bên ngoài đại điện mặt rậm rạp chẳng chịt đứng đầy tất cả đều là chuẩn bị đả kích quốc sư thị vệ. Nhiều người như vậy, nếu để cho Hô Duyên quân đội cùng bọn họ chém giết mà nói, vậy cũng phải giết địch 1.000, tổn hại 800, nếu còn không có đợi đến Hô Duyên quân đội cùng bọn họ chém giết, bọn họ trước hết người mình đánh người mình, đây đương nhiên là chuyện tốt rồi. Quốc vương nhìn đến trước mắt một màn này, nguyên bản không an lòng, đến cùng vẫn là buông xuống. Trung quy về số người chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, hắn tại sao có thể không yên tâm đây nếu là ở nhân gian phong kiến vương triều mà nói, người nào dùng tuyệt đối binh quyền, cũng liền ý nghĩa người nào có quyết thắng quyền, nhưng là nơi này là tiên giới, không phải là người nhiều là có thể giải quyết vấn đề, nếu là quốc sư không có bị thương mà nói, đối phó những người này, căn bản cũng không phải là một chuyện, coi như là để cho Chu Thần đối phó, tất cả đều là rất đơn giản, đừng nói là mấy. 100.000 rồi, chính là mấy triệu, hơn 10 triệu, Chu Thần cũng sẽ không buông ở trong mắt, ít nhất coi như là 100 triệu quân đội, Chu Thần cũng đều sẽ không bị thương tổn đến. Ghê gớm hắn có thể bay đi, ai có thể đuổi kịp càng không cần phải nói hắn né tránh đến không gian liệt phùng ngay giữa, thì càng thêm không có người có thể bắt được. Quốc sư mới vừa rồi này gầm lên giận dữ, chỗ tản mát ra cũng không phải là nguyên khí. Chu Thần rất kỳ quái chẳng lẽ còn có gì đó cái khác thả ra năng lượng thủ đoạn sao hoặc có lẽ là thiên địa tinh hoa đến người tu luyện trong cơ thể thời điểm, còn có dị chủng biểu hiện hình thức sao Chu Thần bỗng nhiên đối với người quốc sư này cảm thấy hứng thú lên. Cũng tỉ như một cái cao thủ võ lâm, hắn có thể tu luyện bất quá chỉ là nội lực thôi thế nhưng nội lực cũng là có khả năng thúc giục kim đoàn thạch, nội lực cũng là có thể được kích thích ra đi, tạo thành nổ mạnh hoặc là cái khác đả kích. Mà người tu luyện dựa vào chính là nguyên khí, bọn họ đem nguyên khí kích thích ra đi, sau đó tạo thành lực sát thương. Mặc dù nội lực cực hạn xa xa không có nguyên khí cao cấp, thế nhưng cũng chưa có so với nội lực cao hơn một loại thừa tái hình thức đây rất rõ ràng, mới vừa rồi quốc sư dùng thì không phải là nguyên khí, mà là dị chủng nguyên tố. Đương nhiên, một điểm này, quốc vương cũng là cảm nhận được, thế nhưng hắn không tin cái này thì có thể thay đổi gì. Ít nhất hắn không sửa đổi được mình bây giờ tình cảnh. Làm quốc vương mất tập trung thời điểm, bên cạnh hắn một cái hồng y đi che mặt nhẫn giả, đồng nhiên túi đầu xuống đối với quốc vương nói, hắn là một cái ma pháp sư. Quốc vương đối với ma pháp sư cái khái niệm này thập phần không hiểu, ma pháp sư là ý gì đó là cái gì cảnh giới đây bất quá. Chu Thần ngược lại nghe được hồng y đi nhẫn giả đối thoại, hắn là theo nhân gian dọc theo đường đi tới, dĩ nhiên là biết rõ ma pháp sư là ý gì. Người Tây Phương không có người tu luyện, đều có là một ít ma pháp sư, mà người Đông Phương tu luyện chính là nguyên khí, cuối cùng sẽ trở thành một cái người tu luyện. Chu Thần rốt cục thì biết, ở nhân gian, ma pháp sư căn bản là thành không được đại khí hậu gì, nhưng là nơi này là tại tiên giới bên dưới có rất nhiều cá nhân gian, mặc dù Chu Thần cho ở nhân gian ma pháp sư không có gì đại thành tựu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ma pháp sư ở khác bên trong không gian không phải chủ lưu. Muốn thật là lời như vậy, kia người quốc sư này rất có thể thì không phải là tiên giới người, mà là dị giới người. Chu Thần nhíu mày một cái, hiện tại những thứ này ẩn giấu tại tiên giới ở trong người rốt cục thì lộ ra cái đuôi hồ ly. Xem ra cái này tiên giới loại trừ hồng mông giới người sẽ làm nhiều ở ngoài, còn có càng nhiều phiền toái. Cái này tiên giới không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Chu Thần nghĩ tới đây, nội tâm ngược lại là an định đi xuống, nhiều ngày nghi ngờ, hiện tại cũng rốt cục thì có một điểm mặt mũi. Chương 2653, Đại hỏa cầu thuật. Thứ 2000 chương 652, Đại hỏa cầu thuật. Lúc này, quốc sư tại mấy trăm ngàn người vây công bên dưới, cuối cùng lộ ra hắn diện mục thật sự. Quốc vương căn bản là không có bất kỳ lo âu nào, hắn cũng không cho là quốc sư là ma pháp sư là có thể đối với hắn tạo thành hình dáng gì uy hiếp, nhưng mà, để cho hắn vạn lần không ngờ là ma pháp sư này so với tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Quốc vương hướng về phía dưới cấm quân hô lớn, cung tiễn thủ đây đối với hắn bắn tên, người nào giết hắn đi, người đó chính là mới quốc sư. Phía dưới sở hữu quân sĩ đều là động lòng. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Quốc sư là chức vị gì? Đây chính là dưới một người, trên vạn người chức vị. A tiểu nhân quốc nhân chính là nằm mơ cũng đều muốn làm thượng quốc sư. Nghe đến đó thời điểm, đã có không ít người nhao nhao muốn thử. Trong hoàng cung quân đội cung nỏ thủ cũng không phải là rất nhiều, cũng không có cái gì tổ chức. Ngược lại có một số cao thủ đối với cung tên có nghiên cứu, sau lưng luôn là đeo một cây rất tốt cung tên. Khi mọi người nghe được quốc vương muốn cho bọn họ đối với quốc sư bắn tên thời điểm, bọn họ cũng là không do dự, trực tiếp lấy ra trên người cung tên, hướng về phía quốc sư chính là một trận mạnh mẽ bắn. Nhưng để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bắn ra mũi tên tới quốc sư bên người lúc, chợt nhưng thoáng cái ngừng lại, nhưng là để cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới. Những thứ này bắn tới quốc sư bên người cùng tên treo trên bầu trời đỉnh chỉ không có bao lâu thời gian sau đó, vậy mà tự động chuyển hướng quốc vương. Quốc vương trong lúc nhất thời luống cuống. Mặc dù những cung tên này với hắn mà nói không thể chí mạng, nhưng là phải tiêu hao hắn đại lượng nguyên khí đi ngăn cản. Mọi người ở đây lo âu lúc, bảy cái nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện ở quốc vương trước mặt, chỉ thấy bọn họ hai tay ở trước ngực không nghe tới bay lượn chuyển. Tất cả mọi người là không giải bọn họ đang làm gì, nhưng một bên Chu Thần nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, này mấy nhẫn giả đang dùng trong tay bọn họ ám khí đi từng cái triệt tiêu bị quốc sư bắn ngược lại mũi tên. Cái này quả thực khiến người trợn mắt ngoác mồm. Phải nói tu vi mà nói, Chu Thần tuyệt đối ở nơi này mấy nhẫn giả bên trên, phải nói tốc độ mà nói, Chu Thần cũng tuyệt đối vứt bọn họ mấy con phố. Thế nhưng này phóng ra ám khí tốc độ Chu Thần nhưng là vọng trần mị cùng. Trước, Chu Thần chính là kiến thức này mấy nhẫn giả phóng ra ám khí thủ đoạn, ngắn ngủi một chút thời gian, này bảy cái nhẫn giả là có thể bắn ra hơn 10 vạn ám khí, loại tốc độ này, thật không phải là người có khả năng làm được. Chu Thần nhìn trên ngón tay của bọn họ mang theo người không gian giới chỉ, tất cả đều là cũng khá lớn, đừng nói là mấy trăm ngàn ám khí truy thủ. Chính là 7-80 vạn trùy thủ cũng là có thể chứa đủ, quả nhiên không ra Chu Thần đoán, này 7 cái nhẫn giả dùng không tới 10 giây đồng hồ thời gian, hơn 10.000 chi bắn ngược đến quốc vương nơi này cung tên, tất cả đều bị 7 cái nhẫn giả cho đánh hạ. Cùng lúc đó, bọn họ còn hướng về phía quốc sư chỗ ở phương hướng bắn số tái đi khí. Cái này 7 người cá nhân ám khí mặc dù phương diện tốc độ muốn so với những binh lính kia phát ra bắn cung tên tốc độ nhanh hơn, uy lực cũng cường, nhưng vẫn là không có phá quốc sư bên người tầng kia lá chắn bảo vệ. Quốc vương đống nhiên gọi bọn hắn lại, nhỏ tiếng nói, không nên động thủ trước, để cho những binh lính này trước cùng hắn đánh, các ngươi cuối cùng lên, bảo đảm có khả năng giết quốc sư, nếu là trực tiếp lên mà nói, đừng nói là mấy người các ngươi rồi, coi như là hơn nữa 5-3 cái, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Những lời này chỉ có 7 cái nhẫn giả cùng một bên Chu Thần nghe. Nếu để cho những thứ kia ở phía dưới vì bọn họ bán mạng thị vệ nghe mà nói, quốc vương uy tín chỉ sợ cũng không còn sót lại chút gì rồi, đừng nói là không giúp quốc vương đánh quốc sư, thậm chí bọn họ cũng sẽ giúp quốc sư đi đem quốc vương giết. Bọn họ có thể làm ra tới. Chung quy, bọn họ đều là vì có thể sống khá một chút, được đến chỗ tốt nhiều một chút, đi theo ai mà không làm đến lúc này, trung quân ái quốc tư tưởng, bọn họ đã sớm ném đi sang một bên, không có quốc vương. Tên tiểu nhân này quốc vẫn là tiểu nhân quốc, đem trung quân cùng yêu nước đặt chung một chỗ, vốn chính là một cái to lớn lời nói dối, cũng là vì chính mình thống trị biện thành đan lên tới mộng đẹp thôi. Lúc này, đông đảo quân sĩ cũng là không dám lại ném loạn mũi tên, chỉ có thể đem vũ khí trong tay của chính mình chặt nắm chặt trong tay, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Cục diện thoáng cái lâm vào thế bí. Có thể vừa lúc đó, quốc sư vậy mà chủ động phản kích. Chỉ thấy quốc sư đem chính mình trường bào mạnh mẽ lật một chút, theo hắn ống tay áo bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cái dài hơn nửa mét màu đen cây gậy, này cây gậy tinh tế, còn không có đầu ngón tay rộng. Coi hắn xuất ra cái này cùng cây gậy thời điểm, không có một người biết rõ này làm được cái gì, chỉ là suy đoán đây cũng là một cái so sánh lợi hại thần khí thôi. Chu thần đối với vật này vẫn là hiểu rõ một chút, chung quy hắn là ở nhân gian dọc theo đường đi đi tới, thứ gì chưa từng thấy qua. A ma pháp sư cho tới bây giờ cũng không cần vũ khí, bọn họ cái gọi là vũ khí chính là bọn hắn trong tay gậy phép thuật rồi. Có cái này cùng cây gậy, bọn họ làm phép thời điểm, là có thể hiệu quả tốt hơn. Chính là mọi người do dự thời điểm, quốc sư cầm lên này căn cây gậy trên không trung khoa tay múa chân mấy cái, đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm. Chu thần biết rõ đây là quốc sư lập tức sẽ thi phóng ma pháp rồi, theo bản năng lui về phía sau lui lại mấy bước. Hắn bây giờ là ẩn thân trạng thái, không có người hồ chú ý tới hắn, thậm chí, coi như là có người phát hiện hắn tồn tại, cũng sẽ không có người chú ý hắn. Hiện tại chính là sống còn thời khắc, mỗi một người trong lòng đều là làm xong xấu nhất dự định, nhưng là bây giờ lúc này, bọn họ không thể lùi bước, vô luận là người nào, đều muốn ở nơi này một hồi trong hỗn loạn được đến mình muốn phần kia chỗ tốt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người tu luyện cũng không ngoại lệ. Có lúc vì một ít gì đó, bọn họ tình nguyện là hy sinh tánh mạng mình để đổi một cái tốt hơn tương lai. Quốc sư trong miệng thần chú sau khi đọc xong, đột nhiên khí trời đại ngầm, cuồn phong nổi lên bốn phía, nguyên bản sáng ngời ánh trăng, vào lúc này, cũng sớm đã là bị mây đen răng đầy cho che đậy. Trong phút chốc, đột nhiên trong bóng đêm mạnh mẽ xuất hiện một ánh lửa, này đoàn ánh lửa liền như là ánh trăng, đem chọn cái quần phương trước cung môn đều là chiếu sáng hiện ra không gì sánh được. Mọi người biết rõ cái này sáng ngời ánh lửa cũng không phải là có lòng tốt. Nguyên bản rộng hơn một thước đại hỏa cầu, chợt nhưng thoáng cái lăn đến phía dưới quân sĩ trung gian, lúc này khỏe không, hàng ngàn hàng vạn thị vệ đều bị này đoàn hỏa cầu đánh chết, phàm là bị hỏa cầu phía trên hỏa diễm cho đụng phải người tu luyện, bất kể hắn rất cường đại, đều là bị đốt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn rồi. Chương 2654, Ma pháp áo nghĩa. Thứ 2000 chương 653, Ma pháp áo nghĩa. Hỏa cầu lực sát thương to lớn, trong nháy mắt đốt chết vô số người, còn không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ, thậm chí trở nên càng ngày càng lớn. Lại có cao mười mấy mét. Mấy trăm ngàn đại quân thấy vậy, tất cả đều thoáng cái luôn cuống, cường đại như vậy hỏa cầu, căn bản cũng không phải là những người này có khả năng ngăn cản, nhất thời, tất cả đều tứ tán né tránh đi rồi. Quốc sư căn bản là không có cho những thứ này người cơ hội, đại hỏa cầu lăn đến mọi người vị trí chính giữa, quốc sư bỗng nhiên tại trên bầu trời hô to một tiếng. Đại hỏa cầu thuật, mở. Lời còn chưa dứt, viên kia hỏa cầu khổng lồ vậy mà thoáng cái nổ. Quanh một tiếng vang thật lớn. Hỏa cầu nổ mạnh đưa tới động đất làm cho cả hoàng thành bốn phía trong vòng ngàn dặm khoảng cách đều là vì đó rung một cái. Nổ mạnh sau đó đưa tới sóng trùng kích cũng là thoáng cái làm cho cả bên trong hoàng cung kiến trúc tất cả đều bị nổ sập xuống. Mấy trăm ngàn quân coi giữ toàn bộ mất mạng. Chu thần chú ý tới một điểm. Mặc dù này nổ lớn làm cho cả hoàng cung đều là bị hủy hoại không còn, nhưng thành tường nhưng là không có trận đại chiến này phá hư bất kỳ mảy may. Cái này quả thực để cho Chu thần mở rộng tầm mắt rồi. Xem ra này trên tường thành chính là cựu chuyển hôn nguyên trận xảy ra hiệu quả đi. Chu thần ý thức được trước hắn không có mạnh mẽ dùng nguyên khí tới đả kích cái này cựu chuyển hôn nguyên trận thế lựa chọn chính xác, coi như dùng cũng chưa hẳn là có khả năng đem này cựu chuyển hôn nguyên trận phá vỡ, thậm chí sẽ còn đem này cố năng lượng thật lớn bắn ngược đến quân đội mình bên trong. Kia quá được không nếm mất. Hỏa cầu nổ mạnh sau đó, giảm nhiệt tàn đi. Trong hoàng cung này cũng chỉ còn lại có Chu thần, quốc sư, quốc vương cùng với thủ hạ của hắn bảy cái nhẫn giả. Mới vừa rồi nếu không phải bảy cái nhẫn giả dùng một trận phương thức đặc biệt đem quốc vương cho bảo vệ được mà nói, sợ rằng hiện tại quốc vương cũng đã là trên bầu trời phiêu tán không khí. Toàn bộ trong hoàng cung tất cả đều là sặc người khói dày đặc vị, nhưng không có thấy bất kỳ một cỗ thi thể, nổ lớn đưa tới nhiệt độ đủ để đem tảng đá đều cho hòa tan, càng không cần phải nói là người tu luyện thân thể. Trong hoàng cung chết đi không riêng gì này mấy trăm ngàn quân coi giữ, còn có mấy trăm ngàn hậu cung giai lệ, ở nơi này một nổ mạnh ở giữa, tất cả đều hóa thành hôi phi yên diệt. Quốc vương theo trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, hắn ngơ ngác nhìn xa ở ngoài ngàn ở mẹ tờ quốc sư. Lớn tiếng nói, ngươi đây rốt cuộc là dùng pháp thuật gì, tại sao có thể có như thế cường đại uy lực? Quốc sư cầm trong tay gậy phép thuật hướng về phía quốc vương điểm một cái, một đạo màu đen laser trực tiếp hướng lấy quốc vương nơi này bắn tới. Nay bảy cái nhẫn giả vội vàng liên thủ đem cái này màu đen laser cản xuống, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là này màu đen laser cũng không biết như thế biến thành một cái to lớn ma thú, hoặc giả thuyết là một loại kỳ quái dã thú hung mãnh. Này dã thú có cao 3-4 thước, dài 7-8 mét, vừa hạ xuống mà, liền trực tiếp hướng về phía quốc vương sẽ cắn tới. Xuất sinh này chỉ bằng một trương miệng to như chậu máu, đừng nói độc thân, coi như là một đầu con voi, hắn cũng có thể một cái nuốt. Quốc vương trực tiếp hù dọa ngã trên đất, vội vàng hướng về phía thủ hạ của hắn mấy nhẫn giả hô, hộ giá, vội vàng hộ giá. Quốc vương hù dọa thanh âm đều run rẩy. Bảy cái nhẫn giả đem vô số phi tiêu đánh về phía ma thú, tất cả đều không ngoại lệ căn bản là một điểm phản ứng cũng không có. Bọn họ cũng kinh hoàng. Mắt nhìn con này hung mãnh manh thú liền muốn vọt tới quốc vương trước mặt, vừa lúc đó, để cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới là, hung mãnh không gì sánh được manh thú vậy mà tại tiếp xúc được quốc vương trong nháy mắt đó, trực tiếp liền biến mất không thấy. Cái này cũng quá kỳ quái đi, vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì bây giờ biết ta lợi hại sao, đây chính là ta bản sự. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đây không phải là pháp thuật, mà là ma pháp, ngươi nhớ kỹ cho ta. Quốc sư ngưng mắt nhìn quốc vương hốt hoảng té tức cười bộ dáng, một mặt khinh bỉ. Quốc vương nhìn đến manh thú vậy mà biến mất, vội vàng lăn lê bỏ trườn đứng lên, lớn tiếng đáp lại, nếu hôm nay đã đến trình độ này, vậy thì nhìn nhìn cho rõ ràng là ngươi ma pháp lợi hại vẫn là ta đây bảy cái nhẫn giả thủ hạ lợi hại. Quốc vương vừa nói liền đối với cái này bảy cái nhẫn giả phát động tấn công mệnh lệnh, bảy cái nhẫn giả cũng là một chút cũng không do dự, trong mắt bọn họ, phải bảo vệ người so với tánh mạng mình cũng cao hơn quý rất nhiều, coi như là chính mình hy sinh, bọn hắn cũng đều là cam tâm tình nguyện, không thể để cho quốc vương nhận được cờ bất kỳ sơ thất nào. Bảy cái nhẫn giả hướng quốc sư vị trí chỗ ở tiên phát chế nhân. Quốc sư vạn không nghĩ tới, này bảy cái nhẫn giả đang bay đến không trung một nửa thời điểm vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Chu thần cũng không có ngay đầu tiên phát hiện này bảy cái nhẫn giả rốt cuộc là đi nơi nào. Tốc độ này cũng quá nhanh đi tiểu làm quốc sư nghi ngờ lúc, bảy cái nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện ở quốc sư không tưởng được phương vị, đồng thời, bọn họ bảy cái nhẫn giả trong tay tất cả đều là lấy ra một cái dài hơn một thước đao võ sĩ hướng về phía quốc sư đâm tới. Nhưng mà, quốc sư vậy mà ngay đầu tiên liền phát hiện bọn họ, dùng trong tay mình gậy phép thuật trên không trung hỏa mấy đạo vòng, này bảy cái nhẫn giả vậy mà tất cả đều ở giữa không trung bị đông cứng kết rồi. Chu thần thấy vậy, kinh ngạc không thôi, đây quả thực cũng quá thần kỳ đi, mặc dù Chu thần tại mở ra hỏa nhãn kim tình sau đó, cũng có thể phát hiện này bảy cái nhẫn giả vị trí, có thể quốc sư có thể không có gì hỏa nhãn kim tình, vậy mà cũng có thể phát hiện bảy người này nhẫn giả vị trí. Liên chỉ là một điểm này, sẽ để cho Chu thần có chút ngoài ý muốn, cũng để cho Chu thần đối trước mắt người quốc sư này có chút lau mắt mà nhìn. Chu thần buộc phát đối với cái gọi là ma pháp sư nổi lên hứng thú. Bọn họ đến tiên giới đến cùng có cái gì mục tiêu đây, quốc vương cuối cùng tim đập rộn lên, hắn mặc dù có thể chấn định như vậy, dựa vào là này bảy cái nhẫn giả cho hắn chỗ dựa, nhưng bây giờ hắn bảy cái nhẫn giả vậy mà thoang cái để cho quốc sư làm cho đông lại. Hắn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Nguyên bản hắn tu vi cũng chỉ có nhị đại tiên tông cảnh giới, hơn nữa mấy tháng qua này chơi bời quá độ, tu vi đã sớm là không nhiều bằng lúc trước, hiện tại muốn cho hắn theo quốc sư tự mình đấu mà nói. Nhất định chính là châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá, lô con lửa lắc lư xe. Chương 2655, quyết đấu bắt đầu. Thứ 2000 chương 654, quyết đấu bắt đầu. Quốc sư nhìn bị chính mình đóng băng lại mấy nhẫn giả, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Hắn vốn tưởng rằng này mấy nhẫn giả khó đối phó biết bao, có thể bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này, căn bản là không có cái gì tốt lo lắng. Nếu là sớm biết mấy người này chỉ chút tài nghệ này mà nói, hắn đã sớm đối với quốc vương động thủ. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta xem một chút bây giờ còn có ai có thể bảo vệ ngươi, ta điểm nào không bằng ngươi, dựa vào cái gì chỉ có ngươi làm quốc vương ta lại không thể, ta hôm nay liền muốn giết ngươi, làm tiểu nhân quốc vương. Quốc sư nhìn phía dưới một thân một mình quốc vương, kích động nói. Thật ra trong lòng hai người đều là rõ ràng, bất kể là ai làm quốc vương, đều là không có ý nghĩa gì chuyện. Toàn bộ hoàng cung đều bị quốc sư làm hỏng, bên trong thị vệ cùng phi tử không còn một mống rồi, bên ngoài cũng đã sớm không phải quốc vương phạm vi thống trị rồi, coi như là có một ít vàng bạc châu báu không có hủy hoại xuống, nhưng là kia thì có ý nghĩa gì chứ ha ha, hôm nay ta liền đem quốc vương vị trí chuyển cho ngươi, nếu ngươi muốn làm, ta thua thiệt một hồi lại có cái gì quá không được sao? Quốc vương làm bộ khách khí nói. Quốc sư căn bản cũng không mua quốc vương trứng rồi, trước không cho hắn, hiện tại cái gì cũng không có, cho hắn còn có gì hữu dụng đâu. Độc nhất quốc vương sao? Quốc sư suy nghĩ một chút liền tức lên, lạnh lùng nói, bây giờ mới biết cho ta trợm. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, chỉ cần có tiền, ta liền nhất định có thể đủ đồng sơn tái khởi. Quốc sư vừa nói cầm lên trong tay hắn gậy phép thuật hướng về phía quốc vương nhỏ giọng thầm thì chú ngữ. Quốc vương thấy vậy, trong lòng cũng là thập phần sợ hãi, xem ra người quốc sư này là muốn với hắn đùa thật rồi, nhưng là quốc vương hiện tại coi như là chạy lại có thể chạy đến địa phương nào đi. Hiện tại toàn bộ tiểu nhân quốc đô tại Chu Thần nắm trong lòng bàn tay, bên trong hoàng cung mặc dù an toàn, tuy nhiên lại cái gì cũng không có. Ở lại chỗ này, quốc sư lại sẽ không bỏ qua hắn. Quốc vương nghĩ tới đây, đông nhiên từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, không nói hai lời, hướng về phía quốc sư liền ném tới, nhưng là để cho quốc vương không nghĩ tới là, thanh trường kiếm này vậy mà còn chưa tới quốc sư trước mặt, liền trực tiếp bốc cháy, trong phút chốc, toàn bộ trường kiếm tựu là một đoàn khói đen, đốt liền xương đều không thừa rồi. Lúc này, quốc sư ma pháp thần chú cũng là đọc xong rồi. Thần chú đọc xong, quốc vương phía dưới chân, đồng nhiên ra nhiều tới mấy trăm đạo rất nhỏ laser, theo trên mặt đất phóng lên cao. Những thứ này rất nhỏ kim quang giống như là lồng giam bình thường đem quốc vương rậm rạp chẳng chịt nhốt ở bên trong. Nguy cơ còn chưa kết thúc. Tại kim quang tới độ cao nhất định rồi sau đó, quốc sư rốt cuộc lại cho cái này hư không nhà tù lên một cái nắp, nhìn qua giống như là một cái to lớn lồng chim bình thường hoàn toàn đem quốc vương trở thành súc vật nuôi dưỡng đứng lên. Ai có thể nghĩ tới phong quang rồi nhiều năm như vậy quốc vương vậy mà sẽ luân lạc tới như bây giờ? Hạ chàng Chu Thần cũng thay hắn cảm thấy bi ai. Ngươi vĩnh viễn đợi ở chỗ này đi, ta lấy lên ngươi tài sản Đông Sơn tái khởi đi rồi. Quốc sư nhìn lồng giam bên trong quốc vương, càn rỡ cười to nói. Quốc vương xé tiếng kiệt lực hô lớn, ngươi mau thả ta sẽ nói cho ngươi biết bảo tàng ở đâu, một mình ngươi là tìm không tới. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi quỷ thoại sao? Nơi này sở hữu kiến trúc tất cả đều bị phá hủy, ta chỉ cần là nghĩ tìm luôn là có thể tìm được, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Quốc sư vừa nói hướng quần phương cung di chỉ lên bay đi. Quốc sư rơi xuống đất, nhìn nơi này một mảnh hỗn độn, ai có thể nghĩ đến, ngay ta y ngắn ngủi một ngày trước, nơi này còn là một cái phong hoa tuyết nguyệt, hết sức xa hoa cung điện, nhưng là bây giờ, cái gì cũng không còn lại. Quốc vương nhìn đến quốc sư căn bản cũng không mua hắn sổ sách, trong lòng càng là gấp gáp. Mặc dù bên ngoài chính là Chu Thần thiên hạ, thế nhưng hắn đối với cựu chuyển hỗn nguyên trận vẫn là lòng tin mười phần. Chu Thần căn bản là đánh không tiến vào. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không thể cứ như vậy ở lại chỗ này. Quốc sư mà nói ngược lại cho hắn một cái đề nghị, đó chính là buông tha hoàng cung, đem sở hữu tài sản đều mang đi ra ngoài, một lần nữa thành lập một cái quốc gia. Chỉ cần lần này giấu tài, liền nhất định có thể đủ đánh lại. Có thể quốc sư nhưng là không cho hắn cơ hội này, mặc dù hắn tài sản đều giấu ở một cái thập phần ẩn núp dưới đất, nhưng chỉ cần là quốc sư dụng tâm đi tìm, tìm tới những tài sản kia chỉ là sớm muộn vấn đề. Tài sản tìm được, hắn khả năng lại càng không có gì đó giá trị lợi dụng, đến lúc đó, có thể đem hắn nhốt ở chỗ này chính là kết quả tốt rồi. Quả nhiên, quốc sư tới quần phương cung di chỉ phía trên sau đó, liền bắt đầu vận dụng lên trên người hắn sở hữu ma pháp, hướng về phía di chỉ phía dưới cổ động đảo. Nửa giờ sau, tiểu làm quốc sư bắt đầu tuyệt vọng lúc, đồng nhiên một cái ánh sáng màu trắng từ dưới đất phóng lên cao. Quốc sư vội vàng nghiêng người tránh thoát đi, nếu không phải hắn thân thủ mau lẹ một điểm mà nói, sợ rằng hiện tại sớm đã bị luồng hào quang màu trắng này đánh trúng rồi. Quốc sư cùng ẩn giấu nút trong bóng tối Chu Thần đồng thời hướng cái nào bạch quang ngọn nguồn nhìn, chỉ thấy quần phương cung dưới đất ngàn mét vị trí, lại có một vật đang chiếu lấp lánh. Quốc sư hưng phấn quả thực đều muốn nhảy cẫng lên, công phu không phụ người có lòng, thời gian dài như vậy lao động, rốt cục thì có hồi báo. Quốc sư xa xa không nghĩ tới, bên cạnh hắn thì có một cái hoàng tước, đang chờ hắn đánh ve sau đó, lại đưa hắn ăn. Người đó chính là Chu Thần. Chu Thần nhìn đến cái kia ánh sáng màu trắng, trong lòng vui mừng, xem ra cái này sáng lên đồ vật chính là trong truyền thuyết cựu chuyển hỗn nguyên trận hạch tâm. Quốc sư thấy bạch quang, không nói hai lời, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Quốc vương đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ, vội vàng gấp đối với quốc sư hô lớn, này phía dưới đồ vật, ngươi không thể động, động sau đó ngươi ta đều không đi được, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết bảo tàng giấu ở nơi nào, ngươi vội vàng lên cho ta. Lúc này, quốc sư nơi nào quản quốc vương nói cái gì, căn bản không rảnh để ý, nếu là trước, quốc vương nói như vậy, quốc sư nói không chừng còn có thể động tâm, nhưng là bây giờ hắn cũng đã là tìm được bảo tàng rồi, đã không có có lý do gì muốn theo quốc vương thỏa hiệp. Thật ra, hắn giữ lại quốc vương không có giết, cũng chính là muốn ta y hà nở không tìm được bảo tàng sau, có khả năng có cái đường lui, nhưng bây giờ hắn đã là tìm được, quốc vương kia cũng không có gì đó giá trị lợi dụng. Quốc sư bây giờ trong lòng muốn, chính là chờ những kho báu này bỏ túi sau, giết thế nào rồi quốc vương. Quốc sư nhảy xuống sau đó, Chu Thần cũng nhảy xuống theo. Lúc này, quốc sư rốt cục thì cảm nhận được Chu Thần tồn tại, chờ đến hắn đứng tại chỗ xuống. Vội vàng hướng bốn phía la lớn, người nào tại sao theo dõi ta? Chu Thần biết rõ mình hành tung bại lộ, nhưng cũng không có phải trả lời ý hắn, mới vừa rồi Chu Thần nhảy xuống thời điểm, không có khống chế muốn chính mình tốc độ, mới đưa đến quốc sư có khả năng cảm nhận được hắn, hiện tại hắn cũng đã là nhảy đến dưới đất tới, hoàn toàn có thể không nhúc nhích. Nói như vậy, coi như quốc sư lợi hại hơn nữa, cũng là không phát hiện được Chu Thần. Quốc sư kêu nửa ngày trời sau, cũng không có người đáp ứng. Cảnh giác liền buông lỏng đi xuống, xem ra là thời gian dài như vậy sau khi chiến đấu, thần kinh quá khẩn trương, có chút ảo giác đều là thập phần bình thường. Quốc sư không có để ở trong lòng, quay đầu đi thấy được cái kia phát ra quang bảo bối rốt cuộc là thứ gì, làm quốc sư hướng chỗ đó nhìn lên, ánh sáng màu trắng đã không có trước rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là có thể đem toàn bộ động đất đều cho chiếu thông suốt. Cái kia phát ra ánh sáng đồ tốt giống như bảo thạch bình thường bị người khảm nạm tại một tảng đá lớn phía trên. Quốc sư không hiểu cái này rốt cuộc là thứ gì, vì vậy đi tới khối đá lớn kia trước mặt, muốn đem viên này quả đấm lớn bảo thạch cho cầm lên, nhưng là còn không có đợi tay hắn vừa mới đụng phải viên bảo thạch kia. Quốc sư liền trực tiếp bị viên bảo thạch này trung ẩn chứa năng lượng cho chấn bay ra ngoài, thoáng cái đánh dưới mặt đất trên vách tường. Quả nhiên là bảo bối, xem ta hôm nay không thu ngươi. Quốc sư bị đánh bay, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại càng cao hứng hơn, càng là bảo bối, mới có thể càng có năng lực lượng. Quốc sư suy nghĩ, đưa tay đi lấy bảo thạch. Chu Thần bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, viên đá kia phía dưới chợt nhưng thoáng cái bạch quang nổi lên bốn phía, từng cây một, thật giống như hình vẽ gì. Chu Thần nhìn lao thừa tướng cho hắn đổ vật, biết rõ nơi này chắc là cựu chuyển hôn nguyên trận vị trí nòng cốt rồi, cái kia sáng lên đổ vật chắc là linh thạch. Chu Thần nghĩ tới đây, mới phát hiện quốc sư đã là đem viên này linh thạch cho cầm lên rồi. Nói cách khác, viên này linh thạch lấy xuống trong nháy mắt, hoàng cung phía trên cựu chuyển hỗn nguyên trận cũng liền đã phá. Lúc này, Chu Thần hưng phấn muốn đối với người quốc sư này động thủ, có thể Chu Thần đang muốn động thủ thời khắc, đồng nhiên cảm giác có mấy người thần bí thân ảnh theo trước mặt hắn xuyên qua qua. Chu Thần định nhãn vừa nhìn, mấy cái này thân ảnh chính là mới vừa rồi hồng y che mặt nhẫn giả. Mới vừa rồi bọn họ bị quốc sư dùng ma pháp cho đóng băng lại rồi, nhưng là quốc sư cũng không có giết bọn họ, xem ra bọn họ đã tìm tới biện pháp phá băng ma ra rồi. Quốc sư phát hiện này 7 cái nhẫn giả, trong lòng cũng là cả kinh, xem ra này mấy nhẫn giả không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Quốc sư đem viên này linh thạch cầm trong tay lúc, đồng nhiên cảm giác trong cơ thể mình năng lượng đang ở vô hạn cuồn cuộn. Viên này linh thạch không riêng gì đối với cựu chuyển hôn nguyên trận hữu dụng, coi như là để cho người tu luyện cầm trong tay, người tu luyện kia trên người năng lượng liền gấp bội. Điều này làm cho Chu Thần cùng quốc sư cũng không nghĩ tới. Cái kia 7 cái nhẫn giả cảm nhận được quốc sư năng lượng, cũng là tâm kinh đảm hàn. Bọn họ mặc dù là theo quốc vương bán mạng, nhưng là bây giờ đều là lúc nào, bọn họ còn có cái gì có thể đồ 7 người hiểu ý liếc nhau một cái, quyết định đem quốc sư giết đi, đoạt viên này linh thạch sau chạy trốn.